Lâm Nguyên đem vật phẩm kiểm kê về sau, xác nhận không có vấn đề ký nhận. Giao nhận hoàn tất, nội tổng nhân viên cáo tử, bất quá trước khi đi vừa chỉ Lôi Triệu Hành bọn người, theo Linh Sơn quy củ, về sau các ngươi không có khả năng lại xưng hô hắn sư huynh, muốn đổi giọng. Nể tình các ngươi nhất thời không thích ứng, không cho truy cứu, về sau tái phạm chính là không tuân theo sư, Linh Sơn quy củ các ngươi biết. Vâng. Lôi Triệu Hành bọn người đáp ứng. Chương 566, như ta đích thần tới. Xong việc, nội tổng nhân viên lần nữa cáo từ một tiếng, Lâm huynh, vừa tốt nghiệp một nhóm học viên, tuyển nhận học viên mới sự tình lại phải tiến vào trong khua chiêng gõ trống an bài, có nhiều việc vô cùng, ta bên kia một hồi còn có buổi họp, ngươi nghỉ ngơi, ta đi về trước, có việc chào hỏi liền có thể. Lâm Nguyên, đi thong thả. Đúng, họp gì kia, ta cần tham gia sao? Chính mình bây giờ đến tột cùng tính khối nào, chính hắn cũng có chút rơi vào mơ hồ, còn phải thích ứng một chút. Nội tổng nhân viên cười, ngươi muốn đi cũng được, không muốn đi cũng được. Hà Tổng dám tự mình lên tiếng, hình của ngươi đã phát đến viện giám trên dưới tất cả mọi người trong tay, nói ngươi về hắn trực quản, nói viện giám tứ đại sử không đối với ngươi bố trí phòng vệ, nói ngươi có thể tạm thích ứng làm việc, tùy thời có thể tại tứ đại sử đi lại đốc tra. Quan Doanh Ngâm bọn người nghe chút đều kinh ngạc, bao quát Tạ Yến Lai 5 người, đều là giật mình không nhỏ, bọn hắn trước đó cũng không nghe nói. Hà Thâm Thâm là ai? Mọi người tự nhiên là rõ ràng, vị kia chính là cái lanh huyết vô tình gia hỏa, có thể địa vị lại gần với viện chính. Tại Linh Sơn quyền lực lớn vô cùng, mặc kệ bối cảnh gì, chỉ cần tiến vào Linh Sơn, liền không có người không sợ. Nghe nói trước kia có người không tin tà, kết quả chết tại vị kia trên tay con em quyền quý là một cái tiếp một cái, một mực giết tới không ai dám lỗ mãng. Nghe nói vốn chính là cái giết người như ngoé tử tù, chỉ bất quá đem nhà giam cho đổi thành Linh Sơn lồng giam càng lớn này mà thôi. Là người thực có can đảm ra tay độc ác, hạ độc thủ, Linh Sơn nội bộ học viên cái nào không sợ. Vị này Lâm sư huynh vậy mà về Hà Tổng giám trực quản, còn có thể viện giám tứ đại sử nội bộ tạm thích đứng làm việc, còn có thể đối với hắn tiến hành đốc tra, đây là cái quỷ gì? Lại là cái gì chức vị? Không phải nói người lưu nhiệm trước hết từ trợ giáo bắt đầu sao? Linh Sơn không có khả năng phá quy củ a. Lâm Nguyên nga một tiếng, đã là dạng này, vậy ta đây còn muốn thu thập làm quen một chút, vậy ta thì không đi được. Được, quay đầu hô mấy cái đồng sự tụ một chút, cho ngươi chúc mừng. Tùy thời xin đợi. Hai người sau một hồi khách khí, nội tổng nhân viên cuối cùng là khởi hành đi. Mấy người đưa mắt nhìn, ai ngờ vị kia đi đến cửa viện sau rõ ràng trố mắt một chút, chợt tranh thủ thời gian chắp tay lấy nhượng bộ đến một bên. Chỉ gặp một chân bước vào trong môn, thoáng qua đi một mình nhập, không phải người khác, chính là người vừa rồi mấy vị trong đầu tưởng nhập qua, Linh Sơn tổng viện giám Hà Thâm Thâm. Mặt không thay đổi Hà Thâm Thâm mắt lạnh lẽo quét qua trong đình viện đám người, Quan Doanh Ngâm cùng Tạ Yến Lai bọn người lập tức hãi hùng khiếp vía. Đều là nơm nớp lo sợ tranh thủ thời gian chắp tay không mình hành lễ. Đối bọn hắn tới nói, trình độ nào đó, vị này so hai vị viện chính đáng sợ. Hai tên tùy tùng cầm giữ cửa ra vào, một người phất tay ra hiệu xuống, đứng sang bên cạnh nội tổng nhân viên vội vàng bước nhanh đi ra. Hà Tổng Giám. Lâm Nguyên cũng chắp tay hành lễ. Hà Thâm Thâm dạ, ánh mắt chăm chú vào Quan Doanh Ngâm bọn người trên thân, hờ hững nói, đều xử ở chỗ này không có chuyện làm sao. Có phải hay không đều cảm thấy mình lần thi này không tệ. Có thể không cần lại tu hành. Một câu, lập tức làm mấy người đứng thẳng bất an, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Nguyên vội vàng không rút, đều là tới giúp ta quét dọn trạch viện. Hà Thâm Thâm lúc này mới không nói gì, tay áo lật một cái, lộ ra ngay một tấm lệnh bài, trực tiếp ném cho Lâm Nguyên. Lâm Nguyên nhận được tay xem xét, màu đỏ sậm kim loại lệnh bài, sắc cảm giác lộ ra một cỗ túc sát ý vị, đầy điêu bay bổng Linh Sơn đồ án, chính diện là dám hành hai chữ, nhìn sau thử hỏi một tiếng, đây là Hà Thâm Thâm, lệnh bài của ngươi, để chư lão viện luyện chế, bên trong có chư lão viện chư lão đánh xuống phát ấn, còn có ta. Ta đã truyền lời bàn giao đi xuống, viện chính trở xuống, trừ ta ra, nắm lệnh này bài, trừ tam phân điện bên ngoài, Linh Sơn các nơi đối với ngươi không đề phòng, ngươi có thể tùy thời tùy chỗ hành tẩu xem xét, ra vào Linh Sơn cũng không cần thông báo, có thể tạm thích hướng làm việc. Hết thệ công việc, trừ ta bên ngoài, chỉ cần hướng hai vị viện chính thông báo, những người khác không được tiết chế. Cần vận dụng viện giám nhân thủ lúc, cầm lệnh bài hiệu triệu, như ta đích thân tới. Đương nhiên, bất kỳ cái gì đặc thù làm việc đều cần trước đó báo ta biết được. Cái quỷ gì? Quan Doanh Ngâm bọn người từng cái nghe hái hùng khiếp vía, thậm chí là kinh hô, cái này cần là bao lớn quyền lực. Từng cái thật là bị kinh lấy. Đừng nói bọn hắn, liền ngay cả Lâm Nguyên cũng bị kinh lấy, hắn là cần vị này duy trì, lại không nghĩ rằng vị này duy trì cường độ lại tới như vậy hung manh tàn bạo, quả thực là cương liệt không gì sánh được. Ngạnh sinh sinh một bước đúng chỗ. Hắn thậm chí đều cảm thấy có chút khoa trương, lại để chư lão viện chư lão đều hướng bên trong đánh vào pháp ấn, cái này có chút chư lão viện tập thể trao quyền hương vị a. Hắn hoài nghi cái này có trải qua hai vị viện chính đồng ý a. Nếu là chưa qua hai vị viện chính, có phải hay không có lợi dụng chư lão viện tập thể thái độ ép hai vị viện chính ý tứ a? Bất quá phát hiện quả thật có chút giống vị này phong cách, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, rõ ràng muốn duy trì liền đường hoàng duy trì. Lệnh bài này cầm trong tay, Lâm Yên âm thầm nhỏ mồ hôi một thanh, Long sư lưu lại người như vậy tại Linh Sơn, chính mình cứ như vậy hãm hại lừa gạt lợi dụng, thật được không? Cường độ duy trì này không khỏi cũng quá thực sự đi. Nếu không phải biết mình là xảo diệu lợi dụng Hà Thâm Thâm, chỉ bằng cường độ duy trì này, hắn không phải hoài nghi Hà Thâm Thâm là Long sư cố ý lưu cho hắn trợ lực không thể, không phải vậy nào có dạng này vào chỗ chết giúp đỡ, thật đúng là không có chút nào mang khách khí. Hơi coi chỗ dạng, hắn thử hỏi, lệnh bài này cho ta thích hợp sao? Hà Thâm Thâm, trông coi Linh Sơn quy tắc làm việc liền thích hợp. Một câu nói nhiều không có, nói xong cũng quay người đi, lúc ra cửa, canh giữ ở cửa ra vào hai vị tùy tùng cũng theo rời đi. Trong đình viện an tĩnh một hồi lâu, ngây người như phong quan doanh ngâm bọn người một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, nhìn chằm chằm trong tay lệnh bài lật qua lật lại tra xét Lâm Nguyên. Mấy người phát hiện Lâm Nguyên thật đúng là cho bọn hắn một cái tiếp một cái kinh hỉ, đột nhiên liền lưu nhiệm, đột nhiên muốn đem sư huynh đổi giọng thành tiên sinh, đột nhiên liền đem đến Chư Tử Sơn, đột nhiên Hà Thâm Thâm liền đến, còn ném cho một mặt quyền hạn lớn như vậy lệnh bài. Liên tiếp biến hóa, quả thực là không kịp nhìn, khiến cho đám người có chút chưa lấy lại tinh thần tới. Giản Thượng Trương cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, sư, tiên sinh, ngươi lưu nhiệm không phải làm trợ giáo, đến viện giám. Lâm Nguyên thuận miệng trả lời, làm trợ giáo sợ dạy hư học sinh, hay là đến viện giám chân chạy đánh một chút hôn tạp tốt. Đám người nhỏ mồ hôi một thanh, ngươi cầm như thế một mặt lệnh bài, trên tay nắm giữ lấy lớn như vậy quyền lực, thế mà có ý tốt nói mình là chân chạy làm việc vặt. Đám người cũng buồn bực, vừa lưu nhiệm Linh Sơn học viên, làm sao có thể đột nhiên liền có lớn như vậy quyền lực. Cũng không biết tình huống như thế nào, tóm lại tại Yến Lai 5 người là có đồng dạng cảm giác, phát hiện Lâm Sư Huynh chính là Lâm Sư Huynh, chuyển sang nơi khác làm theo vinh báo, thoáng qua liền đến như thế cái vai trò chuyển đổi, trói sáng đến giống mặt trời trước mắt, đơn giản để cho người ta chịu không được, như khí rối tinh rối mù. Hạ Ngưng Thiền cũng thử hỏi một tiếng, sư, tiên sinh, không biết ngài tại viện dám là đảm nhiệm chức gì vụ. Lâm Nguyên từ từ thu hồi lệnh bài, chắp tay nói, vừa lưu nhiệm Linh Sơn học viên, nào có cái gì chức vụ, liền một phổ thông viện giám, không có quyền lực gì. Sở Lâm Lang liếc mắt, sư huynh, lời này của ngươi thật là không có đạo lý, lớn như vậy quyền lực còn gọi không có quyền lực, ngươi cũng có thể tùy thời ra vào Linh Sơn không cần thông báo, theo ta được biết, Hà Tổng Giám cũng không thể ra Linh Sơn, ngươi đây quả thực là so Hà Tổng Giám quyền lực còn lớn hơn. Chư lão viện tại Linh Sơn là dạng gì tồn tại, ngươi không phải không biết ta. Ngay cả một chút tổng giáo đều là bọn hắn đệ tử thân truyền. Chư lão viện chư lão tập thể thụ ý lệnh bài A, ta dễ thân thai nghe đến Hà Tổng Giám nói, hắn nói, cần vận dụng viện giám nhân thủ lúc, cầm lệnh bài hiệu triệu, như ta đích thân tới. Như Tổng viện giám đích thân tới A. Ngươi tấm lệnh bài này nơi tay, đều có thể tùy thời điều động toàn bộ viện giám nhân thủ, quyền lực này tại Linh Sơn còn không gọi lớn, kia cái gì quyền lực mới gọi lớn. Hạ Ngưng Thiền giật một chút tay áo của nàng, Sở Lâm Lang lại lập tức sửa lời nói, A, không phải sư huynh, ta sai rồi, là tiên sinh. Lâm Nguyên này âm thanh, bày ra tay, biểu thị không phải có chuyện như vậy, chính là nghe êm thay thôi, ngươi không nghe thấy phía sau hắn một câu à. Bất luận cái gì đặc thù làm việc đều cần trước đó trải qua Hà Tổng Giám biết được. Nói một cách khác, chính là mọi thứ đều muốn trải qua Hà Tổng Giám đồng ý mới được. Cho nên nói, chỉ nói là lấy êm thay, chính là cái chủ nghĩa hình thức. Hắn không có khả năng thừa nhận chính mình có lớn như vậy quyền lực, hắn sẽ không thừa nhận, tin tưởng Hà Thâm Thâm cũng sẽ không thừa nhận. Sở Lâm Lang hơi chú môi. Lệnh bài đã tại trên tay ngươi, vạn nhất ngươi trước đó không thông qua Hà Tổng Giám đồng ý làm sao bây giờ? Dưới tình huống Hà Tổng Giám không biết được, ngươi cầm lệnh bài muốn làm cái gì, còn không phải trước liền làm. Tuy là vô tâm nói như vậy, lại một câu trúng vào chỗ yếu. Lâm Nguyên thở dài, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi cảm thấy ta khả năng trước đó không trải qua Hà Tổng Giám đồng ý à? Hà Tổng Giám là hạng người gì các ngươi còn không biết à? Ta nếu thật dám làm như vậy, lệnh bài lập tức liền sẽ bị thu hồi đi không nói. Làm không tốt còn muốn bị hắn làm thịt rồi. Đám người ngẫm lại cũng thế, nhưng dù sao cảm thấy cái nào không thích hợp, rõ ràng cảm giác quyền lực rất lớn, kết quả bị tiểu nói này, giống như lại đích thật là không có quyền lực gì. Quan Doanh Ngâm lúc này cũng không nhịn được đâm đầy miệng, sư, tiên sinh, ngài tại viện giám chủ yếu là phụ trách cái gì? Lâm Nguyên thở dài, vừa mới lưu nhiệm Linh Sơn học viên, cái gì cũng đều không hiểu, ngay cả viện giám quy củ cũng còn không có làm rõ ràng, làm sao liền để ta phụ trách cái gì, chính là một cái hành tẩu, chính là để cho ta tùy tiện đi một chút nhìn xem, trước làm quen một chút tình huống, nói trắng ra là chính là xung làm Hà Tổng giám nhãn tuyến, phát hiện tình huống như thế nào tốt kịp thời báo cáo. Là thế này phải không? Đám người nửa tin nửa ngờ, chỉ là không biết hành tẩu lại là thứ quỷ gì. Đều không có nghe nói qua Linh Sơn có chức vị này, có chút không biết Lâm Nguyên nói chính là đi tới đi lui động tử, hay là chỉ xác thực chức vị. Sở Lâm Lang rất không hiểu dáng vẻ, quen thuộc tình huống liền cho ngươi một khối dạng này lệnh bài, thật muốn quen thuộc còn phải rồi. Sư Minh, không, tiên sinh, ta nghe nói Hà Tổng Giám là người của Long Sư, La Khang An học trưởng lại là Long Sư đệ tử thân truyền, mà ngươi lại là La Khang An học trưởng tâm phúc thủ hạ. Tiên sinh, không phải là La Khang An học trưởng giúp ngươi hướng Hà Tổng Giám đánh cái gì chào hỏi a? Lâm Lang. Hạ Ngưng Thiền lại giật một chút nàng tay áo, ra hiệu nàng không nên nói lung tung. Lâm Nguyên có chút im lặng, phát hiện nữ nhân này làm sao chỉ toàn nói mò gì lời nói thật, lập tức nghiêm túc nói, Lâm Lang, ngươi có chút nghịch ngợm, Hà Tổng Giám là ai, sao lại bởi vì cái gì nhân tình quan hệ mà chiếu cố. Lời này ở trước mặt ta nói một chút liền tốt, ở bên ngoài nói mò bị Hà Tổng Giám biết, vậy ngươi phải cẩn thận chút. Tốt, không nói chuyện này. Ai nha, trạch viện này ta cũng là lần đầu tiên tới, ta xem trước một chút thế nào. Nói đi liền xoay người, vác một cái tay bắt đầu ở trong trạch viện bắt đầu đi loanh quanh. Chương 567, vệ sơn lệnh. Chư tử sơn hoàn cảnh không sai, trạch viện chiếm địa phương cũng không lớn, liền một cái nhà đơn đình viện. Một tòa tiểu viện tử, một tòa hai tầng phòng ở, phòng bếp thư phòng cái gì cần có đều có, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, phía sau còn liên thông có một cái tu luyện dùng sơn động. Bố cục cùng nội thiết thảm thực vật phối hợp đều là Linh Sơn nhân viên chuyên nghiệp chuẩn bị, thanh nhã vô cùng, thích gì phong cách còn tùy thời có thể làm cho nội tổng nhân sĩ chuyên nghiệp tới điều chỉnh. Nơi đây điều kiện thật không phải trước đó học viên chỗ ở có thể so sánh, hoàn toàn có thể coi như là nhà. Bên ngoài đình viện là Linh Sơn phong quang tú lệ mờ mịt kia, đi ra ngoài chính là thế gian phồn hoa nhất tiên đô. Bước ra vừa nghiệm thế gian phồn hoa nhất, lui về đến có thể an hưởng tiên gia phong quang, còn có cường đại an toàn phòng ngự, có thể an tâm ở lại. Muốn tại tiên đô có một cái dạng này ở lại cùng tu luyện chiếu cố một thể hoàn cảnh, chân chính là tuyệt đại đa số người khó mà với tới, có chút phương diện cho dù có tiền cũng làm không được. Linh Sơn đối với lão sư đãi ngộ, hoặc là nói tiên đỉnh cho Linh Sơn lão sư đãi ngộ thật là không tệ. Mà chứ lão viện bên kia hoàn cảnh cùng điều kiện càng tốt hơn. Ở chỗ này đi lòng vòng, Hạ Ngưng Thiền cùng Quan Doanh Ngâm còn tốt, những người khác chân chính là hâm mộ, phát hiện nếu có thể cả một đời tại Linh Sơn làm lão sư mà nói, cũng là lựa chọn tốt. Một đám người đi dạo, tan cuộc sau khi rời đi, Quan Doanh Ngâm trực tiếp đi Mục Linh Phong, tìm được Quan Tàng Xuân. Đình đài lầu các ở giữa, Quan Doanh Ngâm đối với đại bá sau khi hành lễ, đem Lâm Nguyên nơi đó nhìn thấy tình huống nói khắp, lại hỏi, đại bá, tấm lệnh bài kia ngài biết không? Đại bá của nàng danh xưng Linh Sơn Ngũ Lao một chồng, cũng coi là chồng chư lão viện một thành viên. Quan Tàng Xuân yên lặng gật đầu, biết, bên trong cũng có ta đánh xuống phát ấn, Hà Thâm Thâm tự mình tìm tới cửa. Quan Doanh Ngâm không hiểu, đại bá, như thế nào cho Lâm Nguyên lớn như vậy quyền hạn? Quan Tàng Xuân, Hà Thâm Thâm nói Linh Sơn tình huống biến hóa khá lớn, thu ngoại giới ảnh hưởng càng lúc càng lớn, vì để tránh cho viện giám các nơi tất cả lên tư tâm, cần thiết lập một cái hành tẩu tiến hành thăm ra, ta có thể không ủng hộ a? Quan Doanh Ngâm do dự một hồi, lại hỏi, đại bá, Hà Tổng Giám như vậy trọng dụng Lâm Nguyên, có thể hay không cùng Long Sư có quan hệ? Quan Tàng Xuân thở dài, có thể làm cho Hà Thâm Thâm như vậy làm như có thật, đây là tất nhiên. Hắn tìm tới cửa để chuyện này thời điểm, mặc dù không nói rõ, nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, không phải Long Sư quan hệ làm sao có thể. Hà Thâm Thâm có thể tự mình ra mặt xử lý việc này, nói rõ hắn đã xác nhận Lâm Nguyên thân phận. Nếu không phải liên lụy tới Long Sư, ngươi cảm thấy chư lão viện khả năng tập thể trao quyền làm ra khối lệnh bài này sao? Vì khối lệnh bài này, Hà Thâm Thâm lấy ra Long Sư vệ sơn lệnh, ngươi biết vệ sơn lệnh ý vị như thế nào sao? Quan Doanh Âm, vệ sơn lệnh, biết, gặp có cường địch tập kích Linh Sơn lúc, có thể hiệu lệnh chư lão viện xuất thủ ngăn địch. Trước kia Long Sư lúc đó có ra ngoài, làm phòng hắn không tại lúc ra biến cố gì, Long Sư liền đem hiệu lệnh lệnh bài giao cho Hà Tổng Giám, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Quan Tàng Xuân từ từ dạo bước vừa đi vừa về, là chuyện như vậy, ngươi chỉ biết bên ngoài, không biết trong đó. Năm đó Tân Triều vừa lập, còn có một chút người không thuận theo tiền triều, lại không phụ đường kim kiệt ngạo bất tuần, bệ hạ muốn mời chào, những người kia không muốn thụ câu thúc, đều là từ chối nhã nhặn không theo. Sau là Long Sư ra mặt, dần dần tìm tới, mới đưa những người này cho chiêu mộ được cùng một chỗ, chính là trong chư lão viện đám người. Kỳ thật cũng coi là chiều hướng phát triển đi, đương kim muốn thành lập chư giới trật tự mới, những người kia như tiếp tục làm theo ý mình, mắt không đương kim, sớm muộn muốn bị huyết tẩy. Tăng thêm đương kim cũng có đương kim dự định, Long Sư ra mặt cân đối, cũng coi là hai bên đều riêng phần mình lui về sau một bước. Những người này vốn tại Linh Sơn đã là vì tự vệ, cũng là vì cầu cái thanh tĩnh, nhưng cũng không ý vị nguyện ý tiếp nhận tiên đỉnh quyền thế áp bách. Nếu ai cho là mình quyền cao chức trọng liền có thể coi bọn họ là chó một dạng đến kêu đi hết, đó là suy nghĩ nhiều, bọn hắn tuyệt sẽ không tiếp nhận. Bọn hắn sẽ không làm chó của tiền triều, cũng đồng dạng sẽ không làm chó của bản triều, thật muốn e ngại, cũng không cần chờ tới bây giờ mới khuất phục. Linh Sơn sáng lập lúc, trên thực tế là cùng bệ hạ đã đạt thành ăn ý, bọn hắn ẩn cư Linh Sơn lấy một loại khác chính mình có thể tiếp nhận phương thức vì tiên đình hiệu lực, tuân thủ nghiêm ngặt ăn ý ước định không làm loạn, bệ hạ cũng không thể ép buộc bọn hắn. Song phương bảo trì một loại cân bằng, Long Sư chính là ở giữa bảo đảm cân bằng kia. Về sau Long Sư xảy ra chuyện, vốn cho rằng cân bằng muốn bị đánh vỡ, kết quả Long Sư thế mà thúc thủ chịu trói, cái này ngoài rất nhiều người đoán trước. Lúc đó rất nhiều người đều coi là muốn xảy ra chuyện, cũng xác thực muốn xảy ra chuyện, ai ngờ Long Sư trấn an tất cả mọi người, tránh khỏi một trận xung đột đẫm máu. Cũng bởi vì cái này, bệ hạ nhưng thật ra là rất động dung. Phải biết, bệ hạ sở dĩ khuynh hướng Thiên Võ Đại Đế, là bởi vì Thiên Võ Đại Đế nắm trong tay toàn bộ yêu giới, một khi loạn đứng lên, bầy yêu tàn phá bừa bãi hoành hành, tất nhiên muốn chư giới đại loạn, họa loạn to lớn thắng qua Linh Sơn, bệ hạ mới không thể không cân nhắc lợi hại. Lúc ấy bệ hạ đã âm thầm điều khiển lực lượng, làm xong tùy thời trấn áp Linh Sơn chuẩn bị. Kết quả Long Sư làm yên lòng chư lão viện, nói hắn tại cùng không tại, Linh Sơn cũng là hoàn toàn như trước đây. Long Sư tình nguyện hy sinh chính mình, cũng muốn hóa giải đại loạn, bệ hạ tự nhiên là rất là cảm động. Cũng đích thân tới chư lão viện hứa hẹn, Long Sư tại cùng không tại, Linh Sơn lúc đầu quy tắc vẫn như cũ. Vừa mới qua đi bao lâu, đột nhiên phát hiện Long Sư thế mà trong bóng tối kinh doanh có thế lực của mình, thử hỏi bệ hạ làm cảm tưởng gì, có thể hay không cảm thấy mình không công cảm động. Kỳ thực coi như Long Sư không có âm thầm kinh doanh thế lực của mình, tiên đỉnh từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, lòng người tham lam, bệ hạ cũng chưa chắc có thể hoàn toàn ước thúc ở. Theo thời gian, từ từ chung quy là có người muốn từng bước xâm chiếm một chút lợi ích. Dùng ra ra ngươi lại nói, Long Sư không có ở đây, có người muốn từng bước xâm chiếm Linh Sơn bên này lợi ích cơ hồ là không thể tránh khỏi sự tình, huống chi lại phát hiện Long Sư âm thầm có thế lực của mình. Vệ Sơn lệnh vốn không có bao lớn tác dụng, chỉ là thay mặt Long Sư truyền lệnh một mặt lệnh bài mà thôi, dựa vào một mặt Vệ Sơn lệnh cũng ước thúc không được trong chư lão viện đám lao ra hỏa kia. Đừng nói Vệ Sơn lệnh ước thúc không được, liền xem như hai vị viện chính cũng ước thúc không được, huống chi hai vị viện chính năm đó vốn là bệ hạ phái tới. Ngươi cho rằng chư lão viện một đám lao ra hỏa thực sẽ đem hai người bọn họ coi là Long Sư người thừa kế hay sao? Tiên đình lại phái ai đến đều không dùng. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ Long Sư chết rồi, phần cân bằng tiên đình cùng chư lão viện ở giữa nguyên bản tập trung trên người Long Sư kia, bây giờ tập trung vào trên Vệ Sơn lệnh trong tay Hà Thâm Thâm. Tiên đình người đối với Hà Thâm Thâm bất mãn kỳ thật rất nhiều, Long Sư sau khi chết, không có Long Sư che chở, sở dĩ không ai dám động Hà Thâm Thâm, cũng là bởi vì cái này. Động Hà Thâm Thâm liền phá vỡ phần cân bằng kia. Bây giờ, Hà Thâm Thâm tiến vào chư lão viện, hướng chư lão lấy ra Vệ Sơn lệnh, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Hà Thâm Thâm biểu lộ thái độ, tại công nhiên nói cho mọi người, phần cân bằng kia đang bị đánh vỡ, thế là chư lão viện lập tức làm ra phản ứng. Đây cũng là Lâm Nguyên trong tay khối lệnh bài thân phận đại biểu hành tẩu kia tồn tại. Quan Doanh Ngâm nghe xong có thể nói là tương đương động dung, không nghĩ tới một khối nho nhỏ lệnh bài phía sau liên lụy đến tiền căn hậu quả đã vậy còn quá sâu xa. Trong Tam Phân Điện, hai vị viện chính đối mặt với Hà Thâm Thâm, hai bên đều rất trầm mặc. Cuối cùng vẫn Hà Thâm Thâm mở miệng trước, hai vị viện chính có việc phân phó. Đô Lan Ước trầm giọng nói, nghe nói ngươi cho Lâm Nguyên một tấm lệnh bài. Hà Thâm Thâm, vâng. Minh Diệu Thần cũng trầm giọng nói, nghe nói tấm lệnh bài kia là ngươi tìm tới chư lão viện để chư lão tập thể trao quyền luyện chế. Hà Thâm Thâm, vâng. Đô Lan Ước, chuyện lớn như vậy, ngươi trước đó vì sao không báo biết chúng ta biết được? Hà Thâm Thâm, báo biết. Các ngươi sẽ đồng ý không? Đô Lan Ước, Hà Tổng Giám, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Hà Thâm Thâm, biết, làm các ngươi không dám làm sự tình. Minh Diệu Thần nghiêm nghị nói, Hà Tổng Giám, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết hay không này sẽ là hậu quả gì? Hà Thâm Thâm, có thể có hậu quả gì không? Ta làm như vậy, cũng không cái gì làm trái quy tắc, viện giám thiết trí cái hành tẩu chức vị, tại ta trong phạm vi quyền hạn. Minh Diệu Thần một ngụm đánh gãy, ngươi rất rõ ràng. Chúng ta nói không phải vị trí hành tẩu kia, mà là tấm lệnh bài kia, ngươi vì sao muốn cho Lâm Nguyên lớn như vậy quyền hạn? Hà Thâm Thâm, ta đích xác rõ ràng, kỳ thật các ngươi cũng rõ ràng, bằng cá nhân ta nói bất động chư lão viện làm như thế, ta cũng không có tốt như vậy thuyết phục khẩu tài, mà là chư lão viện sớm đã đối với Linh Sơn bây giờ hiện hướng bất mãn, học viên Linh Sơn quyền khảo hạch thế mà bắt đầu do đảng ma cung chấp trưởng. Linh Sơn nội bộ động tĩnh lớn như vậy, chư lão viện không phải kẻ điếc, bọn hắn có thể cảm nhận được tiên đình được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta vừa đi, chư lão viện liền có thể làm ra thông khoái phản ứng, hai vị viện chính rất rõ ràng là vì cái gì, bọn hắn tại đối với hai vị viện chính nhường lối lại để cho biểu thị bất mãn. Ta thân là Linh Sơn Tổng Viện Giám, có trách nhiệm giữ gìn Linh Sơn phong cách học tập cùng quy củ, ta chỉ là làm chuyện ta phải làm, hai vị viện chính nếu là bất mãn, không ngại đi chư lão viện thử một chút, nhìn có thể hay không để cho chư lão viện đem lệnh bài cho thu hồi lại. Đô La Nước chậm rãi lắc đầu, Hà Tổng Giám, ngươi không cần cầm chư lão viện làm ngụy trang, theo chúng ta biết, chư lão viện sở dĩ sẽ đáp ứng, là bởi vì ngươi hướng bọn hắn bảo đảm Lâm Nguyên đích thật là người của Long Sư. Minh Diệu Thần cũng nói, hiện tại đủ loại dấu hiệu chỉ là hoài nghi, cũng không cuối cùng xác nhận Lâm Nguyên chính là người của Long Sư, làm sao có thể không phòng phải chăng có người đang mượn cơ sinh sự, ngươi như vậy lô mãng vội vã hỗ trợ xác nhận, đến tột cùng giáp tâm ra sao. Hà Thâm Thâm, ta không có gì giáp tâm, hai vị viện chính cũng không cần hoài nghi, ta đi tàng thư các hướng Thủy Nô xác nhận qua Lâm Nguyên thân phận, không có sai. Thủy Nô. Minh Diệu Thần một mặt giật mình. Đô La Nước Diệt ngưng nghẹn im lặng. Người cơ hồ bị người lãng quên kia, bởi vì Lâm Nguyên làm chứng, người làm chứng này làm cho hai người không nói gì phản bác. Người ngủ say ở trong tàng thư các kia, ngoại trừ Long Sư, không người có thể chi phối nó tỏ thái độ, điểm ấy bọn hắn có thể tuyệt đối khẳng định. Không nói gì sau khi, trong hai người trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Là, rất nhiều chuyện bọn hắn là không thể không hướng tiên đình thỏa hiệp, có thể hai người để tay lên ngực tự hỏi. Sở tắc hết thể đều là vì Linh Sơn tốt. Nhưng mà, cho đến nay, dù là Long Sư đã chết nhiều năm như vậy, Long Sư bao phủ tại Linh Sơn lực ảnh hưởng tựa hồ vẫn là đâu đâu cũng có. Long Sư năm đó xét thấy tình thế chỗ dựng giàn khung, giống như không người có thể thay đổi, thậm chí là muốn thay đổi cũng không ai có thể hành động thiếu suy nghĩ. Hà Thâm Thâm, hai vị viện chính nếu như cảm thấy ta làm sai, ta nguyện ý tiếp nhận bất luận cái gì trừng phạt, cũng có thể báo cáo tiên đình, đem ta ném về tiên đình đại lao đi. Ta tuyệt không câu oán hận nào. Long Sư năm đó không có phản kháng, ta cũng sẽ không phản kháng. Chương 568, Long Sư Vũ, ngươi để cô thất vọng. Đãng Ma Cung, quảng trường trên không đung đưa, Trực Uy, Diêu Thiên Mịch cùng Lý Như Yên ngay tại dạo bước chuyển thiếm. Một bóng người rơi vào chiến liệt điện trên bậc thang, nhanh chân đi vào trong chiến liệt điện, chính là Dương Chân. Trên quảng trường ba người lập tức lách mình mà đi, đi theo đi vào trong chiến liệt điện, đi tới quảng bình đài ngồi xuống Dương Chân trước mặt. Trực Uy nói: Nhị gia, nhận được tin tức, quả nhiên không ra lão ngũ sở liệu, Lâm Nguyên kia quả nhiên tại Linh Sơn lưu nhiệm, hơn nữa còn là tiến vào viện giám, đến Hà Thâm Thâm thủ hạ, hơi có chút cấu kết với nhau làm việc xấu hương vị. Dương Chân, ta mới vừa ở bệ hạ bên kia nghe nói, lại há lại chỉ có từng đó là cấu kết với nhau làm việc xấu. Hà Thâm Thâm đặc biệt vì hắn tại viện giám thiết lập một cái chưa bao giờ có hành tẩu chức vị. Hành tẩu? Ba người đều là cứ thế, Lý Như Yên hồ nghi nói, đó là cái chức vị gì? Dương Chân, ngôn từ chuẩn xác, nói là muốn đánh phá viện giám tứ đại sử hàng rào, viện giám tứ đại sử đối với Lâm Nguyên hành tẩu này không đề phòng, Linh Sơn trừ Tam phân điện bên ngoài, liền không có Lâm Nguyên không có khả năng hành tẩu xem xét địa phương. Hành tẩu này nhìn như chỉ là cái trợ giáo cấp bậc, chức quyền phạm vi lại có thể vượt ngang Linh Sơn viện giám tứ đại sử. Nói cách khác, Lâm Nguyên đã là người của viện giám nội tổng, cũng là người của ngoại tổng, đã là người của viện giám tác phong và kỷ luật, cũng là người của tự vệ. Mấu chốt là tứ đại sử ai cũng không quản được hắn, hắn trực tiếp về Hà Thâm Thâm phụ trách. Ba người nghe vậy phải sợ hãi, Trực Uy chật chật có tiếng nói, một người vừa lưu nhiệm Linh Sơn, thế mà cho lớn như vậy quyền hạn, nghe có chút khoa trương à. Những người khác có thể phục sao? Dương Chân, không phục. Đại ca cảm thấy khoa trương sao? Còn có càng khoa trương hơn, Hà Thâm Thâm thân phó Linh Sơn chư lão viện thuyết phục, để chư lão liên thủ trao quyền luyện chế ra một khối chuyên thuộc về Lâm Nguyên lệnh bài, gọi là giám hành lệnh bài. Cầm khối lệnh bài này ra vào Linh Sơn không cần thông báo. Linh Sơn viện giám trên dưới gặp lệnh bài này, như Hà Thâm Thâm Linh Sơn tổng viện giám này đích thân tới, Lâm Nguyên tùy thời có thể bằng lệnh bài này điều động toàn bộ viện giám nhân thủ hiệp trợ nó làm việc. Mặt ngoài nói, Lâm Nguyên cầm lệnh bài này tất cả làm việc trước đó đều muốn trước được Hà Thâm Thâm đồng ý, thoạt nhìn là bị hạn chế làm vậy. Có thể hai người rõ ràng là một tổ, Lâm Nguyên nếu như nhất định phải tiền trạm hậu tấu, cũng liền đem sự tình làm, phía sau có Hà Thâm Thâm hỗ trợ giảng hòa. Ai biết hắn trước đó có hay không được Hà Thâm Thâm đồng ý Linh Sơn chư lão viện một đám lao ra hỏa tập thể trao quyền, Linh Sơn những người khác ai dám không phục? Chỉ sợ ngay cả Đô La Nước cùng Minh Diệu Thần đều ép không được hắn. Lời này vừa nói ra, ba người có thể nói hít sâu một hơi, Trực Uy kinh nghi nói, vậy cái thằng kia tại Linh Sơn quyền lực chẳng phải là lớn vô biên rồi. Diều Thiên Mịch lắc đầu, quả thực là không thể tưởng tượng, Hà Thâm Thâm điên rồi sao? Còn có Chư Lão Viện, cùng Lâm Nguyên rất quen sao? Vì sao như vậy dễ tin Lâm Nguyên? Dương Chân, có thể kinh động Hà Thâm Thâm cùng Chư Lão Viện cho lớn như thế duy trì cường độ, tự nhiên là bởi vì đã xác định, Lâm Nguyên đích thật là người của Long Sư. Lý Như Yên không hiểu, dùng cái gì như vậy vững tin. Dương Chân, bệ hạ nhận được tin tức cũng rất nghi hoặc, khẩn cấp triệu kiến Đô La Nước cùng Minh Diệu Thần, hỏi đến chuyện gì xảy ra. Hỏi qua sau mới biết, là Thụy Nô làm chứng. Thụy Nô. Ba người đều sửng sốt một chút thần, chức uy toàn tức nói, thế nhưng là trong truyền thuyết Long Sư tùy tùng ngủ trong tàng thư các kia. Đối bọn hắn tới nói, thật đúng là truyền thuyết, bọn hắn quật khởi lúc, Linh Sơn đã tồn tại, căn bản chưa thấy qua Thụy Nô trước mặt, chỉ biết Long Sư trước kia có hai tên tùy tùng, một cái gọi Kiếm Nô, một cái gọi Thụy Nô, người sau nghe nói một mực ngủ say ở trong tàng thư các. Ở đây mấy vị cũng chưa từng tiến vào Linh Sơn tàng thư các, bởi vì Linh Sơn bên ngoài người trừ phi đạt được đặc cách, nếu không không có tư cách tiến vào Linh Sơn tàng thư các, cho nên chưa bao giờ thấy qua Thụy Nô. Dương Chân gật đầu, lại có chút cảm thán nói, ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Một người cơ hồ bị người lãng quên, một người ngủ say bất tỉnh, nghe nói từ trước tới giờ không quấn vào thế sự hỗn loạn, lần này vì Lâm Uyên, thế mà mở miệng làm chứng, xác thực vượt quá tưởng tượng của mọi người, ngay cả bệ hạ nghe vậy đều lăng thần hồi lâu. Diêu Thiên Mịch khó chịu im lìm nói, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, một cái học viên Linh Sơn lưu nhiệm Linh Sơn, thế mà làm ra thanh thế lớn như vậy, thế mà ngay cả Thụy Nô cũng cho kinh động đến. Đối bọn hắn tới nói, kinh động Thụy Nô tựa hồ so kinh động trong tiên cung bệ hạ còn càng khó có thể hơn tin. Rất hiển nhiên, Thụy Nô lần này là xưa nay chưa thấy. Lý Như Yên nhẹ lay động quạt lông, chậm chậm mà thán, một cái Lâm Nguyên lưu nhiệm Linh Sơn, kinh động Hà Thâm Thâm toàn lực ủng hộ, Chư Lão Viện cũng làm ra kịch liệt như thế phản ứng. Ngay cả Thụy Nô cũng tại tỏ thái độ duy trì, cái này tất cả đều là Long Sư thế lực a, cũng cơ hồ chính là tùy thời có thể dao động Linh Sơn căn cơ lực lượng. Bởi vì Lâm Viên đến, Long Sư còn sót lại tại Linh Sơn lực ảnh hưởng ngay tại toàn diện thức tỉnh, hai vị kia viện chính sợ là ép không được. Lâm Viên, chân chính là người cũng như tên, như tiềm long tại Viên, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Một cái Lâm Viên, trong nháy mắt đem toàn bộ Linh Sơn cho quay đứng lên, Long Sư thế lực khí thế hung hùng. Phản công tình thế đã kéo ra màn che. Rất không có khả năng là phô trương thanh thế, mở ra miệng to như chậu máu, ngay cả răng nanh đều lộ ra, không có khả năng không có việc gì phát sinh, đây là muốn bắt đầu cắn người. Lâm Nguyên người kia không phải bình thường, lại có những thế lực này tương trợ, như hổ thêm cánh. Nhị gia, kịch liệt va chạm sắp đến, ta đãng ma cung sợ là phải sớm làm chuẩn bị. Dương Chân nghe vậy trầm ngâm không nói. Trực uy than nhẹ, ta cũng đã sớm nói, Long Sư không có ở đây. Hà Thâm Thâm đã sớm nơi đó đưa, nếu sớm động thủ, làm sao có thể có việc này. Diêu Thiên Mịch thở dài, đại ca, Hà Thâm Thâm tuân thủ nghiêm ngặt hạn chế, tránh trong nội bộ Linh Sơn, không có thật sự lại danh chính ngôn thuận lý do, ai dám vọng động. Khẽ động, Linh Sơn Chư Lão Viện lập tức muốn trở mặt, đám lao ra kia liên thủ, ta đãng ma cung chỉ sợ cũng ngăn không được bọn hắn. Chức uy, ta nói chính là đám lao ra kia, một bên cầm tiên đỉnh cho tài nguyên dốc lòng tu luyện, còn vừa không chịu thụ ước thúc. Đây coi là chuyện gì xảy ra. Hôm nay thiên hạ đại định, còn giữ những người không chịu quy tâm kia làm gì, đã sớm nên thu thập sạch sẽ. Lý Như Yên cười khổ, đại ca, đám lao gia kia vẫn còn có chút thực lực. Long Sư năm đó cử động, lúc ấy xem ra tựa hồ là đang đem bọn hắn cho giam lỏng tại Linh Sơn, dễ dàng cho quản chế, còn có thể cho tiên đình làm việc. Nhưng bây giờ xem ra, Long Sư đem bọn hắn cho thu nạp, tựa hồ là cứu được bọn hắn. Ta thậm chí hoài nghi đây mới là Long Sư đáp ứng bệ hạ sáng lập Linh Sơn nguyên nhân chủ yếu một trong, chiều hướng phát triển dù sao ngay cả Long Sư đều phục nhuyễn. Thử nghĩ, theo bệ hạ làm việc, những chướng ngại vật này, trường kỳ không chịu thua mà nói, sớm muộn muốn dần dần diệt trừ. Bây giờ tập trung vào một khối, đám người này liên thủ, nhưng là không còn tốt như vậy gặm xuống tới. Chỉ sợ tập trung lực lượng vây quét, cũng khó có một lưới bắt hết nắm chắc, tất nhiên muốn bị đào tẩu một bộ phận. Một khi bị bỏ chạy, còn muốn tùy tiện bắt được liền khó khăn, sẽ chọc cho đến rất nhiều phiền phức. Chức uy như mày, lại hỏi, nhị gia, vậy hạ gia sao thái độ? Dương Chân, không có cái gì thái độ, chỉ nói là Linh Sơn chính mình nội bộ sự tình. Lý Như Yên, đại ca, vậy hạ thái độ kỳ thật đã rất rõ ràng, không cần lại nhiều phỏng đoán. Hiện tại nên nhìn thẳng vào không phải bệ hạ cũng không đáng có bất kỳ khẩn trương. Linh Sơn làm ra động tác lớn như vậy, hiện tại nên khẩn trương là yêu giới bên kia. Quyền chủ động một mực nắm giữ tại bệ hạ trong tay, bệ hạ tùy thời có thể xuất thủ làm ra điều tiết cùng nghiêng, Long Sư nhóm người kia nếu dám chệ hướng phe tấn công hướng, bệ hạ tùy thời có thể liên thủ yêu giới bên kia cho trầm trọng đả kích. Nhóm người kia như thông minh, liền nên biết nhìn bệ hạ sắc mặt làm việc, nếu không là tự tìm đường chết. Dương Chân, được rồi, việc không liên quan đến chúng ta, chính chúng ta chú ý cẩn thận liền có thể. Cuối cùng giải quyết như thế nào, thời gian chung quy là sẽ cho ra câu trả lời. Chỉ là, Linh Sơn động tác, để Lâm Nguyên thân phận triệt để quyết định, đã chứng minh Long Sư xác thực âm thầm kinh doanh có thế lực của mình, bệ hạ sợ là có chút hận ý. Bệ hạ nói một câu, ngay cả ngươi cũng tại mưu đồ làm loạn, còn có người nào có thể tin. Long Sư Vũ, ngươi để cô thất vọng. Lúc nói những lời này, trong mắt của hắn lại có dị dạng thần thái chợt lóe lên rồi biến mất. Bất Khuyết Thành, Tần Phủ bữa tối trên bàn cơm, bầu không khí hòa hợp, người một nhà ăn cơm ăn đàm tiếu vui vẻ. Đi theo vui cười Bạch Sơn báo buông đũa xuống, lấy ra có động tĩnh điện thoại nhìn một chút, tạm thời rời tiệc, ra ngoài nghe điện thoại đi. Bất quá Liêu Quân Quân cùng Bạch Linh Lung hai nữ nhân này lại là liễu dĩu không ngừng. Liêu Quân Quân đặt chén rượu xuống cảm khái, thứ nhất, thật không nghĩ tới, Lâm Nguyên bọn hắn thế mà có thể tại Đãng Ma Cung tổ chức thần ngục khảo hạch thi cấp 3 thứ nhất, thật sự là dài khả năng, ta về sau nghe nói lần này nhưng so sánh Linh Sơn trước kia khảo hạch cũng khó khăn, ngay cả thực lực mạnh nhất 5 cái tổ đội đều khảo hạch thất bại, tỷ lệ đào thải là kỳ trước cao nhất. Ai ngờ Tần Nghi lại sụ mặt bổ túc một câu, không tồn tại cái gì Lâm Nguyên bọn hắn thuyết pháp, theo ta được biết, tổ kia người chân chính xuất lực chỉ có Lâm Nguyên, không có Lâm Nguyên, những người khác không có khả năng cầm thứ nhất. Nho nhỏ ngạo kiểu một thanh. Liêu Quân Quân ôi cho ăn nói, đúng đúng đúng, là ta nói sai, người khác đều là được nhờ, chân chính có bản lãnh là Lâm Nguyên, biết ngươi có ánh mắt còn không được sao. Tần Nghi hiếm thấy xấu hổ một chút, tiếp tục vùi đầu ăn cơm, bất quá khỏe miệng lại trồi lên một vòng hiểu ý mỉm cười. Thu đến Lâm Nguyên tại Linh Sơn trong khảo hạch tốt nghiệp thi ra đệ nhất tin tức về sau, người nhà này trên bàn cơm liền không có yên tĩnh qua, mỗi bữa cơm trò chuyện đến trò chuyện đi đều sẽ không tự chủ được cho tới việc này trên đầu. Tần Nghi tựa hồ cũng rất ưa thích nghe những này, tâm tình của nàng là người ngoài khó mà cảm thụ, tóm lại chính là kiêu ngạo, không có việc gì lúc kiểu gì cũng sẽ vụng trộm cười cười một tiếng, ngay cả mỗi ngày đi làm tinh thần cũng không giống nhau. Vốn là người tất cả mọi người không coi trọng, chỉ có nàng tại tin tưởng vững chắc, bây giờ tâm tình liền như là Liễu Quân Quân nói, ánh mắt của nàng tốt. Mặt không thay đổi Tần Đạo Biên nghiêng qua mắt nữ nhi phản ứng. Bạch Linh Lung vừa tiếp tục nói, Liêu Di, Tiểu Nghi nói không sai, nghe nói Lâm Nguyên lần này tại thần ngục khảo hạch, trong nội bộ Linh Sơn đều thành truyền kỳ, người người ca ngợi đâu. Nghe một bầy nữ nhân liễu díu khen ngoại nhân, Tần Đạo Biên rốt cục nhịn không được hừ một tiếng, chen vào nói, như không có năm đó ta cho hắn giáo huấn, như không có năm đó ta khích lệ hắn, hắn có thể có hôm nay. Nam nhân đều là trong cực khổ trưởng thành. Ta nói các ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm, hắn thi thứ nhất cùng chúng ta có quan hệ sao? Bán Đại Bắc cũng không tới, đừng quên, hắn chính quy bạn gái là kẻ gọi Lục Hồng Yên kia. Một câu, trong nháy mắt làm cho hiện trường tẻ ngắt, rất có hết chuyện để nói hương vị, Tần Nghi giữa lông mày cũng lạnh. Tần Đạo Biên lại không đau không ngứa bổ túc một câu, bất quá tiểu tử kia cũng không phải vật gì tốt, chạy họ Lục đi, không phải liền là coi trọng Lục gia có chút sản nghiệp nhỏ bé sao? Thật muốn luận sản nghiệp, Lục gia bây giờ kém xa ta Tần gia. Hắn nếu muốn, về sau Tần gia gia nghiệp đều là hắn. Các ngươi nếu thật hữu tâm, có một số việc có phải hay không cũng nên có cái kết thúc, dạng này thật không minh bạch xuống dưới tính chuyện gì xảy ra. Các ngươi có phải hay không cũng nên liên lạc một chút hắn, hỏi hắn lúc nào trở về. Ngươi trở về, nếu là không tiện mở miệng, liền để La Khang An đi nói nha, hắn nhiều ít vẫn là sẽ nghe La Khang An à. Loại phá sự này ta là không muốn quản, bất quá sự tình nói rõ cũng tốt, trước tiên đem thân đứng yên, danh phận xác định so tê. Ải nơi này nói mỏ mạnh a. Chương 569, hai vị viện chính thu đồ đệ sao? Lâm Nguyên đệ nhất kia cầm, hoàn toàn chính xác để tim của hắn đi theo tao động. Hắn nhậm tưởng, Linh Sơn người có thể thi đệ nhất, đoán chừng là người tiên đỉnh các bộ môn đều muốn, tăng thêm Tần thị tài lực tương trợ, tương lai xác thực đều có thể, làm như thế con rể tựa hồ cũng không tính kém. Coi như không tại tiên đỉnh nhậm chức, cho dù là về tới Tần thị, có đệ nhất thanh danh này, Tần gia cũng không tính mất thể diện. Nghĩ như vậy có lẽ là có chút hiệu quả và lợi ích, nhưng hắn cũng thật sự là không có biện pháp. Với hắn mà nói, nữ nhi tử tâm nhãn nhất định phải cùng Lâm Nguyên kia lôi kéo không rõ, ngay cả Nam Tê gia tộc cũng cự tuyệt, cũng không thể để nữ nhi cứ như vậy thật không minh bạch cả một đời đi xuống đi. Như là đã thành dạng này, bây giờ nhìn tiểu tử kia tựa hồ cũng coi như không chịu thua kém, cũng là không phải không còn gì khác, hắn cố lòng dạ kia cũng liền bình. Trước đó nghe được các nàng nghị luận, còn tưởng rằng là cố ý nói cho chính mình nghe. Về sau lặng lẽ sau khi nghe ngóng, ngoại giới truyền ngôn tựa hồ cũng tại khen Lâm Nguyên không tầm thường. Có vẻ như muốn cái dạng này con rể, cũng vẫn được, thế là nhẫn nhịn lại nghẹn, gặp mấy cái nữ nhân từ đầu đến cuối nói không đến trên điểm chính, rốt cục nhịn không được mở miệng. Tiên giới luật pháp ở đó, hắn biết mình một tục nhân, tuổi thọ có hạn, đại khái là không có cơ hội nhìn thấy nữ nhi lập gia đình, muốn tại khi còn sống an bài tốt. Hắn kiểu nói này, trên bàn cơm trong nháy mắt an tĩnh, Tần Nghi nói thầm lấy cho câu, ăn cơm đều không chặn nổi miệng của ngươi. Tuy là nói như vậy, bất quá ngữ khí hiển nhiên mất điểm cương liệt, một bộ ta liền nói một chút mà thôi dáng vẻ, không có cái gì ý phản đối. Chân chính người thân dù sao liền một cái phụ thân rồi, mặc kệ bình thường chung đụng hòa hợp không hòa hợp, nếu là chung thân có thể được đến phụ thân tán thành, nàng hay là rất hy vọng. Liêu Quân Quân cùng Bạch Linh Lung hai mặt nhìn nhau. Tần Đạo Biên hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Tần Nghi khiển trách, ta chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao? Chính ngươi không biết xấu hổ, nhất định phải cùng người ta lén lút hỏng thanh danh, còn chẳng biết xấu hổ trực tiếp nói cho Nam Tê gia tộc, ta nhìn việc này sớm muộn muốn truyền ra, đã dạng này, không có bằng giao, ta nhìn cái nào môn đăng hộ đối có thể cưới ngươi. Cùng tìm không thấy môn đăng hộ đối, hắn còn không bằng tìm Linh Sơn đệ nhất, lại toát ra cái thấy ngứa mắt, hắn không phải tức chết không thể. Gặp cha con hai người lại phải ầm ĩ lên, Liêu Quân Quân bận bịu lên tiếng giảng hòa, đúng đúng đúng, Nghi Nhi, ta nhìn việc này đích thật là muốn đường đường chính chính thương thảo một chút, dạng này, ngươi ngượng ngùng nói, việc này ta tự mình đến an bài thế nào. Ngày mai, ta tự mình đi tìm La Khang An nói chuyện. Bạch Linh Lung nhắc nhở một chút, Liêu Di, La Khang An còn đang bế quan tu luyện, không để cho tùy tiện quấy rầy. Liêu Quân Quân ngẩn người, cái này đều bế quan bao lâu, làm sao còn đang bế quan tu luyện? Hắn lúc nào có thể xuất quan? Bạch Linh Lung, cái này không quá có thể xác định. Liêu Quân Quân, Linh Lung, không bằng dạng này, ngươi trước liên lạc một chút Lâm Uyên, hỏi một chút hắn lúc nào có thể trở về. Được. Bạch Linh Lung vừa gật đầu lúc, Bạch Sơn báo lại từ bên ngoài bước nhanh trở về, ngồi về vị trí của mình, nhìn một chút mấy người, báo biết, lao ra, phu nhân, vừa nhận được một cái có quan hệ Lâm Uyên tin tức. Thần Nghi lập tức ngẩng đầu hỏi, thế nào? Bạch Sơn báo nói, Lâm Uyên tại Linh Sơn lưu nhiệm. Liêu Quân Quân kinh ngạc, lưu nhiệm? Tại Linh Sơn làm lão sư sao? Bạch Sơn báo, đúng thế. Tần Đạo Biên phản ứng trong nháy mắt có chút kịch liệt, hồ đồ, tại Linh Sơn làm lão sư có gì tốt? Tại Tiên Đình mưu cái một quan nửa chức không tốt sao? Tại Linh Sơn làm lão sư có thể có cái gì tiền đồ? Bạch Sơn báo, lao ra, nhận được tin tức nói, Lâm Uyên lần này lưu nhiệm giống như có chút không thể tầm thường so sánh, không phải làm lao sư bình thường, mà là tiến vào Linh Sơn viện giám. Nghe nói lấy được Linh Sơn tổng viện giám Hà Thâm Thâm thưởng thức, hơn nữa còn đạt được toàn bộ Linh Sơn chư lão viện cường lực duy trì, nghe nói duy trì cường độ không thể coi thường, tại Linh Sơn chưa bao giờ có. Nói Lâm Uyên tại Linh Sơn có được không giống bình thường quyền lực, Linh Sơn ngoại trừ viện chính cùng tổng viện giám không ai có thể quản hắn. Ta bắt đầu còn tưởng rằng đối phương tin tức có sai, hỏi kỹ càng sau sẽ không có sai, đây cũng không phải là bí mật gì, nghe nói tin tức này tại Tiên Đình đều tạo thành rung động rất lớn. Tại Tiên Đình tạo thành rung động. Tần Đạo Biên hơi giật mình, thử hỏi, Linh Sơn tổng viện dám cùng Linh Sơn chư lão viện sở gù tính là trò gì? Liêu Quân Quân sắc mặt ngưng trọng nói, lao ra, Linh Sơn tổng viện dám Hà Thâm Thâm cũng không phải người bình thường, tại Linh Sơn thường ngày trong quyền lực sắp xếp gần với Linh Sơn viện chính. Linh Sơn chư lão viện càng là không phải cùng một, đó cơ hồ đều là tiền triều thời kỳ liền tồn tại tu hành cao nhân. Linh Sơn chư lão viện chính là khai sáng Linh Sơn căn cơ, những người này một khi có ý kiến đến gì, sợ là ngay cả Linh Sơn viện chính đều ép không được. Lâm Uyên có thể được đến Linh Sơn tổng viện dám cùng chư lão viện duy trì, đây quả thật là ghê gớm sự tình, sợ là có thể tại Linh Sơn xông pha. Lời này vừa nói ra, Tần Đạo Biên ngây người nửa ngày, có chút không nghĩ tới năm đó gã sai vật làm việc vật kia. Như thế nào đột nhiên liền có thể có thành tựu như thế này, tưởng tượng vài thập niên trước còn tại hắn Tần thị kiếm cơm đâu. Hắn chợt phanh một tiếng đập cái bàn, ta liền nói tiểu tử kia không phải vật gì tốt, có nghe hay không? Người ta có tiền đồ, đâu còn có thể coi trọng nho nhỏ bất khuyết thành, người ta lên như diều gặp gió, ở tại Linh Sơn không trở lại. Trong lời nói lộ ra hỏa khí. Hắn thấy, Lâm Uyên đột nhiên thành tựu phi phàm, vãng lai đều là tiên đô quyền quý, sợ là đã coi thường Tần thị. Còn có nguyện ý không cùng hắn nữ nhi cùng một chỗ, thật là không nhất định, chí ít còn muốn lấy ở trên cao nhìn xuống thái độ đi đàm luận việc hôn nhân này đã là rất không có khả năng. Hắn đột nhiên có chút hối hận, sớm biết mấy chục năm sau sẽ là tình huống như vậy, hắn về sau liền không nên lại ngăn trở, dứt khoát để đôi người trẻ tuổi này ở cùng một chỗ, khỏi cần phải nói, có cái tại Linh Sơn đi ngang con rể, đó là có bao nhiêu mặt mũi sự tình. Người trong tu hành sự tình hắn không rõ lắm, nhưng có chút đạo lý là chung. Phương nào quyền quý nói không chừng ngày nào liền có hậu đời đệ muốn vào Linh Sơn, tiến vào Linh Sơn sau muốn chạy tiền đồ mà nói, có một số việc chính là Linh Sơn nói được rồi. Lâm Nguyên tại Linh Sơn nếu có rất lớn quyền lực, về sau chí ít người bình thường là không dám tùy ý trêu chọc Tần Thị. Có thể nói là càng nghĩ càng hối hận. Tần Nghi không nói chuyện, nhíu lông mày, đang suy tư điều gì. Mà đúng lúc này, Bạch Linh Lung cũng nhận được điện thoại, cũng là đến từ Tiên Đô bên kia tình huống tương tự, dù sao đều đang nghĩ tất cả biện pháp chú ý Lâm Nguyên tình huống. Sau khi ăn xong, tại trong đình viện dạo bước thời khắc, Tần Nghi chợt đối với Bạch Linh Lung dặn dò một tiếng, Linh Lung, thử nghiệm liên lạc một chút La Khang An, nhìn hắn có thể hay không sớm xuất quan. Linh Sơn, ngay tại bước hướng Tam Phân Điện Lâm Nguyên dừng bước, đột nhiên nhận được La Khang An điện thoại, hỏi, chuyện gì? La Khang An hắc hắc nói, cái kia, Lâm Huynh, ta có hay không có thể xuất quan? Cái kia ta trước đó tuyên bố, đây không phải ý của ta, ta là trên việc tu luyện nghiện, thật muốn dốc lòng tu luyện, Lưu Tinh Nhi lão là nói nhớ ta, ta đều để nàng im miệng đừng quấy rầy. Có thể cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a, là hội trưởng bên kia đang thúc giục ta, cũng không biết chuyện gì, hỏi ta có thể hay không sớm xuất quan. Ngươi nhìn việc này gây, làm ta tu luyện cũng bị mất tâm tư. Lâm Nguyên có thể không biết hắn là ai. Có thể tin hắn lời này mới là lạ, lạnh lùng nói, thật sự là hội trưởng. La Khang An nhất kinh nhất xạ nói, ta còn có thể gạt ngươi sao? Không tin ngươi hỏi Yến Oanh đây này. Điện thoại rất nhanh cho Yến Oanh nghe, Yến Oanh thay xác nhận, cáo chi Lâm Nguyên, đích thật là Tần Nghi bên kia đang thúc giục. Lâm Nguyên hơi lặng yên, không phải là không muốn để La Khang An xuất quan, mà là tiến thần ngục trước La Khang An bế quan, ra thần ngục La Khang An cũng xuất quan, tựa hồ có chút trùng hợp, bây giờ nếu là Tần Nghi thúc giục, ngược lại là có lý do. Suy tư sau trả lời, vậy liền xuất quan đi. Thu điện thoại, tiếp tục tiến lên. Đến Tam Phân Điện bên ngoài lúc, Lâm Nguyên không có tự tiện xông vào, cửa đối diện miệng thủ vệ viện giám chắp tay nói, làm phiền thông báo một chút Hà Tổng Giám, Lâm Nguyên cầu kiến. Chờ một lát, thủ vệ ném nói bước nhanh tiến vào. Không bao lâu, Hà Thâm Thâm tự mình đi ra, liếc mắt cửa ra vào chờ Lâm Nguyên, không nhìn Lâm Nguyên hành lễ, tới thác thân mà qua, đi thẳng tới một bên núi dừng lại. Lâm Nguyên đi theo, còn chưa mở miệng, Hà Thâm Thâm đã hỏi trước, chuyện gì? Lâm Nguyên, có một vấn đề muốn thỉnh giáo Tổng Giám. Hà Thâm Thâm, nói. Lâm Nguyên mắt nhìn Tam Phân Điện cửa viện, nói, không biết hai vị viện chính có hay không thu đồ đệ dự định. Hà Thâm Thâm hơi giật mình, nghiêng đầu trên dưới quan sát một chút hắn, hai người bọn họ, một cái am hiểu luyện đan, một cái am hiểu luyện khí, chém chém giết giết phương diện, chờ ngươi trên tu vi tới, bọn hắn chỉ sợ chưa chắc là đối thủ của ngươi, cho nên chưa hẳn có thể cấp cho ngươi quá nhiều chỉ điểm. Chẳng lẽ lại, ngươi muốn dùng cái này cùng bọn hắn chấp đối? Nếu là như vậy, rất không cần phải, không cần phải vậy. Lâm Nguyên, không phải ta muốn bái sư, ta muốn cho hai vị viện chính giới thiệu hai cái đồ đệ. Chu Ỷ Mộng, Thôi Nguy, hai người kia ngươi cũng đã gặp, hai người tu hành đại khái phương hướng vừa vặn cùng hai vị viện chính có đồng bộ. Hai vị viện chính tại trên hai loại hành đạo kia là số một tồn tại, nếu là có thể đến hai vị danh sư chỉ điểm, chắc hẳn sẽ có tiến bộ. Hà Thâm Thâm, liền hai kẻ kia nội tình, ngay cả Linh Sơn thứ căn bản đều học không tốt, ngươi còn muốn ôm trông cậy vào khác hay sao? Cũng bởi vì cùng nhau tham gia qua khảo hạch tình cảm, liền muốn đánh hai vị viện chính chủ ý, ngươi không cảm thấy có chút quá rồi hả? Lâm Nguyên, ta không cho rằng bọn hắn thật không được, không có bất cứ quan hệ nào bối cảnh, có thể thi vào Linh Sơn, đã là không đơn giản. Ta cũng không cho rằng Linh Sơn đối bọn hắn thuộc tính phân biệt phương thức có cái gì sai lầm, ta cho là chỉ là bọn hắn còn không có tìm đúng xác thực phương hướng, còn không có tìm tới thích hợp bản thân đường. Tuyển bọn hắn cùng một chỗ tổ đội khảo hạch là có nguyên nhân, là ta bỏ ra tâm tư phân biệt sàng chọn đi ra, bọn hắn đáng tin, có thể cần dùng đến. Nếu muốn giúp bọn hắn, vậy liền dứt khoát thành tựu bọn hắn, bên cạnh ta cần đáng tin nhân viên làm việc. Hà Thâm Thâm đại khái đã hiểu tính toán của hắn, hơi có không hiểu, ngươi bên ngoài không nhân thủ sao? Lâm Nguyên, có, mà lại rất nhiều. Nhưng trước mắt mà nói, người bên ngoài đều không nên bại lộ, ta đứng ở trên mặt bàn, cần một chút có thể công khai lộ diện làm việc nhân thủ. Không dối gạt Tổng Giám, bái sư là thứ yếu, trên tay của ta có Long Sư còn sót lại rất nhiều điện tịch, nhưng ta không biết bọn hắn tu hành cái gì phù hợp, ta cần tương quan cao minh nhân sĩ giúp bọn hắn tìm tới thích hợp tu hành phương hướng, có phương hướng, lại phối hợp Long Sư còn sót lại điện tịch, ta tin tưởng ta có thể thành tựu bọn hắn. Còn có một chút, chính là bởi vì ai cũng không coi trọng bọn hắn, mới càng cần hơn thành tựu bọn hắn, muốn để ngoại nhân biết bản lãnh của chúng ta. Chương 570, hô tiếng mẹ tới nghe một chút. Trên tay có Long Sư còn sót lại điện tịch. Hà Thâm Thâm ngoài ý muốn, thử hỏi, điện tịch là La Khang An đưa cho ngươi. Lâm Nguyên có thể không thừa nhận sao? Nói Long Sư trực tiếp cho hắn hay sao? Hắn cùng Long Sư căn bản ngay cả cơ hội gặp mặt đều không có, nói như vậy không đi qua, chỉ có thể gật đầu nói, xem như thế đi. Hà Thâm Thâm hơi lặng yên, phẩm vị một chút hắn vừa rồi lời nói kia, dần dần minh bạch ý đồ của hắn, nói, ngươi muốn nghe nói thật. Lâm Nguyên lăng thần một chút, không biết có ý tứ gì, tổng giám lời này giải thích thế nào. Hà Thâm Thâm, bởi vì ngươi sự tình, náo ra động tĩnh đã không nhỏ, tiên cung bên kia còn đem hai vị viện chính cho chiêu tới muốn giải thích. Bây giờ ngươi còn muốn để hai vị viện chính cũng khuất phục ngươi mặt mũi, hai vị viện chính thật muốn làm như vậy, tính chuyện gì xảy ra? Đối ngoại như thế nào bàn giao, Linh Sơn là ngươi Lâm Nguyên sao? Đứng quá gần phía trước chưa chắc là chuyện tốt, ngươi dù sao cũng phải cho mình chừa chút làm việc chỗ chống a. Lại nói, để hai vị viện chính lại làm sao chịu nổi? Bây giờ người nào không biết bọn hắn là người của ngươi, tóm lại hai vị viện chính ra mặt thu người của ngươi làm đệ tử thân truyền không thích hợp. Mặt khác, hai vị viện chính tại trên một ít đạo hạnh đích thật là số một, nhưng cũng không ý vị bọn hắn dạy đồ đệ bản sự cũng có thể kể đến hàng đầu. Ta cũng không gặp bọn hắn có thể đem con cái của mình cho dạy dỗ đến có bao nhiêu xuất sắc. Người thích hợp bọn hắn nhất dạy dỗ, là người cùng bọn hắn thuộc tính phù hợp. Ta đề nghị ngươi hay là không cần làm tính toán này, có thể cân nhắc cách khác, thí dụ như Chư Lão Viện, cái nhân tài nào không có. Ta không tin đem hai người bọn họ ném tới Chư Lão Viện đi, một đám người liên thủ dạy dỗ còn bù không được hai vị viện chính. Lâm Nguyên cười nói, tổng giám ngược lại là cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi, không chỉ đám bọn hắn hai cái, còn có ba cái, năm người kia ngài là biết đến. Ta còn muốn lấy thử trước một chút viện chính bên này, mặt khác ba cái nhìn Chư Lão Viện có thể hay không hỗ trợ. Hà Thâm Thâm, vậy liền cùng một chỗ ném tới Chư Lão Viện đi thôi. Lâm Nguyên thử do xét nói, bọn hắn nội tình không được, chính là không biết Chư Lão Viện có nguyện ý không tiếp thu. Hà Thâm Thâm, đặt ở trước kia sợ là sẽ không đáp ứng. Tình huống bây giờ khác biệt, tiên đình từng bước ép sát, chỉ cần là đối với chúng ta làm việc hữu ích, ta muốn bọn hắn sẽ hết sức. Gặp hắn có nắm chắc, Lâm Nguyên lại nói, ta trực tiếp tìm tới đi thích hợp sao. Bọn hắn giống như cũng muốn gặp ngươi một chút. Hà Thâm Thâm cho câu về sau, hơi suy tư, lại nói, ta đi trước tìm bọn hắn nói chuyện, ngươi đợi ta tin tức đi. Được. Vậy ta sẽ không quấy rầy tổng giám. Lâm Nguyên chắp tay cáo tử. Hà Thâm Thâm lại gọi lại một câu, bước kế tiếp, ngươi định làm như thế nào? Lâm Nguyên lặng yên lặng yên, nói, không cần dự định, Linh Sơn dù sao không có quá nhiều ngoại giao quyền hạn. Hạ thủ phương hướng khó tìm, chúng ta xuất thủ trước cũng danh bất chính, nôn bất thuận. Linh Sơn đã ở vào trên đầu sóng ngọn gió, nếu có thể yên tĩnh thì thôi, nếu không thể yên tĩnh, binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Ngài cảm thấy bên ngoài có thể chịu không nổi không còn hướng Linh Sơn đưa tay sao. Ngồi đợi. Gần nhất Linh Sơn chính là thời điểm bận rộn, chiêu nạp học viên mới là kiện rất rườm rà sự tình, cần làm rất nhiều chuẩn bị, cũng là trước mắt quan trọng nhất. Hà Thâm Thâm nhắc nhở một câu, để hắn nhìn xem xử lý. Liền quay người rời đi. Lâm Nguyên chắp tay tiễn biệt về sau, cũng lách mình rời đi, trực tiếp trở về trạch viện của mình. Vừa tọa hạ không lâu, Lục Hồng Yên điện thoại lại tới, kết nối nói, là ta. Trong điện thoại truyền đến Lục Hồng Yên tiếng cười, hẳn là Trần Ai Lạc Địa, sẽ không quấy rầy a. Trước đó mấy ngày, nghe nói bên này tương quan tin tức về sau, nàng nhịn được không có liên hệ, sợ quấy rầy, xem chừng sự tình đã định mới liên hệ. Lâm Nguyên, ừm, sẽ không có cái gì phản phục. Lục Hồng Yên cười nói, Lâm đại hành tẩu, vậy ta hiện tại có tính không gia quyến của ngươi. Ta về sau tiến Linh Sơn, có thể lái xe tiến vào A. Cười vui vẻ, khanh khách. Nàng trước đó biết đại khái vương gia là muốn mưu đồ lưu tại Linh Sơn, chỉ là không nghĩ tới vương gia như thế có thể dày vò. Nghe được tin tức sau đem nàng đều cho kinh ngạc, cái gì quyền hạn cực lớn vượt ngang viện giám tứ đại sử viện giám hành tẩu, lại là Linh Sơn tổng viện giám Hà Thâm Thâm thế chân vạc tương trợ, lại là Linh Sơn Chư Lão Viện liên thủ cường lực duy trì. Chân chính là đem nàng cho kinh diễm, thật không nghĩ tới vương gia có thể tại Linh Sơn làm ra động tác lớn như vậy, phát hiện vương gia chính là vương gia, đại thủ bút ta. Kỳ thật nàng không biết, Lâm Nguyên chỉ là theo dự mưu tiếp cận Hà Thâm Thâm, không nghĩ tới bắn ngược ra lớn như vậy lực đạo đến, cái này chân chính là Long Sư tại Linh Sơn còn sót lại thế lực toàn diện nhào tới duy trì, đây là Lâm Nguyên chính mình cũng không có dự liệu được, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Nhưng sau đó tưởng tượng, tinh tế trải vướt phía dưới. Phát hiện có thể xuất hiện loại tình huống này tựa hồ cũng không phải không có nguyên nhân, ngoài ý liệu, hợp tình lý. Lục Hồng Yên không biết, chỉ nói là vương gia thủ pháp thông thiên tại Linh Sơn phiên vân phúc vũ năng lực, chân chính là bội phục không được, càng phát ra sùng bái, nhìn nhìn lại bốn phía muốn theo đuổi chính mình nam nhân, quả thực là một đám cặn bã, căn bản là không có cách đánh đồng. Tóm lại vương gia làm ra như thế cái tình huống, nàng ngẫm lại đều tốt cười, số hiệu thiên phản tặc nhân vật, đường đường bá vương thế mà tại Linh Sơn làm lão sư. Còn tại Linh Sơn đường mà Hoàng Chi có được lớn như vậy quyền hạn, sau đó để tiên đình biết nói, một mực muốn tìm phản tặc ngay tại dưới mí mắt oanh oanh liệt liệt gây sự, Đãng Ma Cung sợ là muốn chọc giận đến thổ huyết. Muốn không buồn cười cũng khó khăn, đây quả thực là chuyện cười lớn, nàng ngoại trừ bội phục vương gia lợi hại, thật sự là tìm không thấy cái gì từ để hình dung. Lâm Viên nghe chút lời này, nhìn chung quanh hoàn cảnh cùng bày biện, quan sát một chút Linh Sơn phối cấp trạch viện, cũng không nhịn được cười khổ, quay lại ta cấp cho ngươi để ý một chút tương quan thủ tục đi. Công khai bạn gái, miễn cưỡng cũng coi là gia quyến, Linh Sơn lão sư gia quyến ra vào Linh Sơn tự nhiên có nhất định tiện lợi tính, mà việc này vừa vặn lại là về viện giám quản, hắn muốn làm chút chuyện này căn bản không tính là gì. Xem ra, về sau Lục Hồng Yên là có thể nên ngang lái xe phần phật tại Linh Sơn ra vào. Lục Hồng Yên lại cười ha ha sau một lúc, lại thử nói ra, nhớ ngươi, ngày mai có thể đi xem ngươi sao. Lâm Yên lặng yên lặng yên, hiện tại Linh Sơn đang bể bộn thời điểm, muốn tuyển nhận học viên mới, ta vừa lưu nhiệm liền hô bằng gọi hưu không dễ nhìn, có thôi khoe khoang hiểm nghi, chờ một chút đi, chờ làm xong trận này lại nói. Lục Hồng Yên dạ, lại có chút ấp úng, ta. Lâm Yên vừa định hỏi còn có chuyện gì, chợt ngầm trộm nghe đến đầu kia chuyển đến Hồng Yên tiếng kêu gọi, thanh âm có chút quen tai, liền ngưng thần lắng nghe. Lại nghe được Lục Hồng Yên có vẻ như oán trách thanh âm, mẹ, ngươi gấp cái gì, cái này không đang nói sao sao. Sau đó thanh âm lại rõ ràng, cái kia, mẹ ta bọn hắn cũng muốn đi Linh Sơn nhìn xem ngươi. Nói còn chưa dứt lời, trong điện thoại đã đổi thanh âm, biến thành Kiều Ngọc San thanh âm, là Lâm Yên sao. Nghe chút thanh âm này, Lâm Yên cũng có chút toàn thân không được tự nhiên, nhớ tới nữ nhân này ngày đó đối với hắn dở cho một trận sờ loạn tình hình. Hắn có thể cùng Lục Hồng Yên tự cao tự đại. Lại không tốt tại nữ nhân này trước mặt tự cao tự đại, dù sao có một số việc đến giúp Lục Hồng Yên ôm lấy điểm, ngữ khí lập tức trở nên khen chút, Lục Phu Nhân, là ta. Tiêu Ngọc San ôi nói, hô cái gì Lục Phu Nhân liền khách khí, nữ nhi đều cho ngươi, các ngươi sớm muộn là muốn làm vợ chồng, giữa chúng ta cũng đừng khách khí, trực tiếp hô mẹ đi, ta ứng với chính là, không có ý kiến. Nữ nhân này muốn thay đổi biện pháp giúp nữ nhi đem danh phận đứng yên xuống tới. Bên kia Lục Hồng Yên gấp, lại bị Tiêu Ngọc San một thanh cho đẩy ra. Phất tay ra hiệu trưởng phu kéo lại nữ nhi. Gọi mẹ. Lâm Nguyên biểu lộ lập tức đặc sắc, tranh thủ thời gian đổi chủ đề, ngài có chuyện gì không? Tiêu Ngọc San, đừng ngắt lời nha, đến, gọi tiếng mẹ tới nghe một chút, ta trước thói quen thói quen. Lâm Nguyên sao có thể kêu ra miệng, thật sự là phục nữ nhân này, triệt để bị đánh bại, bận bịu qua loa nói, cái kia, viện chính có chuyện tìm ta, quay đầu sẽ liên lạc lại. Vì tránh thoát một kiếp, đường đường bá vương dưới tình thế cấp bách ngay cả viện chính đều rời đi ra làm thoát thân ngụy trang. Chờ một chút. Tiêu Ngọc San vội vàng gọi lại, nếu đối phương không tình nguyện, cũng liền không miễn cưỡng nữa, cúp điện thoại liền không có đến nói chuyện. Cái kia, nghe nói ngươi tại Linh Sơn ăn ra, chúng ta về tỉnh về lý đều nên đi nhìn xem ngươi. Ngươi xem một chút trong nhà mình còn thiếu thứ gì, quay đầu chúng ta cùng một chỗ mang cho ngươi đi qua. Ân, nữ nhi cũng cho ngươi chủ động đưa đi lên cửa, hào phóng như vậy người ta lần đầu gặp a. Tiểu tử, ngươi nhặt. Linh Sơn phát sinh sự tình, vợ chồng bọn họ cũng biết tình, Lâm Nguyên qua trong giây lát tại Linh Sơn kiếm ra như thế cái trò, cũng đem bọn hắn vợ chồng cho kinh diễm một thanh, cảm thấy quả thực không đơn giản, liền thuận tiện nhắc nhở nữ nhi, nghĩ đến nhìn xem. Tiếp xúc nữ nhân này một lần liền có bị sét đánh một lần cảm giác, Lâm Nguyên thật sự là sợ nàng, cũng thật là không muốn gặp nàng, vội nói, không cần không cần, không cần phiền toái như vậy, chúng ta nơi này cái gì cũng không thiếu. Tiêu Ngọc San, thế nào? Không chào đón chúng ta đi đúng hay không? Ngươi nếu là dám bội tình bạc nghĩa, ngươi có tin ta hay không ngày mai liền nháo đến Linh Sơn đi? Cáo ngươi cường bạo nữ nhi của ta. Lâm Yên trong đầu vô số cái tiếng ông ông vang lên, phát hiện nữ nhân này đơn giản không thể nói lý, bận điệu xin tha chịu thua nói, không phải không phải, Linh Sơn cái gì đều cho phối phát đủ, ta cái gì đều không cần, ngài không nên hiểu lầm. Ta khẳng định hoan nghênh các ngươi tới. Tiêu Ngọc San hừ hừ nói, cái này còn tạm được, ngày mai đi qua như thế nào? Lâm Uyên, Lục Phu Nhân, Linh Sơn ngay tại chiêu học viên mới, viện giám bên này bể bộn nhiều việc, cần làm chuẩn bị kỹ lưỡng, ngày mai ta thật không nhất định có rảnh, dạng này, có rảnh rỗi ta lập tức cùng Hồng Yên liên hệ, ngài thấy thế nào? Ôi, viện chính lại đang thúc ta, không nói trước dứt lời tranh thủ thời gian dập máy cho chuyện, nhìn xem trong tay điện thoại, hướng trên bàn trà quăng ra, thật sâu thở phào ra một hơi đến, cảm giác ứng phó nữ nhân này so chém chém giết giết còn mệt hơn. Từ từ dựa vào trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Suy nghĩ về sau gặp lại nữ nhân kia làm như thế nào ứng phó mới tốt. Thời gian từ từ đến nửa đêm trước thời gian, lại có điện thoại đến, là Hà Thâm Thâm đánh tới, vội tiếp nghe nói, tổng giám. Hà Thâm Thâm thanh âm truyền đến, sự tình, chư lão viện bên này đồng ý, ngươi ngày mai thật sớm dẫn người tới liền có thể. Trực tiếp đem người mang đến ngũ hành sân tỉ thí chờ lấy. Lâm Nguyên kinh ngạc, ngũ hành sân tỉ thí. Hẳn là bọn hắn muốn ước lượng một chút bọn hắn 5 cái. Hà Thâm Thâm, khả năng đi. Nói xong liền dập máy trò chuyện. Thu điện thoại Lâm Nguyên đứng dậy, gác tay suy nghĩ một trận, đằng sau một chiếc điện thoại gọi cho Tạ Yến Lai, thông báo một chút những người khác, các ngươi năm cái tới đây một chút. Chương 571, không cho phép bất luận kẻ nào lật lại bản án. Không bao lâu, Tạ Yến Lai năm người cùng nhau tới, cùng một chỗ chắp tay hành lễ nói, tiên sinh. Lâm Nguyên ngồi ngay ngắn ở thượng vị, ánh mắt đảo qua năm người, chỉ trên bàn tiền giấy, số tiền này, các ngươi cầm lấy đi dùng đi. Năm người nhìn nhau, Tạ Yến Lai khách khí nói, này làm sao có ý tốt. Lâm Nguyên, các ngươi không có thu nhập, cầm đi đi. Thôi Nguy nói, tiên sinh, không cần, từ thần ngục mang ra liệt vân tinh mẫu cùng hàn thiết tinh mẫu thừa liệu, tinh luyện một chút, có thể bán không ít tiền, mấy ngàn vạn châu tùy tiện có, chúng ta đang muốn cùng ngài thương lượng làm sao xuất thủ những vật này. Lâm Nguyên, bán cũng không cần, chính ngươi lưu tại trên tay mình luyện tập đi, miễn cho về sau lại muốn mua. Nơi này là 500. Không không không châu, các ngươi cầm lấy đi phần, mỗi người 100. Không không không, về sau mỗi tháng đều có. Tu luyện cần tài liệu gì, các ngươi cứ việc liệt ra tờ đơn báo cho ta, sẽ có người cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Nói đi phất tay quét qua, một xấp tiền giấy bay đến Lôi Triệu Hành trong tay. Lôi Triệu Hành nhìn về phía mấy người hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc, mỗi người mỗi tháng 100. Không không không, một năm xuống tới chính là 5-600 vạn châu, còn muốn cung cấp tu hành dùng vật liệu, xem ra vị này rất có tiền. Nói có tiền, Lâm Nguyên xác thực có tiền, nó tài phú viễn siêu mấy người tưởng tượng. Năm đó Lâm Nguyên bắt đầu xông xáo lúc, có một đoạn thời gian xác thực vì tiền phát sầu, bởi vì không có tiền rất nhiều chuyện không làm được, về sau vì tài lộ đích thật là từng hạ xuống hung ác công phu, vì thế không tiếc trắng trợn tham dự buôn lậu. Bây giờ không ít ngành nghề, thí dụ như mọi người dùng xe cộ, còn có mọi người dùng điện thoại, một chút tại tiên giới mới phát sản nghiệp, đều là hắn một tay mân mê lên, dưới đáy ngầm không ít địa phương đều là có hắn phần tử. Hắn đã sớm qua vì tiền phát sầu giai đoạn, đường đường bá vương tài phú, hoàn toàn chính xác không phải bọn hắn năm cái có thể tưởng tượng. Việc này, Lâm Nguyên không nói thêm lời, có chuyện, muốn trước nói cho ngươi một chút, ta đã tìm Hà Tổng Giám cũng giúp các ngươi tìm tới Chư Lão Viện liên hệ tốt, ngày mai sẽ đem các ngươi đưa vào Chư Lão Viện bái sư, Chư Lão Viện Chư Lão sẽ căn cứ tình huống của các ngươi, đối với các ngươi tu hành tiến hành chỉ điểm, các ngươi cần phải nắm lấy cho thật chắc cơ hội lần này. Năm người tại chỗ sợ ngây người, tiếp theo có thể nói mừng rỡ không hiểu, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, so đạt được mỗi tháng thu nhập này càng hưng phấn. Cảm xúc dưới sự kích động, khó có tốt hơn biểu đạt, đều là chắp tay không người nói, vâng. Lâm Nguyên, ngày mai sẽ trước mang các ngươi đi ngũ hành sân tỉ thí, xem ra Chư Lão Viện rất có thể sẽ đối với các ngươi tiến hành một trận khảo giáo, các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Khảo giáo. Năm người ngơ ngẩn, Tạ Yến Lai thử dò xét nói, khảo giáo không thể để cho Chư Lão hài lòng, liền không tiếp nhận chúng ta sao. Lâm Nguyên, hẳn là sẽ không, có thể là muốn phân biệt các ngươi một chút năng lực đi. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, cũng đừng suy nghĩ nhiều, ngày mai tự nhiên sẽ biết. Tốt, đều đi về nghỉ ngơi đi. Năm người trong lòng đã có đối với ngày mai tâm thần bất định, không đúng cáo lui. Ngày kế tiếp thật sớm, năm người lại tới nơi đây trạch viện, Lâm Nguyên lộ diện sau không chần chờ cái gì, mang theo năm người bay thẳng hướng ngũ hành sân tỉ thí. Bọn hắn đến lúc đó, trong tràng không có những bóng người khác, liền lặng lặng chờ đợi. Đợi lâu không đến, thẳng đến nửa lúc buổi sáng, một đám nhân ảnh phần phật bay tới rơi xuống đất. Khoảng chừng hơn 100 người, phần lớn là trong Chư Lão Viện tiềm ẩn không ra lão gia hỏa, Linh Sơn Ngũ Lao cũng tới, Quan Tàng Xuân ở bên trong. Bái kiến Chư Lão. Lâm Nguyên dẫn 5 người tiến lên bái kiến. Cùng đi Hà Thâm Thâm xem như nghiêng người tránh ra, tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Lâm Nguyên cũng làm sơ né tránh, đem sau lưng 5 người cấp cho đi ra. Tại Yến Lai 5 người chính lòng tràn đầy tâm thần bất định thời khắc, Lâm Nguyên lại phát hiện có chút không đúng, phát hiện một đám lao gia hỏa tựa hồ đang theo dõi hắn dò xét không ngừng. Rốt cục, cầm đầu hai tóc mai rủ xuống dáng dấp gầy gò lão đầu lên tiếng, Lâm Nguyên, nghe nói ngươi trước mắt tu vi là thượng tiên cảnh giới. Lâm Nguyên tới không quen, lại biết vị này là ai, xem như Chư Lão Viện số một lao gia hỏa, tên là Hình Hổ. Hơi giật mình về sau, chắp tay trả lời, Hình Lão, chính là. Hình Hổ nói, nghe nói ngươi rất biết đánh nhau, tại trong thượng tiên cảnh giới hãn hưu đối thủ, là thế này phải không? Lâm Nguyên bội nói, Hình Lão quá khen, không có chuyện. Hình Hồ sổ tay một bên rủ xuống tóc mai, vung tóc mai ra hiệu một chút, hậu phương trong đám người lập tức đi ra 10 vị viện giám, 10 người này đều là Chư Lão Viện một ít người đệ tử thân truyền. Đánh một trận, để cho chúng ta nhìn xem. Hình Hồ ngón tay phủi mở tóc mai, chắp tay sau lưng, bọn hắn 10 cái tu vi cùng ngươi không sai biệt lắm, muốn làm sao đánh, ngươi nói tính. 10 vị viện giám lúc này tiến lên, một người hỏi, Lâm Hình, ngươi muốn làm sao so? Tạ Yến Lai 5 người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy tình huống không đúng. Lâm Viên hơi nhíu mày, nhìn xem 10 người, lại nhìn xem Chư lão phản ứng, nhìn nhìn lại không nhúc nhích Hà Thâm Thâm, minh bạch, hóa ra tới này ngũ hành sân tỉ thí, không phải đến khảo giáo Tạ Yến Lai bọn hắn, mà là đến khảo giáo hắn. Ý vị kia, hắn đánh giá được, Chư lão viện tựa hồ muốn nhìn một chút có phải hay không nhờ và không đúng người. Hơi lặng yên về sau, Lâm Viên cười, không đánh. Hình hồ đống nhiên tiếp cận hắn, ngươi nói cái gì? Lâm Nguyên, ta không phải là đối thủ của bọn họ, nhận thua. Nói đùa cái gì, coi hắn là cái gì. Tùy tiện kéo một số người đi ra, liền muốn để hắn đánh một trận. Đây không phải ở trong cự linh thần đánh nhau, cự linh thần cơ hồ chính là chiến đấu. Đây là muốn tu vi pháp lực xem hư thực, hắn căn bản không rõ ràng những người này nội tình. Trước mắt bao người, đánh thắng đánh thua thì phải làm thế nào đây? Với hắn mà nói, hoàn toàn không cần thiết. Nhận thua. Mọi người đều giật mình, không nghĩ tới hắn nhận thua dứt khoát như vậy. Lâm Nguyên hướng đám người chắp tay sau khi hành lễ, chợt một cái lắc mình mà đi, đi. Lưu tại hiện trường Tạ Yến Lai 5 người có chút xấu hổ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, yếu ớt đứng đó, không biết Lâm Nguyên dạng này làm sao chứ lão viện có còn hay không thu bọn hắn. Yêu giới, vạn sơn chi nhất, ngàn khe chi đỉnh, muôn hình vạn trạng chi địa, vàng son lộng lẫy lồng lộng cung điện một tòa, chính là làm cho bầy yêu triều bái vạn yêu đế cung. Nơi đây cũng chính là thiên võ đại đế trấn thủ chi địa. Một dung mạo diễm lệ, thướt tha tư thái kéo lấy hoa lệ váy dài nữ nhân, một đầu tóc dài đen nhánh phiêu diêu, giữa lông mày hờ hững chi sắc, chậm rãi hành tẩu tại bên ngoài đại điện trên quảng trường. Trong cung thủ vệ, gặp chi đều là dừng bước hành chú mục lễ, nữ tử không phải người khác chính là thiên võ đại đế đế phi Nhiếp Hồng. Đi đến cao cao lối thoát, Nhiếp Hồng giãn nhẹ cánh tay ngọc, khinh thân bay xuống tại cửa đại điện. Đại điện rất lớn, người đi vào, giống như một con kiến. Trong điện chỗ sâu trong hắc ám, đen kịt lân giáp từ từ cuốn lên, một con cự long màu đen chiếm cư ở đó, hơi thở hùng hậu ra vào. Nhiếp Hồng dừng bước về sau, đối với cự long nửa ngồi hành lễ, thanh âm thanh thúy lạnh lẽo nói, đế quân. Có ong long ngử âm thanh truyền đến. Nhiếp Hồng sau khi đứng dậy, ngước nhìn nhắm mắt cự long, đế quân, gần nhất có thể có nghe nói Linh Sơn sự tình. Không có âm thanh đáp lại, không có trả lời cũng là một loại đáp lại. Nhiếp Hồng lại nói, đế quân, cơ hồ đã xác định. Long sư vũ thế lực lần nữa ngóc đầu trở lại, rất có thể chính là hướng về phía chúng ta tới. Tiếng ông lại nổi lên, ngươi muốn nói cái gì? Nhiếp Hồng, như vì Long sư vũ báo thù mà đến, chúng ta ha có thể ngồi nhìn. Tiếng ông, ngươi suy nghĩ nhiều, sự tình đã qua. Nhiếp Hồng thanh âm lớn mấy phần, đế quân, cái này chỉ sợ không phải ta nghĩ nhiều rồi, đủ loại dấu hiệu đến xem, tiên cung bên kia sợ là cố ý dung túng, ha có thể không phòng. Tiếng ông, chuyện năm đó. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi lòng dạ biết rõ, đã như ngươi mong muốn. Ta nói, đều đi qua, lui ra. Nhiếp Hồng ngước nhìn, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không người, quay người mà đi. Mà lúc này, Hắc Long cặp mắt kia rốt cục mở ra, con ngươi mắt đỏ mắt to mở sau lại hóa thành một đạo khỏe mắt, lóe ra hồng quang, nhìn chằm chằm chậm rãi đi ra ngoài điện thân ảnh. Trở lại vạn yêu đế cung trong hậu cung, Nhiếp Hồng tại đế phi trên bảo tọa ngồi xuống, ngồi lâu không nói. Một bên thị nữ mặc áo đông khoanh tay lặng im một lúc lâu sau, nhìn lén nhìn Nhiếp Hồng phản ứng, thử hỏi một tiếng, nương nương, không biết đế quân ý như thế nào. Nhiếp Hồng khẽ nói, hắn tự cho là đúng, ngay cả Long Sư Vũ đều không để vào mắt, há lại sẽ đem một đám tạp toái cho coi ra gì. Thị nữ trần trờ nói, nương nương, có lẽ đế quân là đúng, một đám tạp toái mà thôi, nương nương không đáng coi ra gì. Một đám tạp toái nếu dám vọng động, chỉ sợ không cần đến đế quân xuất thủ. Tiên cung bên kia tự sẽ xuất thủ cho đế quân một cái công đạo. Nhiếp Hồng mắt lạnh lẽo quét qua, im miệng. Tiên cung nghẹn tâm tư gì đừng cho là ta không biết. Chuyện năm đó, không cho phép bất luận kẻ nào lật lại bản án. Ngươi đi cùng bên kia nói một tiếng, đừng chỉ ngoài miệng nói thật dễ nghe, lấy ra chút bản sự đến cho ta nhìn xem. Vâng. Thị nữ ứng thanh mà đi. Khuyết Thành thị tấn, sau bàn công tác cúp điện thoại Chu Lệ bỗng nhiên đứng lên. Đứng tại phía trước cửa sổ Tấn Kiêu quay đầu nhìn nàng, hỏi. Thế nào? Giữa hai người tầng giấy cửa sổ kia, tại mấy năm trước đã xuyên phá, đã danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ. Chu Lệ nhìn chăm chú về phía hắn, ngươi biết không? Ta vừa lấy được tin tức, Lâm Nguyên thế mà tại Linh Sơn khảo hạch tốt nghiệp thi cấp 3 hạ hạng nhất, còn tại Linh Sơn lưu nhiệm, nghe nói rất được Linh Sơn thưởng thức, bây giờ tại Linh Sơn quyền lực rất lớn. Bây giờ mới biết tình huống, Tấn Tiêu có chút im lặng, phương diện này sự tình hắn đã sớm biết, nghi ngờ nói, ngươi muốn làm gì? Chu Lệ, ta nghe nói hắn tại thần ngục khống chế một tôn không có cánh tay cự linh thần đánh bại Viêm Yêu Chi Vương, ngươi không cảm thấy năm đó đấu thầu lúc tần thị cự linh thần chỉ còn một cái cánh tay sự tình cùng lần này ăn khớp lên sao? Ta lúc đầu đã cảm thấy hắn khả nghi, điều này nói rõ suy đoán của ta rất có thể là đúng. Thần Tiêu cao mày, ngươi còn tại nhớ thương chuyện năm đó. Chu Lệ, Sở Bình chết, rất có thể cùng hắn có quan hệ, hắn nói không chừng biết cái gì chân tướng. Tần Tiêu, mặc kệ có quan hệ hay không, ta cho ngươi biết, Lâm Nguyên phía sau không đơn giản, rõ ràng có một cỗ thế lực khổng lồ tồn tại, căn bản không phải ngươi có thể trêu chọc. Chu Lệ, ta không nói muốn trêu chọc hắn, người bất khuyết thành tại Linh Sơn thi thứ nhất, ta muốn đối với hắn tiến hành một trận phỏng vấn riêng. Tần Tiêu tiến lên dắt tay của nàng, Chu Lệ, nghe ta, không cần tiếp cận hắn, cách hắn càng xa càng tốt, hiểu chưa? Nguyệt Thần Hành Cung, Bành Hy chắp tay đứng tại đỉnh đài lầu các ở giữa dựa vào lan can chỗ. Thanh Trác ở bên đem tình huống bẩm báo một trận về sau, tổng kết nói, tình huống cứ như vậy cái tình huống, tóm lại yêu giới vị kia không muốn nhìn thấy Long Sư thế lực ngóc đầu trở lại. Bành Hy tịch liêu nỉ non nói, đây là muốn đem chúng ta đẩy lên phía trước đi cùng Long Sư thế lực khai chiến đây này. Chương 572, bởi vì ta tới. Thanh Trác, hiển nhiên là như vậy. Công tử, chúng ta là đáp ứng hay là không đáp ứng? Bành Hy thở dài, làm sao đáp ứng? Long Sư thế lực bây giờ là tình huống gì? Có bao nhiêu người, thế lực đến tột cùng lớn bao nhiêu, chúng ta hoàn toàn không biết, bịt mắt đụng đầu đi sao. Nhưng nếu là không đáp ứng, chúng ta nhân thủ nhiều như vậy, như còn giống 13 thiên ma thời đại như vậy, chỉ biết là làm chút chém chém giết giết hoạt động, không khỏi cũng quá không phóng khoáng, vĩnh viễn không thành tài được, sẽ chỉ bước 13 thiên ma theo gót. Khí vận nếu giáng lâm tại trên người chúng ta, coi như có tư cách, làm sao có thể cô phụ. Thanh Trác buồn bực, cái này cùng không nói khác nhau ở chỗ nào. Vậy đến tột cùng là đáp ứng hay là không đáp ứng đâu? Bành Hy giống như cũng tại lưỡng nan, chắp tay cúi đầu đi tới đi lui, tiếp xúc đến nay, có thể nhìn ra, nữ nhân kia quá mức tự cho là đúng, cũng không biết thiên võ loại người địa vị ló làm sao lại cưới nàng. Nữ nhân kia không cho phép mảy may ngẫu nghịch, sợ là không làm chút gì cho nàng chút bàn giao là không được. Cũng may, chúng ta không rõ ràng Long Sư thế lực nội tình, Long Sư thế lực cũng không biết lai lịch của chúng ta, vẫn có thể tìm một chút sự tình làm dáng một chút. Thanh Trác, dù sao chúng ta cùng Tần Thị có thủ, La Khang An cùng Lâm Nguyên vây quanh Tần Thị mà hiện, Tần Thị này không chừng cũng cùng Long Sư thế lực có quan hệ, không bằng cầm Tần Thị khai đao, làm dáng một chút cho nàng nhìn. Bành Hy lắc đầu vừa đi vừa về, trước mắt động Tần Thị không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Tần Thị bây giờ thế lực sau lưng liên lụy không nhỏ, thêm nữa có quân đội tòa chấn, khẽ động Tần Thị, chẳng khác nào là trực tiếp cùng tiên đình khai chiến, không sáng suốt. Dựa vào đánh giết Tần Thị mấy cái yếu viên, ý nghĩa không lớn. Sẽ chỉ tiện nghi tiên đình, cũng khó triệt để phá hủy Tần Thị. Lại nói, nữ nhân kia trong mắt có Tần Thị sao? Ngươi đem Tần Thị làm một chút, giải không được nàng khẩu vị. Thanh Trác thử dò xét nói, vậy liền La Khang An cùng Lâm Nguyên. Bánh Hy, La Khang An, Long Sư đệ tử, bây giờ đã làm rõ, Linh Sơn nào lớn như vậy động tĩnh, người nào không biết Lâm Nguyên chính là người La Khang An phải đi. Người của Long Sư rõ ràng là ngóc đầu trở lại, muốn gây sự, há có thể không có phòng bị. La Khang An bên người đến tột cùng giấu giếm lớn bao nhiêu bảo hộ lực lượng, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, không tốt vọng động. Lâm Nguyên trốn ở Linh Sơn, chúng ta cũng không có khả năng giết tiến Linh Sơn đi, Linh Sơn chư lão viện đám lao ra kia cũng không phải ăn chay, ngay cả tiên đỉnh cũng không dám vọng động. Chợt quay đầu lại hỏi nói, ta nhớ được Lâm Nguyên nhà bạn gái kia là chúng ta từng cướp một lần lục ra a. Thanh Trác đại khái đoán được hắn muốn làm gì, trần trờ nói, tại tiên đô động thủ cũng không dễ dàng, một khi có chỗ kinh động. Người sợ là rất khó chạy ra tiên đô. Bánh Hy, vậy liền đem người dẫn ra ngoài. Trước từ bên ngoài động thủ đi, đem Lâm Nguyên cho dẫn xuất Linh Sơn lại cử động. Trừ đi Lâm Nguyên, liền làm rối loạn Long Sư những người kia tiết tấu, cũng nói đi qua, cũng coi là có thể cho nữ tử kia một cái công đạo, còn muốn chúng ta như thế nào, nàng cũng nên có tương ứng biểu thị mới được. Thanh Viên, Bạch Quý Nhân bỏ lên trên lầu các, nhìn thấy chắp tay đứng ở thủy xa bên cạnh Mai Thanh Ai, lập tức đi tới hỏi, bên kia đã đang bố trí động thủ. Ngươi suy tính thế nào? Trước đó nàng hướng Mai Thanh Nhai thông báo qua, Nguyệt Ma người bên kia muốn đối với người của Lục gia động thủ, mà Mai Thanh Nhai cũng không nói ngăn không ngăn cản, chỉ nói muốn trở về suy tính một chút. Mai Thanh Nhai, thật không nghĩ tới, yêu giới bên kia lại là để bọn hắn động thủ, tứ gia bọn hắn nhảy ra cùng Long Sư thế lực va chạm, thật được không? Bạch Quý Nhân, đều nói rồi, bọn hắn cũng không muốn, chỉ là muốn cho yêu giới bên kia một cái công đạo mà thôi. Mai Thanh Nhai, không muốn. Ta xem là hắn nghĩ nhiều lắm. Long Sư những người kia khí thế hung hùng, thật có tốt như vậy đụng sao? Một khi bị Long Sư những người kia cho cắn lên, bọn hắn xác định chính mình có thể là đối thủ. Tác dụng của bọn họ không phải dùng để làm chuyện này. Bạch Quý Nhân, ngươi bây giờ nói cái này đều là dư thừa, chỉ hỏi ngươi có muốn hay không ngăn cản. Mai Thanh Ngai buông tiếng thở dài, làm sao ngăn cản? Bọn hắn tiểu quy mô định hướng hành động, người biết không nhiều, chúng ta là hướng Lục Gia mật báo, hay là đối bọn hắn đánh cỏ động rắn? Hướng Lục Gia mật báo, vạn nhất đặt bẫy chờ bọn hắn làm sao bây giờ? Đối bọn hắn đánh cỏ động rắn mà nói, có thể hay không gây nên tứ gia hoài nghi? Không tốt ngăn cản. Trước hết để cho bọn hắn động động xem đi, chỉ mong bọn hắn không cần bại lộ chính mình, một khi bị Long Sư thế lực khóa chặt mục tiêu, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Chú ý quan sát, một khi phát hiện không đúng, lập tức khẩn cấp báo ta muốn biện pháp tham gia, giúp bọn hắn dọn sạch dư hoạn. Tóm lại, không thể để cho Long Sư bên kia biết là người Nguyệt Ma làm. Được. Bạch Quý Nhân gật đầu đáp ứng. Linh Sơn học viên mới khảo hạch, đã gần đến hồi cuối, thành tích khảo hạch danh sách đã ra tới, Linh Sơn bên này ngay tại làm xác nhận. Hà Thâm Thâm lưu lại hiện trường quan sát một trận, nghiêng đầu mắt nhìn bên người Lâm Uyên, liền quay người đi ra. Mở mang tầm mắt, cũng liền có chuyện như vậy, Lâm Uyên cũng đi theo, hắn vốn là bị đối phương cho gọi tới cùng đi, cũng không biết đối phương muốn làm gì. Dạo bước trên đường, Hà Thâm Thâm bỗng nhiên toát ra một câu, khảo hạch biến vị. Lâm Uyên gật đầu ừ âm thanh, minh bạch hắn ý tứ, như là thần ngục khảo hạch đồng dạng, hiện tại nhập học khảo hạch cũng giống như vậy, do tiên đỉnh cầm giữ. Hà Thâm Thâm dứt khoát làm rõ, lần này tiến đến người có bối cảnh không ít, ta cho là ngươi sẽ làm dự. Lâm Uyên, tại sao muốn can thiệp? Hướng tới Linh Sơn là chuyện tốt, nguyện ý tiến đến liền để bọn hắn tiến đến tốt. Hà Thâm Thâm bỗng nhiên dừng bước, quay người theo dõi hắn, lạnh lùng hỏi, ý của ngươi là, ngươi muốn ngồi nhìn. Lâm Uyên dừng lại, cũng cười, thời cơ xuất thủ còn chưa tới, không có đạo lý nói như thế nào đạo lý. Giảng không thắng tiên đình những người đó. Hà Thâm Thâm, cho ta đáp án. Lâm Uyên giải thích nói, thi được đến dễ dàng, có thể hay không tốt nghiệp thì là cái vấn đề, người tiên đình muốn vào, nếu như nhiều lần không có khả năng tốt nghiệp, là vấn đề của ai? Hà Thâm Thâm, người khảo hạch tốt nghiệp cũng là người tiên đình. Lâm Uyên nhàn nhạt cho câu, quan doanh ngâm bọn hắn không tốt nghiệp, là ta động tay động chân. Hà Thâm Thâm tại chỗ ngây ngẩn cả người, có chút khó có thể tin, bất quá trước đó đã cảm thấy năm tổ cũng không thể tốt nghiệp có chút kỳ quái, vấn đề nguyên lai xuất hiện ở vị này trên thân. Trong mắt thoáng hiện kinh nghi bất định thần sắc nói, đãng ma cung giám thị, ngươi động tay động chân, bọn hắn không phát hiện được. Lâm Uyên, phát hiện. Đãng ma cung rõ ràng ràng biết ta đã làm gì, nhưng bọn hắn có khổ khó nói, sắc thực nói, ta làm tay chân vết tích là đãng ma cung giúp ta quét sạch sẽ. Hà Thâm Thâm càng phát ra ngộng, khó hiểu nói, đãng ma cung sẽ giúp ngươi làm loại chuyện này. Lâm Uyên, cái này một lời khó nói hết, không quá có thể nói rõ, quá trình kỳ thật không trọng yếu, kết quả đúng chỗ liền tốt. Nếu như thế, Hà Thâm Thâm cũng liền không còn nắm chặt không thả, ý của ngươi là, chúng ta Linh Sơn về sau muốn tại trên khảo hạch tốt nghiệp làm tay chân. Lâm Uyên, sao có thể luôn làm như vậy, đãng ma cung cũng không phải nhà chúng ta, ăn lần thua thiệt có kinh nghiệm, còn muốn làm tay chân liền khó khăn. Nếu để cho ta đến xử lý mà nói, nhiều nhất mấy chục năm, ta liền có thể để tiên đỉnh ngoan ngoãn đem thuộc về Linh Sơn quyền lực cho thành thành thật thật giao về đến. Chỉ tiếc ta thấp cổ bé họng, lời nói của ta, Linh Sơn chưa chắc sẽ chấp hành. Trong vòng mấy chục năm Hà Thâm Thâm nói thầm lấy kinh ngạc nhìn xem hắn, ánh mắt càng phát ra kinh nghi, từ từ nói, không cần ở trước mặt ta quanh co lòng vòng, nói. Lâm Uyên nhìn chung quanh, đứng tại giữa đường, thỉnh thoảng người đến người đi, liền đưa tay ra hiệu một chút, đem Hà Thâm Thâm cho mời đến một bên về sau, mới nói, bọn hắn có thể cải biến quy củ, chúng ta lại trông coi quy củ chết có phải hay không có chút không thích hợp, có thể hơi biến động một chút. Trong lời nói ý vị thâm trường, Hà Thâm Thâm nhíu mày. Đổi quy củ. Lâm Uyên, quy củ là vì dạy học, không phải là vì trói chặt người dạy học tay chân. Chúng ta Linh Sơn có thể cải biến dạy học phương thức, khai thác linh hoạt dạy học phương thức, chúng ta có thể đối với giáo trình tiến hành biến đổi, có thể nghĩ ra một chút các biện pháp trừng phạt đến, tại một số phương diện không đúng chỗ, có thể chụp học phần, thấp hơn điểm chuẩn, còn muốn tham gia khảo hạch tốt nghiệp. Không có chuyện kia, khảo hạch tốt nghiệp không cần tham gia, chờ hạ giới rồi nói sau. Luôn làm không đúng chỗ. Có thể trực tiếp trục xuất Linh Sơn, muốn mượn Linh Sơn con đường giành chính đồ, ta Linh Sơn không đồng ý, bọn hắn nghĩ cũng đừng nghĩ. Hà Thâm Thâm, nếu thiết lập tiêu chuẩn, những người khác có thể làm được, những kẻ đi quan hệ tiến đến kia, chưa hẳn liền làm không được. Lâm Uyên, chúng ta nếu không muốn cho một ít người tốt nghiệp, các học viên tiến Linh Sơn tu hành trăm năm, người tại chúng ta trên tay, muốn làm sao dạy vò còn không phải chúng ta nói tính, làm sao có thể tốt nghiệp. Hà Thâm Thâm trầm giọng nói, làm như vậy, liền triệt để phá hư quy củ. Trên triều đình những người kia sẽ không đáp ứng. Lâm Uyên vui vẻ, tổng giám, người trên triều đình ai dám cùng Linh Sơn giảng quy củ? Bọn hắn chính là không muốn Linh Sơn quy củ, chúng ta muốn làm, chính là muốn buộc bọn họ nhắc lại Linh Sơn quý củ. Hà Thâm Thâm trầm ngâm nói, dạng này không ổn, để dạy học lao sư cố ý hố người, bọn hắn không làm được. Lâm Nguyên thấp giọng nói, không phải còn có viện giám sao? Bọn hắn không làm được, chúng ta viện giám có thể làm, viện giám khó thực hiện, không phải còn có ta sao? Người xấu giao cho ta tới làm chính là, ác nhân này ta cam đoan làm đến nơi đến chốn, có là biện pháp để bọn hắn không có cơ hội tham gia khảo hạch tốt nghiệp. Hà Thâm Thâm, làm quá mức, chỉ sợ tiên đình muốn đối với Linh Sơn tiến hành gây dựng lại, quyền lực trên tay bọn họ. Lâm Nguyên thấp giọng nói, đặt ở trước kia có thể sẽ, nhưng là hiện tại sẽ không, bởi vì ta tới. Ngươi, Hà Thâm Thâm nhịn không được những mày, ngươi cho rằng ngươi có lớn như vậy mặt mũi. Lâm Nguyên lắc đầu, không phải ta mặt mũi lớn. Tổng giám, tiên cung vị kia sở dĩ để cho ta lưu tại Linh Sơn, chính là muốn nhìn ta đến cùng muốn làm gì, muốn cho Long Sư thế lực nổi lên mặt nước, hoặc là hy vọng ta làm chút gì. Với hắn mà nói, Linh Sơn tác dụng trình độ nào đó là thứ yếu, chỉ cần không thể đạt được hắn muốn, là sẽ không dễ dàng làm ra thay đổi, tiên cung vị kia sẽ giúp chúng ta đứng vững, hắn điểm ấy khống chế chiều cục năng lực vẫn phải có. Tốt đẹp cơ hội tốt, nên thừa cơ mà vì, Linh Sơn có thể quyết đoán buông tay buông chân làm, không cần lo lắng cái gì. Hà Thâm Thâm trần chờ khó quyết, hai vị viện chính chỉ sợ chưa chắc sẽ đáp ứng. Có thể cho chư lão viện đối với hai vị viện chính tạo áp lực nha, hai vị viện chính nếu thật có khác ý nghĩ, không chịu cùng chúng ta cùng một cái tâm mà nói, chúng ta tại Linh Sơn thế lực lớn như vậy, hai người bọn họ tại Linh Sơn là đấu không thắng chúng ta, muốn mất quyền lực bọn hắn còn không đơn giản à. Lâm Nguyên lén lén lút lút đề điểm một câu, liền không nói thêm gì nữa, chắp tay xoay người rời đi, làm cho đối phương từ từ suy nghĩ đi. Nên đề điểm. Hắn đã đề điểm, về phần có làm hay không, hắn tạm thời cũng không quan tâm, dù sao thời gian có rất nhiều, hắn hiện tại nếu đối phó chuyện khác, chủ yếu thời cơ còn không đối với việc này, không đổi. Chương 573, hy vọng ngươi có thể trước mang cái đầu duy trì làm việc. Hà Thâm Thâm ngây dại, si ngốc ngơ ngác nhìn Lâm Nguyên bóng lưng đi xa, trong ánh mắt dần dần hiện ra khó có thể tin. Chính hắn đều đang tỉnh lại chính mình, đây là giúp Linh Sơn lưu lại hạng người gì xuống tới. Hắn cả một đời thủ vững Linh Sơn quy củ, có thể cái thằng kia lại để cho đổi Linh Sơn quy củ, đây coi là chuyện gì xảy ra. Hắn cả một đời đứng tại viện chính sau lưng, có thể cái thằng kia thế mà tại xui khiến hắn đem viện chính cho mất quyền lực, đây là muốn làm gì? Mới đến Linh Sơn bao lâu? Cái mông đều không có ngồi ấm chỗ, liền muốn đổi Linh Sơn quy củ, còn băn khoăn mất quyền lực Linh Sơn viện chính. Thật đúng là dám nói, thực có can đảm muốn a. Có thể vấn đề mấu chốt là, đối phương tựa hồ nói rất có đạo lý, cục bộ biến hóa là vì toàn diện đại cục. Cuối cùng chính là vì giữ gìn Linh Sơn quy củ, hắn lại không nói gì phản bác. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn phát hiện chính mình trong đầu nghĩ lại là muốn hay không đi thuyết phục hai vị viện chính, không thuyết phục được làm như thế nào mất quyền lực hai vị viện chính. Phát hiện chính mình giống như ma đồng dạng, dùng sức rung đầu, nhanh chân mà đi. Nhưng mà để hắn suy nghĩ dày vò chính là, chính mình sẽ ngăn không được suy nghĩ Lâm Nguyên lời nói, muốn hay không đi thuyết phục hai vị viện chính tiến hành một trận biến đổi. Một khi mở miệng bị cự tuyệt này, chính hắn sợ là cũng không dám cam đoan muốn hay không xui khiến chư lão viện đối với hai vị viện chính tạo áp lực. Đi đến chỗ không người, hắn nhịn không được hai tay xoa đem mặt, nội tâm có chút dày vò, thậm chí có chút hối hận, thật tốt, làm gì đem cái thằng kia kêu đến tra hỏi, hiện tại tốt, giống như ma âm sâu thai, tiêu hồn khó nhịn vô cùng. Luôn luôn nặng nề tỉnh táo Hà Tổng Giám, lúc này tâm hồ dập dờn không ngừng, chân chính tâm thần có chút không tập trung, thật sự là can hệ trọng đại. Lúc này Lâm Nguyên xuất hiện ở Chư Tử Sơn. Hắn mới sẽ không đi lo lắng Hà Thâm Thâm tâm tư, bản không có ý định nhanh như vậy nói, là Hà Thâm Thâm chính mình tìm tới buộc hắn nói. Hắn hiện tại ngay tại hướng nhà viện chính Minh Diệu Thần Tôn Nữ Minh Hoàn đi đến, suy nghĩ giải thích thế nào chính mình đột nhiên đến thăm. Tình huống, hắn trước đó đã điều tra tốt, xác định hôm nay Minh Hoàn không khóa, đang ở trong nhà. Nếu không phải đột nhiên bị Hà Thâm Thâm cho kéo đi nhìn cái gì thành tích khảo hạch, hắn sớm đã cùng Minh Hoàn gặp mặt. Gặp Minh Hoàn không vì cái gì khác. Lục Hồng Yên vơ vét đến truyền cho hắn tin tức, hắn chưa, một mực để ở trong lòng. Đó chính là Minh Diệu Thần khả năng tham dự cự linh thần đời thứ 8 sắc ngoài luyện chế, Minh Diệu Thần khả năng biết cơ mật kia, hắn bên kia thị huyết kinh cức tại quy mô lớn trồng nhiều, nhưng trên luyện chế một mực không được nó pháp. Bây giờ hắn tại Linh Sơn đặt chân vững vàng, Linh Sơn khảo hạch cũng kém không nhiều kết thúc, lại bắt đầu mưu đồ chuyện này, trực tiếp tìm Minh Diệu Thần không thích hợp, muốn từ Minh Hoàn nơi này ra tay. Nhưng còn tại trên đường núi, còn chưa đến gần Minh Hoàn cửa nhà. Có người từ trên trời giáng xuống, rơi vào phía sau hắn hô, Lâm Huynh. Lâm Nguyên quay đầu nhìn, chỉ gặp nhìn quen mắt, cũng hẳn là viện giám một trong, liền hỏi, chuyện gì? Hắn tưởng rằng Hà Thâm Thâm tìm hắn, ai ngờ đối phương nói, Mục Linh Phong quan láo cho mời. Quan Tàng Xuân tìm ta. Lâm Nguyên ngoài ý muốn, hỏi, không biết chuyện gì cho gọi. Người đến nói, không biết, ta chỉ là thay truyền lời, hắn chỉ nói cho ngươi đi qua một chuyến. Tốt, biết. Lâm Nguyên chắp tay cảm ơn, đối xử mọi người đi về sau, quay đầu nhìn xem nhà Minh Hoàn, không khỏi cười khổ, nghĩ như thế nào cùng Minh Hoàn gặp một lần luôn sẽ bị người cho quay nhiễu. Không có cách nào, nói là quyền hạn lớn, cuối cùng vẫn là cái nho nhỏ viện giám, Trấn Sơn Ngũ Lao Triệu Kiến, hắn hay là không thể lãnh đạo, liền tranh thủ thời gian phi thân mà đi. Đi vào Mộc Linh Phong về sau, có người tiếp dẫn hắn nhập trong đình viện. Quan Tàng Xuân đứng tại thủy tạ vừa chờ lấy hắn, Lâm Nguyên thì bước nhanh đến sau người nó chắp tay hành lễ, quan lão. Tới. Quan Tàng Xuân quay người thăm hỏi, đưa tay ra hiệu bàn thấp, ngồi đi. Chính mình đi đến bàn thấp bên cạnh ngồi xuống. Lâm Nguyên chắp tay cảm ơn, sau đó đến đối diện ngồi quỳ chân. Quan Tàng Xuân đưa tay từ trên ấm đất lấy đun sôi nước trà, tự mình cho Lâm Nguyên châm trà. Không dám. Lâm Nguyên bận bịu động thân khách sáo, đối phương khăng khăng như vậy, hắn đành phải cảm ơn, bất quá nhưng không có đụng, hắn không có ăn bậy uống người khác đồ vật thói quen. Hai người ngồi đối diện, Quan Tàng Xuân cũng không lên tiếng, chỉ là tại đó chậm rãi thưởng thức trà, thỉnh thoảng nhìn thấy Lâm Nguyên mỉm cười. Lâm Nguyên đợi trái đợi phải sau một lúc, rốt cục nhịn không được tra hỏi, quan lão Triệu Kiến, không biết có gì phân phó. Phân phó chưa nói tới. Quan Tàng Xuân cũng rốt cục buông xuống chén trà, đối với hắn thở dài, kỳ thật lần trước thần ngục thành tích khảo hạch, trên triều đình là rất coi tranh luận, phụ thân ta hết sức ủng hộ phần thành tích kia ra lò. Con cháu gái của mình thi qua thi không qua không trọng yếu, cùng lắm thì chậm chút tốt nghiệp, không ảnh hưởng toàn cục. Phụ thân ta còn tính là nhìn Trung Linh Sơn bên này đi, ngươi cứ nói đi. Thật tốt để sự tình đã qua này, Lâm Nguyên suy nghĩ trả lời, thần quân cao lượng, đó là tự nhiên. Quan Tàng Xuân lại nói, nhà chúng ta đối với Long Sư, nhất quán là tôn kính có thừa, đối với ngươi lưu nhiệm Linh Sơn cũng không có ý kiến đến gì, nhưng là thân ở triều đình, khó tránh khỏi có lo lắng thời điểm. Bất quá có một chút là minh xác, ta nếu tại Linh Sơn, chính là người Linh Sơn làm trọng, gia tộc thứ hai, cho nên chư lão viện có cái gì quyết định ta cũng là thuận theo, điểm ấy ngươi không cần có cái gì lo lắng. Lâm Nguyên gật đầu, minh bạch, vãn bối minh bạch. Quan Tàng Xuân, Doanh Âm cùng ngươi rất có lui tới. Nàng tuổi trẻ khả năng không hiểu chuyện, nếu có cái gì đắc tội địa phương không cần để vào trong lòng. Trong gia tộc đối với nàng kỳ thật không có ôm cái gì quá lớn trông cậy vào, không hy vọng nàng cuốn vào cái gì thị thị phi phi, có một số việc không cần thiết để một cái nữ nhân ra đi tiếp nhận, thật muốn có gì cần câu thông địa phương, ngươi tùy thời có thể đến nay tìm ta, về phần Doanh Âm, hy vọng ngươi vẫn có thể để nàng không đếm xỉa đến tốt. Linh Sơn trước đó một mực bề bộn nhiều việc, sợ quấy rầy ngươi, bây giờ cuối cùng là từ từ bình ổn lại. Cố ý tìm ngươi ngồi một chút, trò chuyện chút, hy vọng sẽ không quá muộn, không biết ta nói như vậy, ngươi có thể minh bạch ý của ta. Vãn bối từ từ phỏng đoán. Lâm Nguyên ngoài miệng khách khí, trong lòng biết đại khái, Quan Túc mặc dù ủng hộ Đãng Ma Cung khảo hạch kết quả luận điệu, nhưng cũng không phải là đối với Quan Doanh Ngâm thi không quá quan không có hoài nghi, đây là hoài nghi đến trên đầu hắn, sợ hắn đối với Quan Doanh Ngâm làm loạn, sớm chào hỏi. Khoan hay nói, Lâm Nguyên trước đó thật đúng là cất lợi dụng Quan Doanh Ngâm tâm tư. Bây giờ đối phương đem lời nói đến đây cái tình trạng, biểu lộ đối hắn ủng hộ thái độ, hắn bao nhiêu bắt đầu ước lượng. Quan Tàng Xuân chỉ hướng trong ngoại huyện Thanh Vũ Hạc, trước kia à, Doanh Ngâm luôn luôn ưa thích cơi nó tại Linh Sơn bay lượn, trong lòng không có gì quan tâm, nhưng khảo hạch thi ra kết quả kia về sau, nàng cũng mất mặt lại rêu rao, cũng không tiếp tục đụng phải. Nha đầu kia, nhưng thật ra là cái bản phận hài tử, khảo hạch đối với nàng ảnh hưởng rất lớn, ta cũng không biết nàng là thế nào, làm sao lại cùng với Vương Tử Việt kia. Không biết Lâm Hành Tẩu ngươi cũng đã biết nguyên nhân, nếu là biết, khởi chung phải do người buộc chung, ngươi có thể hay không giúp ta khuyên nhủ nàng. Lâm Nguyên nhịn cười không được, đây là chuyện gì xấu cũng hoài nghi đến trên đầu hắn, hóa ra Vương Tử Việt cùng với Quan Doanh Ngâm cũng tưởng rằng hắn động tay động chân, lúc này giải thích một câu, quan lão, nàng cùng Vương Tử Việt sự tình, cùng ta thật là không có bất cứ quan hệ nào, ta trước đó cùng Vương Tử Việt kia căn bản không biết. Bất quá có cái tình huống, ta ngược lại thật ra có thể nhắc nhở một chút quan lão. Cũng có thể giải khai quan lão nghi hoặc. Nha. Quan Tàng Xuân lập tức đưa tay ra hiệu, cứ nói đừng ngại. Lâm Nguyên, giữa nam nữ tình yêu ta là không quá khai khiếu, nhưng có nhiều thứ bao nhiêu có thể nhìn ra điểm tới. Nếu như ta không có đoán sai, Quan Doanh Ngâm nguyên bản ưa thích chính là Hạ Ngưng Thiền, trái lại, Hạ Ngưng Thiền cũng thích nàng, hắn đem hắn nắm giữ tình huống cùng thấy êm tai nói, xem như đối với lao gia hỏa tỏ thái độ duy trì có qua có lại đi. Quan Tàng Xuân nghe xong nhíu mày, phẩm vị tới về sau, minh bạch một chút cái gì, nhịn không được đưa tay nhéo nhéo cái chán, cười khổ, nói thế nào cũng là người chừng trăm tuổi, làm sao còn cùng tiểu hài tử giống như, loại sự tình này cũng là có thể dở tính trẻ con sao. Bất quá đằng sau tâm tình ngược lại là sáng sủa không ít, nếu thật là Long sư nhóm người kia dùng thủ đoạn gì, dùng chuyện nam nữ nhằm vào Quan Doanh Âm, vậy không khỏi cũng quá ti tiện, quan gia là rất khó tiếp nhận. Nếu là dạng này, Quan Doanh Âm cùng Vương Tử Việt ở giữa sự tình ngược lại là tốt hóa giải, trong lòng một khối đá rơi xuống đất, Quan Tàng Xuân lại ra hiệu uống trà. Lâm Nguyên nâng chén trà lên, tay áo che làm bộ dáng liền buông xuống. Hai người tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu về sau, không có chuyện khác, Lâm Nguyên liền cáo tử. Trở lại Chư Tử Sơn, Lâm Nguyên nhìn sắc trời một chút về sau, hay là chạy nhà Minh Hoàn đi. Liên tục bị chậm trễ, hắn cũng không chậm trễ, trực tiếp chạy đến Minh Hoàn cửa nhà gõ cửa. Trong viện tiếng bước chân đến, cửa mở, Minh Hoàn lộ diện xem xét, chố mắt một chút, Lâm Hành Tẩu. Có chút ngoài ý muốn, không biết vị này đến nhà làm gì. Đối với vị này, nàng cũng không biết có phải hay không nên biểu thị cảm tạ, giúp nàng trừ đi Lạc Miểu uy hiếp kia. Lâm Nguyên chắp tay, Minh lão sư, quấy dậy. Minh Hoàn chần chờ, ngươi có chuyện gì sao? Lâm Nguyên lập tức lộ ra ngay giấy bút sổ, là như vậy, ta vừa mới tiến viện giám không lâu, đột nhiên cho ta một cái hành tẩu chức vị, có chút kinh sợ, ta cũng không tốt chỉ riêng cầm tiền lương không làm việc. Khảo hạch không sai biệt lắm kết thúc, Linh Sơn bận rộn nhất thời điểm không sai biệt lắm cũng đi qua, ta muốn hướng chư vị lão sư trưng cầu một chút ý kiến, không biết Minh lão sư đối với chúng ta viện giám có ý kiến gì, cảm thấy có gì cần cải tiến địa phương đều có thể nói ra. Thì ra là như vậy, cô nam quả nữ, Minh Hoàn cũng không tốt thả hắn đi vào, ngay tại cửa ra vào nói ra, ta không có ý kiến đến gì, dựa theo Linh Sơn lúc đầu quy củ đến liền rất tốt. Lâm Nguyên, hay là đề điểm ý kiến đi, ý kiến gì đều có thể đề. Minh Hoàn nghi vấn, các lao sư khác nêu ý kiến rồi. Lâm Nguyên, các lao sư khác còn không có hỏi, ngươi là viện chính tôn nữ, hy vọng ngươi có thể trước mang cái đầu duy trì làm việc, cho nên trước tìm ngươi. Minh Hoàn nhìn hắn cầm giấy bút sách vở làm như có thật dáng vẻ, nhịn không được mỉm cười, bất quá vẫn là lắc đầu nói, viện dám làm rất tốt, ta thật không có ý kiến đến gì. Lâm Nguyên, vậy ngươi đối với ta hành tẩu này có cái gì ý kiến? Dù sao cũng là trước kia chưa bao giờ có chức vị, có ý nghĩ gì đều có thể nói. Minh Hoàn bị hắn làm vui vẻ, cười nói, đây là các ngươi viện dám sự tình, viện dám quyết định như vậy tự nhiên có viện dám đạo lý, ta thật không có ý kiến đến gì. Vậy ngươi có thể hay không viết xuống đến? Lâm Nguyên đưa ra giấy bút ra hiệu. Cái này cần là đối với vị trí của mình có bao nhiêu chỗ dạ. Minh Hoàn lắc đầu cười không ngừng, bất quá vẫn là tuân theo ý kiến của hắn, đem đối với vị này viện giám hành tẩu thái độ viết xuống dưới, cũng ký tên. Thu hồi bút sách, Lâm Nguyên cảm ơn, cáo biệt thời khắc đột nhiên để đẩy miệng. Minh lão sư, về sau ta nếu là đi lên lớp của ngươi, ngươi tuyệt đối không nên ghét bỏ a. Minh Hoàn kinh ngạc, lên lớp của ta sao? Ngươi nghề này đi còn kiêm trợ giáo sao? Có chút bị kinh lấy, nghĩ thầm, ngươi quyền hạn đã lớn đến vượt ngang viện giám tứ đại sử, lại kiêm trợ giáo mà nói, không khỏi cũng lớn vô biên đi. Chương 574, Lục gia đến nhà. Lâm Nguyên bận bịu giải thích nói, cũng không phải, Minh lão sư hiểu lầm, là ta đi làm học sinh, đi nghe ngươi khóa, đi học ít đồ. Minh Hoàn ngộng cứ thế, như vậy sao được? Lâm Nguyên, không có việc gì. Ta là nghĩ như vậy, dù sao về sau ngay tại Linh Sơn. Linh Sơn có điều kiện này, học thêm chút đồ vật không phải chuyện xấu. Minh viện chính luyện khí bản sự là trong đạo này nhân tài kiệt xuất, Minh lão sư ngươi là người được Minh viện chính thân truyền, ta tổng không tốt phiền phức viện chính đi, về sau liền đi lên lớp của ngươi, đi nghe ngươi giảng bài. Minh Hoàn đã hiểu, lại tranh thủ thời gian cự tuyệt nói, Lâm Hành Tẩu, ngươi tốt xấu cũng coi là Linh Sơn lão sư, cùng một đám học viên ngồi cùng một chỗ học tập tính chuyện gì xảy ra, không dễ nghe cũng khó nhìn, dạng này thật không thích hợp. Lâm Nguyên chần chờ một chút, lại thử hỏi, vậy sau này ta nếu là gặp được phương diện này hoang mang, có thể hay không hướng Minh lão sư người thỉnh giáo? Minh Hoàn làm sơ do dự, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận đi. Vậy ta trước hết đi cảm ơn. Lâm Nguyên chắp tay cảm ơn. Minh Hoàn vội nói, Lâm Hành Tẩu không cần khách khí như thế. Vậy ngươi trước bận điệu, ta sẽ không quấy rầy. Lâm Nguyên như vậy cáo tử. Minh Hoàn nhíu mày một trận, từ từ đóng cửa lại. Mà Lâm Nguyên lại đi nhà tiếp theo trưng cầu ý kiến, thật đúng là không phải chơi đùa mà thôi. Mà là thật từng nhà bắt đầu trưng cầu ý kiến, ngay cả thẩm lập đương dạng này tổng giáo cũng chưa thả qua. Tóm lại trên cơ bản đối với viện giám bộ môn đều không có ý kiến gì, Lâm Nguyên lại hỏi đối với hắn có ý kiến gì hay không, có người có lẽ sẽ đối với đột nhiên toát ra như thế cái hành tẩu lẩm bẩm, nhưng phần lớn mặt ngoài đều nói không có ý kiến gì. Lâm Nguyên cũng không dung khách khí, nếu không có ý kiến, vậy ngươi liền cho ta viết xuống đến, không viết chính là đối với ta có ý kiến. Trọn vẹn dày vò mấy ngày, mới đem việc này làm xong, mà Linh Sơn khảo hạch kết quả cũng chính thức công bố, bính khu lại có học viên mới. Linh Sơn một phen oanh oanh liệt liệt náo nhiệt về sau, chung quy bình thường bình tĩnh. Không có lấy cớ từ chối, Lục Hồng Yên toàn gia cũng rốt cục tiến nhập Linh Sơn. Lục Hồng Yên tự mình lái xe đến Chư Tử Sơn dưới chân, Lâm Nguyên thì tại chân núi chờ đón. Một nhà ba người xuống xe, Tiêu Ngọc San thấy một lần Lâm Nguyên liền cười tủm tỉm xích tới. Lâm Nguyên trong lòng siết chặt, cấp tốc trái xem phải xem, sửng sốt bị bức phải lui về phía sau mấy bước, lo lắng nữ nhân này lại động thủ động cước làm loạn. Đây cũng không phải là tại Lục gia, là tại Linh Sơn, nếu như bị người thấy được thật không tốt. Lục Hồng Yên lập tức dở khóc dở cười, nàng xem như đã nhìn ra, đường đường bá vương lại có điểm e ngại mâu thân của nàng. Không làm cho Lâm Nguyên trước mặt mọi người bị trò mèo, Lục Hồng Yên mau chóng tới khoác lên mâu thân cánh tay. Lẫn nhau một phen khách sáo, Lâm Nguyên dẫn một nhà ba người đi trạch viện của mình. Tiến vào trạch viện, Tiêu Ngọc San lập tức trong trong ngoài ngoài xem xét, đem tòa nhà xó xỉnh đều nhìn khắp. Nhìn sau coi như hài lòng, khen câu, địa phương không lớn, bất quá hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Tại Tiên Đô cũng coi là khó được địa phương, đúng là cái tu hành nơi tốt. Lục Sơn ẩn nói, nơi này dù sao cũng là Linh Sơn, há lại chúng ta ở tục gia địa phương có thể so sánh, tự nhiên là không tầm thường. Tiêu Ngọc San hướng trên lầu một góc chỉ đi, Tiểu Lâm à, ngươi cùng Hồng Yên có một gian phòng ngủ là đủ rồi, cũng không dùng đến nhiều như vậy gian phòng, về sau gian phòng kia liền để cho vợ chồng chúng ta, khi nhàn hạ chúng ta cũng có thể đến ở. Cái gì có ngủ hay không, liền xem như sự thật. Cũng không thể treo ở ngoài miệng không che đậy miệng à, Lục Hồng Yên có chút chịu không được nàng, oán trách, mẹ, ngài nói mò gì đâu, một chút như thế đường, rời nhà lại không xa, ngươi chạy nơi này ở cái gì. Sợ gây Lâm Nguyên không cao hứng, nàng rõ ràng Lâm Nguyên là ai, thật muốn chọc giận mà nói, thật sẽ trở mặt vô tình. Lại nói, nàng biết Lâm Nguyên trường kỳ làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, sao có thể tùy tiện có người ngoài ở bên người. Tiêu Ngọc San hắc âm thanh, nha đầu chết tiệt kia. Ngươi xem một chút cảnh Linh Sơn này, không phải chúng ta địa phương đầu đường cuối ngõ kia có thể so sánh, ta dính dính Linh Sơn linh khí làm sao vậy, không được à? Quay đầu trực tiếp hỏi Lâm Uyên, Tiểu Lâm A, tự ngươi nói, đi hay là không đi? Lâm Uyên có chút do dự, kết quả gặp nữ nhân này dần dần trừng mắt muốn trở mặt dáng vẻ, bận bịu ngoài cười nhưng trong không cười nói, được, gian phòng kia liền giữ lại cho ngài. Lục Sơn ẩn ở bên sờ lên cái mũi trái xem phải xem, cũng không lên tiếng cái gì. Giả bộ như cái gì đều không có nghe được, cái gì cũng không thấy dáng vẻ. Khách đến thăm tạm ngủ lại đến về sau, Lục Hồng Yên có chuyện tự mình cùng Lâm Nguyên nói, tìm cái cớ cùng Lâm Nguyên đi ra, nói là đi dạo chơi. Thoát đi Kiều Ngọc San cọp cái khí thế bao phủ, Lâm Nguyên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn một chút trạch viện của mình, phương thấp giọng nói, ngươi về sau tận lực ngăn lại mẹ ngươi, đừng cho nàng đến đây. Lục Hồng Yên hơi có nén cười, nàng cái miệng đó liền như thế, cha ta cũng không dám ứng phó, người không hỏng. Ngươi đừng để trong lòng. Nàng cũng chính là ngoài miệng nói một chút, sao có thể thường xuyên chạy tới ở. Lâm Nguyên nhíu mày nhìn nàng, rất muốn hỏi, thật chỉ là ngoài miệng nói một chút. Nàng động thủ thời điểm ngươi không thấy được. Được rồi, bị động tay sờ loạn sự tình không tốt treo ngoài miệng, cũng sẽ không nói, cùng một chỗ trong núi dạo bước. Đến yên lặng địa phương, Lục Hồng Yên lại mở miệng, cảm giác gần đây nhà ta chung quanh có chút không đúng, tựa hồ có mắt nhìn chằm chằm, không phải người bình thường, rất lão luyện. Lâm Nguyên. Nhanh như vậy đã có người không kiềm được rồi hả? Lục Hồng Yên, ta lo lắng cha mẹ ta an toàn, bọn hắn chỉ là tu sĩ phổ thông, vạn nhất có việc khó mà tự vệ, ta muốn âm thầm điều động một ít nhân thủ bảo hộ. Lâm Yên, không cần. Ban đầu ở Bất Khuyết Thành, ta không đáp ứng ngươi lộ diện tìm ta, ngươi nhất định phải đi, đây là ngươi không nghe khuyên cáo phải bỏ ra đại giới. Lục Hồng Yên khẽ giật mình, theo dõi hắn, muốn nói lại thôi, muốn nói, đó dù sao cũng là cha mẹ ta. Lâm Nguyên biết nàng lo lắng cái gì, giải thích nói, ta hiện tại không có lấy cớ, không động được tay, cần một cái tay cầm ngả vào Linh Sơn bên ngoài đi cơ hội. Xông nhà ngươi động thủ không có đạo lý, ngươi yên tâm, nếu có người xông nhà ngươi động thủ, cũng không phải xông nhà ngươi đi, chỉ có thể là hướng ta tới. Nếu là hướng ta tới, cha mẹ ngươi nhiều nhất thụ điểm kinh hãi, người động thủ không có khả năng giết bọn hắn, nếu không liền không có động thủ ý nghĩa. Lục Hồng Yên lo lắng nói, vạn nhất không kịp cứu viện lúc. Ngoài ý muốn nổi lên làm sao bây giờ? Lâm Nguyên hờ hưng nói, chúng ta làm lấy không thiết thực sự tình, vĩnh viễn do ngoài ý muốn biên giới quanh quẩn một chỗ, còn không có thói quen sao. Ngươi bây giờ muốn lo lắng không phải cha mẹ ngươi, hướng ta tới tốt nhất động thủ đối tượng là ngươi, chính ngươi xem tình huống mà định ra, cẩn thận một chút đi. Lục Hồng Yên túi đầu trầm mặc một hồi, nàng cũng không biết chính mình là thế nào, trước kia thời điểm, gia đình hoàn cảnh sinh hoạt giàu có, không muốn bình bình đạm đạm qua cả đời, muốn tìm một chút kích thích. Bây giờ ý nghĩ tựa hồ đang trong lúc bất chi bất giác cải biến, trong lòng cảm giác có chút mệt mỏi, nhưng lại không có đường rút lui. Cố gắng thoát khỏi tâm tình tiêu cực về sau, nàng lại nhắc nhở, ngươi bây giờ đánh lấy Long Sư cờ hiệu làm việc, chúng ta bên này người bày ra trên mặt bàn không nhiều, La Khang An bên kia sợ rằng cũng phải cẩn thận, hắn bên kia muốn hay không phải người bảo hộ. Lâm Nguyên, không cần. La Khang An xảy ra chuyện khả năng không lớn, hắn ra ra vào vào lúc bên người đi theo một đám hộ vệ, một khi gặp chuyện, hộ vệ bao nhiêu có thể làm chút chống cự, có ngắn ngủi đứng không này, Yến Oanh che giấu hắn biến mất thoát thân không có vấn đề. Yến Oanh cùng La Khang An bên kia ta đã nhắc nhở, gặp chuyện biết ứng đối như thế nào. Hai người đều lần lượt ngừng, sánh vai nhìn ra xa Linh Sơn tuyệt mỹ phong quang, cỏ cây ở chung quanh theo gió mà động. Lục Hồng Yên duỗi tay, quay người ôm hắn, chui đầu vào hắn đầu vai, nỉ non nói, vương gia, có câu nói không biết có nên nói hay không. Lâm Nguyên, muốn nói liền nói, không muốn nói đừng nói là. Lục Hồng Yên lặng yên lặng yên nói, kỳ thật ta không biết rõ, chúng ta tại sao phải cùng yêu giới bên kia đối nghịch, chúng ta không thiếu ăn dùng, cũng không thiếu tiền, chém chém giết giết nhiều năm như vậy, đều có, như vậy ẩn giấu đi không tốt sao. Đương triều tuy có tí vết, nhưng bình tĩnh mà xem xét, xác thực làm cũng không tệ lắm, người trong thiên hạ không muốn loạn, đại thế không tại chúng ta bên này, chúng ta tội gì nghịch thiên mà đi. Ngài thật chẳng lẽ nóng lòng hoàng đồ bá nghiệp sao? Lâm Nguyên hơi thấp đầu hít hà mái tóc của nàng, trong ánh mắt mang theo vài phần phiền muộn, từ từ nói, thiên hạ nhân tâm xác thực không tại chúng ta bên này, bây giờ thiên hạ lại còn có ai sẽ đi tưởng niệm tiền triều, ngay cả thế hệ trước trong miệng cũng nghe không tới lại hưng tiền triều lời nói, tất cả mọi người đã mất đi đấu trí, cho nên thế hệ trước tranh đến cuối cùng đều mất hết cả hứng ẩn lui, không ai sẽ còn nhớ đi phục hưng tiền triều, bao quát chúng ta. Thế hệ trước tìm được cơ hội, ẩn lui. Ta làm hết thảy, sao lại không phải vì tìm tới cơ hội để cho chúng ta ẩn lui kia? Hiện tại ngươi ta muốn lui đều lui không được, muốn dừng tay là không được, dám buông tay, sẽ có quá nhiều người đẩy chúng ta vào chỗ chết. Ta hiện tại buông tay, tiên cung cái thứ nhất sẽ không đáp ứng, sẽ để cho chúng ta rất nhiều người lấy mạng đi lấp, nhưng cái này đồng dạng là một cơ hội, chỉ có thuận tiên cung ý đồ đi làm, mới có thể đem tất cả thân phận thuận thế chuyển biến tới, có lẽ còn có rất nhiều tử thương, nhưng đây là một cơ hội to lớn. Hồng Yên, ngươi không phải không rõ, ngươi thế nào? Lục Hồng Yên gối tựa ở hắn đầu vai, ôm hắn không thả, nghiêng đầu nhìn xem Linh Sơn phong quang, nỉ non, nếu có thể vĩnh viễn nhiều như vậy tốt, chết chôn ở Linh Sơn cũng nguyện ý, nếu ta ngày nào chết rồi, vương gia, ngươi liền đem ta chôn ở nơi này đi, ta nhất định có thể nghỉ ngơi. Lâm Yên nhấc một tay gẩy gẩy mái tóc của nàng, nhẹ nhàng ôm nàng đầu, cái cằm chống đỡ tại nàng trên đầu, cũng nỉ non nói, nếu như lại cho ta một cơ hội, có lẽ ta cũng chỉ nguyện làm một cái nhất lưu quán làm việc vặt gã sai vặt đi. Lục Hồng Yên cười giật giật đầu, không cần, như thế chúng ta liền không thể gặp nhau. Lục Sơn ẩn vợ chồng cuối cùng vẫn là quyết định rời đi, tới là Kiều Ngọc San quyết định, đi cũng là Kiều Ngọc San quyết định. Lục Sơn ẩn liền không rõ, tại chỗ trong phòng khách buồn bực nói, ngươi không phải nói muốn ở một đêm sao? Ta đem thương hội sự tình tất cả an bài xong, tại sao lại muốn đi rồi? Đúng. Kiều Ngọc San trước mặt mọi người hướng trên đùi hắn đá một cước, hướng Lâm Nguyên cùng Lục Hồng Yên nghiêng đầu ra hiệu, cao tuổi rồi, một chút ánh mắt đều không có, người ta người trẻ tuổi tiểu biệt thắng tân hôn, có một tay, người ta lưu tại đây chọc người ghét sao. Á á á, Lục Sơn ẩn phản ứng lại, dở khóc dở cười theo đi. Lục Hồng Yên cũng dở khóc dở cười, tại đó dậm chân nói, mẹ, ngài nói mỏ gì đâu. Tiêu Ngọc San vừa đi vừa đưa lưng về phía khua tay nói, được rồi, chúng ta có thể tìm tới đường về nhà, đừng tiện nữa. Tiểu Lâm à, ta thế nhưng là tự tay đem nữ nhi đưa tới cửa giao cho ngươi, sự tình quyết định như vậy đi, ngươi đời này cũng không thể cô phụ nữ nhi của ta. Đang muốn đưa Tiễn Lâm Nguyên dừng bước im lặng, vừa đưa mắt nhìn cặp vợ chồng xuất viện cửa, sau lưng liền có người ôm, Lục Hồng Yên tại phía sau hắn nói mớ nói, mẹ ta chỉ toàn nói lời nói thật, vương gia. Chương 575, Đông Sơn Đỉnh. Tần Thị Sơn luyện chế, ngoài sơn động trên vách núi, Ngụy Bình Công đứng chắp tay, Mạc Tân ở bên giảng thuật tìm hiểu tới tình huống. Linh Sơn viện giám hành tẩu, người của Long Sư, còn chiếm được Hà Thâm Thâm cùng Chư Lão viện đại lực duy trì Ngụy Bình Công tự lẩm bẩm một trận, ưu thở dài, tiểu tử kia lại là Long Sư bên kia đẩy ra một thành viên sấm tướng, trước đó chúng ta thế mà một chút cũng không có từ trên người tiểu tử kia nhìn ra chút gì, thật đúng là mắc lửa. Mạc Tân nói, trước đó hoàn toàn chính xác không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, là chúng ta lầm. Là La Khang An phái đi. Ngụy Bình Công có vẻ như tự hỏi tự trả lời. La Khang An giống như là người có mưu tính sâu xa này sao? Tiểu tử này trước đó chẳng lẽ một mực tại cùng ta chàng con thỏ hay sao? Hai người trẻ tuổi trước mặt liên tiếp nhìn lầm, thật đúng là huyền, ai cũng thật ứng câu nói kia, sóng sau đẻ sóng trước. Mạc Tân, bây giờ xem ra, đúng là như thế. Ngụy Soái tựa hồ còn có nghi hoặc. Ngụy Bình Công thở dài, là có nghi hoặc à, có một số việc vẫn nghĩ không thông, Long sư kinh doanh có thế lực của mình, chẳng lẽ ta không tính là thế lực của hắn sao? Long sư vì sao chưa bao giờ hướng ta nhắc qua? Thậm chí không có hướng ta nhắc qua La Khang An, nếu không phải La Khang An về sau chính mình bại lộ đi ra, ta căn bản không biết Long sư còn có người đệ tử như thế. Còn có La Khang An chính mình, hắn cũng không giống như là biết ta bối cảnh bộ dáng. Long sư nếu đem chính mình thế lực giao cho hắn, chẳng lẽ không có đối với hắn nhắc qua ta? Cái thằng kia cố ý ở trước mặt ta chăng sao? Nếu thật sự là như thế, tâm cơ lòng dạ này có thể có đủ sâu, thâm tàng bất lộ a. Mạc Tân Trần chờ nói, có lẽ Long sư là thật chưa nói với hắn, mục đích là vì bảo hộ ngài, không muốn để cho ngài gặp cái gì liên lụy. Có lẽ đi, Long sư đích thật là người như vậy. Ngụy Bình Công lại là một tiếng thở dài, tiếp theo lại lắc đầu, chính bởi vì hắn là người như vậy, cho nên ta đến nay y nguyên thật không dám tin tưởng hắn có thể trong bóng tối kinh doanh thế lực của mình, người ngay cả mình mệnh đều không cần, sẽ làm loại sự tình này sao? Thật là khó có thể tin nha. Nếu thật là như thế, cầm tính mệnh đến che đậy mà nói, tiên cung vị kia sợ thật sự là bị lừa thẳm rồi, không chừng nhẫn nhịn bao lớn lửa. Có thể nói đi thì nói lại, chẳng lẽ là lấy chính mình tính mệnh đi che giấu La Khang An hay sao? Mạc Tân lặng yên nói, Ngụy Soái, có câu nói, thuộc hạ không biết có nên nói hay không. Ngụy Bình Công, nói đi, giữa ngươi và ta, còn có cái gì là không thể nói? Mạc Tân thử hỏi, Long Sư thật đã chết rồi sao? Ngài là người lúc trước tự mình chấp hành, mà chết, như thuận lợi hoàn thành tiên đình ý chỉ, có tội gì, ngài làm sao về phần rơi vào tình cảnh như thế này? Ngụy Bình Công cười khổ, chết là khẳng định chết, ta chỉ là không đành lòng nhìn hắn hồn phi phách tán, thần hình câu diệt mà thôi. Ta có thể cứu hắn, hắn cũng hoàn toàn có cơ hội thoát thân, hắn muốn đi, lại có mấy người có thể ngăn cản hắn. Hắn là không muốn liên lụy ta, chính mình muốn chết, là chính hắn để cho ta hạ thủ, ta chỉ là không có đem sự tình làm như vậy tuyệt mà thôi, lúc này mới chọc giận thiên võ lao yêu quái kia. Tại Linh Sơn rất an toàn, tạm thời tới nói, không có chút nào dùng lo lắng phương diện an toàn vấn đề, không cần tùy thời kéo căng lấy dây cung kia. Liên tiếp mấy ngày, Lục Hồng Yên đều vu vạ Linh Sơn không hề rời đi. Từ nhỏ mười ngón không dính nước mùa xuân nàng, tại Lâm Nguyên trong trạch viện chuyên tâm lên chủ nghệ, mỗi ngày tỉ mỉ nấu nướng một chút đồ ăn. Dần dần nhận thức đến, đây mới là trong sinh hoạt chân chính nghi thức cảm giác. Nàng hy vọng Lâm Nguyên cũng có thể minh bạch, nhưng Lâm Nguyên tựa hồ không cảm giác được, vĩnh viễn đắm chìm tại sinh hoạt bên ngoài trong một loại bầu không khí khác, trong âm thầm rất thâm trầm. Vài ngày sau, đứng ở dưới mái hiên Lục Hồng Yên tiếp điện thoại, quay đầu nhìn về phía trong đường ngay tại lật xem Linh Sơn nhân viên tin tức tình huống Lâm Nguyên, đưa mắt nhìn một trận, chậm rãi đi vào trong đường, ngồi ở bên cạnh bàn, nói, ta sắp đi ra ngoài. Lâm Nguyên biết là nghe một trận điện thoại nguyên nhân, có việc. Lục Hồng Yên, cùng nhau chơi đùa bạn gái, điện thoại tới, nói ngoài thành có chơi vui, hẹn ta đi ra ngoài chơi. Ra khỏi thành. Lâm Nguyên vô ý thức cảnh giác, vật trên tay buông xuống, ánh mắt rốt cục rời đi tư liệu, nhìn chằm chằm về phía Lục Hồng Yên, ngươi bạn gái sẽ thường xuyên ước ngươi ra khỏi thành chơi sao? Lục Hồng Yên, thường xuyên cùng một chỗ bên ngoài, ra khỏi thành ngược lại chưa nói tới thường xuyên. Trùng hợp sao? Lâm Nguyên từ từ dựa vào thành ghế, suy tư từ từ nói, muốn động thủ rồi hả? Lục Hồng Yên, khả năng đi. Nếu như là, chí ít không phải là đối ta phụ mẫu động thủ. Lâm Nguyên, nếu quả thật có người muốn động thủ, bên ngoài nhất định có người cẩn thận đề phòng, không tốt phái người đối với ngươi tiến hành bảo hộ, nếu không sẽ đánh cỏ động rắn. Lục Hồng Yên, biết, một khi đánh cỏ động rắn, bọn hắn có thể sẽ rụt về lại. Lâm Nguyên, bọn hắn một khi đắc thủ, sẽ để cho ngươi liên hệ ta, hẳn là hữu kinh vô hiểm. Nói đi lại tiếp tục cầm lấy đồ vật lật xem. Lục Hồng Yên nhìn chăm chú hắn, chợt hỏi âm thanh, ta xinh đẹp không? Lâm Nguyên nhẹ nhàng trả lời, xinh đẹp. Lục Hồng Yên, ngươi liền không lo lắng ta rơi vào trong tay đối phương về sau, đối phương sẽ đối với ta làm chút gì? Lâm Nguyên, Hồng Yên, ngươi cảm xúc không đúng, càng ngày càng đa sầu đa cảm, đây cũng không phải là muốn làm sự tình cảm xúc. Giải cấm pháp môn, ngươi sẽ không quên, loại sự tình này ngươi ứng phó xuống tới, không cần ta dạy cho ngươi. Nhớ kỹ, không nên đánh cỏ kinh rắn, ta muốn biết người động thủ là ai. Đi thôi, cẩn thận một chút. Cách mỗi một canh giờ, đưa tin cùng ta liên hệ một lần. Phối hợp nhiều năm, Lục Hồng Yên hiểu ý hắn, một canh giờ liên hệ một lần, nếu là quá thời gian chưa liên hệ, đã nói lên nàng sẽ ra chuyện, bên này thì sẽ lập tức tiến hành tương quan chuẩn bị. Ừm, vậy ta đi trước. Lục Hồng Yên đứng dậy. Lại tới gần Lâm Nguyên bên người, túi người, treo tại trên xương quai xanh thật dài khuyên thai tới lui, nàng túi đầu tại Lâm Nguyên trên gương mặt hôn một chút, chợt quả quyết quay người mà đi. Bên ngoài truyền đến sân nhỏ đại môn đóng lại thanh âm về sau, Lâm Nguyên không còn thờ ơ dáng vẻ, đứng dậy, đi tới đường gian ngoài dưới mái hiên, trên tay tư liệu từ từ lưng đeo tại sau lưng, nhìn chằm chằm trong viện Lục Hồng Yên mới gieo xuống gốc kia chính nàng ưa hoa, mở chính diễm. Một đường xuống núi, Lục Hồng Yên đi đến chính mình tọa giá bên cạnh, mở cửa đi vào, lái xe tại bốn lượn trong núi trên đường con ngược lại đi, là một cỗ xe tốt. Linh Sơn cửa chính, làm sơ kiểm tra cho đi. Xe ra Linh Sơn, lên nói, tốc độ xe đột nhiên tăng nhanh, vịn tay lái Lục Hồng Yên mặt không biểu tình, lạnh lùng ánh mắt lấp loé không yên, thỉnh thoảng quan sát tả hữu. Trên đường tiếp điện thoại, là nàng bạn gái Tư Hiểu Hiểu đánh tới, hỏi nàng, Hồng Yên, lúc nào đến, còn kém ngươi, đã tại Đông Sơn đỉnh bên này chờ ngươi. Lục Hồng Yên cười nói, ở trên đường, nhanh, trong vòng nửa canh giờ nhất định đến. Cúp điện thoại, nàng lần nữa ra tốc, lái xe nhanh chóng ở trên đường xe cộ ở giữa trôi đi xuyên thẳng qua, hai đầu thật dài khuyên thai tại trên xương quai xanh đẹp đẽ lắc lư không ngừng, lái xe gào thét phi nhanh lấy phóng tới ngoài thành. Lục phủ nội trạch, cầm cái kéo Kiều Ngọc San hầu hạ một chút cái hoa hoa thảo thảo. Lục Sơn ẩn đi lại vội vàng mà đến, đi đến trước gót chân nàng, thấp giọng lại trầm giọng nói, Tư gia tiểu cô nương ở ngoài thành kiếm sống động. Hô Hồng Yên, Hồng Yên rời đi Linh Sơn đi gặp, đã ra khỏi thành. Giang giác. Cái kéo trực tiếp đem một gốc nhánh hoa thần cây cho chặn ngang kéo đứt. Tiểu Ngọc San lặng yên một trận, hơi chậm rãi lắc đầu nói, nha đầu này không nghe lời, lao nương tự mình đem nàng đưa đến Linh Sơn đi, để nàng tại Linh Sơn bồi tiếp tiểu tử kia, nàng làm sao còn chạy ra ngoài. Lâm Nguyên a Lâm Nguyên, ngươi làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ không biết đối thủ của ngươi là ai chăng? Há lại người bình thường, đây chính là thiên võ a. Ngươi lại nhẫn tâm để Hồng Yên đi phó hiểm. Lao nương cô ý nói, tự tay đem nữ nhi đưa cho ngươi, để cho ngươi không cần cô phụ, để cho ngươi không cần cô phụ à. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Còn có hay không điểm lương tâm? Cùng ngươi quỷ chết sư phụ một dạng vô tình vô nghĩa. Trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm. Bi ai? Như nàng lời nói, đem Lục Hồng Yên đưa đến Linh Sơn, vợ chồng hai cái chính là muốn mượn Linh Sơn tính an toàn đến bảo hộ nữ nhi. Thế cục trước mắt, Lâm Nguyên rõ ràng. Vợ chồng bọn họ hai cái cũng rất rõ ràng, đối thủ không phải người bình thường, mà là yêu giới chi tôn, Lục Hồng Yên có thể phát giác được Lục gia tình huống chung quanh không đúng, chẳng lẽ vợ chồng bọn họ còn không phát hiện ra được à? Vợ chồng bọn họ không muốn Lục Hồng Yên tiếp nhận to lớn phong hiểm, mới đem nữ nhi đưa vào Linh Sơn, là hy vọng đối thủ tìm không thấy cơ hội hạ thủ, có chuyện gì chỉ có thể là hướng bọn hắn tới. Kết quả nữ nhi đưa tới cửa, cái thằng kia nên ngủ làm theo ngủ, nên để nữ nhi đi mạo hiểm lúc cũng không khách khí. Ngụm ác khí kia liền như là hung hăng hạ thủ một cái kéo kia, nàng hận không thể một cái kéo đem Lâm Nguyên mệnh căn tử cho cắt. Lục Sơn ẩn buông tiếng thở dài, việc đã đến nước này, không tốt lại mạo muội can thiệp, không động đến trên đầu chúng ta quyết không thể chủ động bại lộ, nếu không trưởng quỹ bên kia không có cách nào bằng giao, chỉ có thể là tin tưởng tiểu tử kia. Tiêu Ngọc San đối xử lạnh nhạt quét về phía hắn, chớ cùng ta để tử quỷ kia, nữ nhi của ta nếu là bị hắn đồ đệ hại chết, ta cùng bọn hắn sư đồ không xong. Lục Sơn ẩn, Ngọc San, tiểu tử kia đơn thương độc mã có thể đem Linh Sơn cho quấy thành dạng này, cũng không phải ăn chay, dám làm như vậy tất có chút lực lượng, trước thoải mái tinh thần quan sát, không cần chính mình hù dọa chính mình. Xe tại trên sơn đạo sóc này, một mực cẩn thận quan sát bốn phía Lục Hồng Yên cuối cùng đã tới Đông Sơn đỉnh dưới chân, dừng xe sau lấy ra một tấm phủ truyền tin sai sự, thông chi Lâm Nguyên. Đằng sau mới mở cửa xuống xe, như không có chuyện gì xảy ra mười bậc mà lên, âm thầm cảnh giác. Bằng kinh nghiệm của nàng, nàng rất rõ ràng, thực sự có người đối với nàng động thủ, chắc chắn sẽ không vội vã như vậy nóng nảy, nhất định sẽ trước xác nhận nàng xung quanh có hay không giấu giếm vấn đề gì. Cho nên tạm thời là an toàn, nhưng nàng hay là âm thầm căng thẳng tiếng lòng. Người đi đến giữa sườn núi, trên núi đỉnh bên cạnh toát ra một nữ tử thân ảnh, hướng xuống vui sướng khua tay nói, Hồng Yên, cái này đâu, đi lên nhanh một chút, còn kém ngươi. Chính là Lục Hồng Yên bạn gái Tư Hiểu Hiểu, Lục Hồng Yên cười phất tay ra hiệu một chút, đằng sau phi thân mà lên. Rơi vào ngoài đỉnh. Trong đỉnh một đám nam nam nữ nữ vui cười chào hỏi, trên bàn cũng chất đầy vui chơi giải trí đồ vật. Có chút nam nữ đã là không chút kiêng kỵ ôm vào cùng một chỗ, tay sờ loạn. Cười ha hả ngoắc Tư Hiểu Hiểu cũng phát ra một tiếng kinh hô, có cái nam từ phía sau đánh lén, trực tiếp từ sau ôm đem nó ôm đi chiếm tiện nghi. Tại Tiên Đô, có thể cùng Lục Hồng Yên chơi tại một khối, phần lớn đều không phải là người nhà bình thường tử đệ, tự mình trong tụ hội một chút khó coi hành vi. Lục Hồng Yên chính mình cũng coi là không cảm thấy kinh ngạc, lộn xộn cái gì đều gặp. Nói trắng ra là chính là quan hệ nam nữ tương đối hỗn loạn, một đám người cũng không quan tâm, trên tràng diện hình người dáng người đều là bày cho người bình thường nhìn. Chương 576, vòng tròn. Phần lớn đều là người sinh hoạt hậu đại đến nhàm chán biến đổi hoa dạng tìm kích thích thỏa mãn chính mình. Hồng Yên tới rồi. Một nam tử cười đi tới, thuận tay liền muốn đi ôm eo Lục Hồng Yên. Lục Hồng Yên nghiêng người thuận tay gẩy ra, nhẹ nhõm tránh đi, chậm rãi đi vào nói, chạy nơi này tụ làm gì, đường không dễ đi, đỉnh chết rồi. Tư Hiểu Hiểu bị ôm ngồi ở một người nam tử trên đùi, vừa ấn xuống tay âm thầm vào chính mình trong quần, vừa trả lời tiếng, không có dùng hình thức phi hành, ngươi một đường bắn tới nha. Đó là có chút đỉnh, hiện tại xe thật không bằng năm đó tọa kỵ tốt, có tọa kỵ cái gì, treo đeo lội suối như dẫm trên đất bằng. Lục Hồng Yên ôm cánh tay nhìn xem nàng, Hiểu Hiểu, ngươi không sợ ngươi trượng phu nhìn thấy a? Tư Hiểu Hiểu bốn éo người thoát khỏi nam nhân phía sau, suy tiếng nói, hắn chơi hắn, ta chơi ta, ai cũng đừng quản ai. Nhà ta thương hội đều xử lý dùng hắn, còn muốn như thế nào nữa, ta đi ra giải sầu một chút cũng không được a. Hồng Yên. Bên cạnh lại một nam tử mượn tiểu hứng hướng Lục Hồng Yên trên thân lại. Lục Hồng Yên nghiêng người tiện tay gầy ra, nam tử một cái lảo đảo, kém chút không có quảng chó đất cức, rước lấy một trận cười vang. Tư Hiểu Hiểu khanh khách chỉ vào bò dậy nam tử nói, các ngươi là gan thật là không nhỏ, bây giờ còn dám có ý đồ với Hồng Yên, không biết Hồng Yên bây giờ nam nhân là người nào không. Bò dậy nam tử hừ hừ nói, biết, nghe nói danh khí rất lớn, kêu cái gì Lâm Uyên, Linh Sơn, cái gì hành tẩu, nói cho cùng còn không phải liền là một cái viện giám cấp bậc. Hồng Yên A, không phải ta nói ngươi, tìm như thế cái nghèo kiết hủ lậu, có ý tứ A. Lời này, đem Lục Hồng Yên làm vui vẻ, nghèo kiết hủ lậu. Chỉ sợ đang ngồi tất cả mọi người vốn liếng cộng lại cũng không bằng người ta có tiền, còn dám cười người ta là nghèo kiết hủ lậu. Lười nhắc cùng những người này giải thích, cũng không đáng giải thích, sâu kiến sao biết núi chi hùng vĩ. Nhưng lại có khác nữ tử hưng phấn nói, đúng vậy à, Hồng Yên, lúc nào đem ngươi bạn trai mang đến để cho chúng ta nhìn một chút à. Bỏ lên nam tử cũng nói, đúng, mang đến gặp gặp, chúng ta ngược lại muốn xem là cái dạng gì nam nhân, có thể vào ngươi Lục Hồng Yên pháp nhãn. Trong lời nói hơi có chút không phục hương vị, tựa hồ muốn lúc lắc việc đời để Lâm Nguyên nhìn một cái. Có một nam tử đứng lên, đừng làm rộn, ta khả năng so với các ngươi biết đến nhiều chút, Lâm Nguyên kia cùng chúng ta không chơi được cùng nhau đi. Lạc Miểu các ngươi biết đến, căn bản không đem chúng ta để ở trong mắt Lạc gia đại thiếu, Lâm Nguyên nhưng là trước mặt mọi người liền đem người giết đi. Ta nghe nói Lâm Nguyên lần này tại thần ngục xuất thủ không tầm thường, lần này Lưu Nhiệm Linh Sơn nghe nói ngay cả trên triều đình đều chấn động, người ta muốn đi con đường, cùng chúng ta không phải một đường. Đi đến vô vô bỏ lên nam tử bả vai, đây không phải là bình thường Linh Sơn vệ dám, ngươi không chọc nổi, không cần tự tìm không thoải mái. Muốn đùa nghịch ngươi đi đùa nghịch, ta có thể không phục bồi. Trước đó nữ tử nói, mang đến nhìn xem nha, cũng sẽ không thiếu khối thịt, Hồng Yên, chẳng lẽ lại sợ chúng ta đoạt nam nhân của ngươi? Đoạt. Vương gia có thể coi trọng các ngươi mặt hàng này mới là lạ. Lục Hồng Yên trong lòng buồn cười, trên mặt cười nhạt nói, được rồi, loại trường hợp này không thích hợp hắn, ta không cần mở miệng hắn cũng sẽ không tới. Trong nội tâm nàng rõ ràng, Lâm Yên nào có lòng dạ thanh thản cùng những người này ăn chơi đàng điếm. Nói thật, nếu không phải cần một chút che giấu, thêm nữa Lục gia sinh ý cũng cần bảo trì nhất định nhân mạch, ngay cả nàng đều không muốn phản ứng những người này, cấp độ sớm đã khác biệt. Tư Hiểu Hiểu lại hiếu kỳ nói, Hồng Yên, ta làm sao nghe nói ngươi bạn trai kia là cái làm việc vật gã sai vật xuất thân, ngươi ánh mắt đủ độc à, làm sao lại coi trọng loại người này? Lục Hồng Yên lúc này mỉm cười hỏi lại, Hiểu Hiểu, ngươi xem thường làm việc vật gã sai vật à? Theo ta được biết, gia gia ngươi giống như cũng là làm việc vật gã sai vật xuất thân à? Đó có thể một dạng à? Một thế hệ phối một thế hệ sự tình, kéo bát đại tổ tông liền không có kình, chí ít hắn cùng ta mãi mãi là môn đăng hộ đối. Tư Hiểu Hiểu nhếch miệng, Đông Hiếu Kỳ nói, Hồng Yên, ngươi cảm thấy là Lư Ca tốt, hay là Lâm Viên tốt? Cái gọi là Lư Ca, nguyên lai cũng là bọn hắn người trong hội này, cũng là một vị hoa hoa đại thiếu, trước đó cùng một chỗ chơi, đuổi kịp Lục Hồng Yên. Nàng từ nhỏ liền xinh đẹp, đã lớn như vậy làm sao có thể không chiêu phong dẫn điệp. Khi đó Lục Hồng Yên cũng ở vào phản nghịch muốn tìm kích thích niên kỷ. Chính là không biết rõ chính mình chân chính muốn cái gì thời kỳ, cũng chưa không rõ tốt xấu, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, thêm nữa tại trong loại vòng tròn này mưa dầm thấm đất, kém chút liền cùng hoa hoa đại thiếu kia phát sinh quan hệ. Ngay tại muốn phát sinh quan hệ nam nữ thời điểm, đột nhiên toát ra cái che mặt sát thủ, trực tiếp đem vị hoa hoa đại thiếu kia làm thịt rồi. Lục Hồng Yên còn vì tổn thương tâm qua một đoạn thời gian, về sau Lục Sơn ẩn mang theo nàng chân chính thấy một chút việc đời, chính mắt thấy có người cản Lục ra hàng lúc chặn giết tình hình. Thấy được cái gì là chân chính kích thích, nhìn có chút không lên trong hội này kích thích, trong lúc bất chi bất giác đi lên một con đường khác. Trình độ nào đó, cũng có thể nói là Lục gia đối với nữ nhi dẫn đạo kịp lúc đi. Trong vòng tròn muốn đánh Lục Hồng Yên chủ ý không ít, làm sao Lục Hồng Yên là tu sĩ, nàng không vui, mấy cái này cũng chiếm không được nàng tiện nghi. Nàng về sau có chút kinh nghiệm về sau, ẩn ẩn hoài nghi, vị hoa hoa đại thiếu kia chết, rất có thể là trong nhà mình phái người làm. Người chết không đáng giá nhắc tới, tự nhiên là Lâm Viên tốt. Lục Hồng Yên cười nhạt một tiếng, bây giờ tự nhiên minh bạch năm đó hoang đường, chỉ có thể nói chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Đoạn chuyện cũ này nàng cũng không muốn để Lâm Nguyên biết, bất quá nàng hoài nghi Lâm Nguyên cũng đã sớm biết, chỉ sợ lai lịch của mình sớm đã bị Lâm Nguyên cho tra xét cái út sấp. Trong vòng tròn không ít người biết đến sự tình, làm sao có thể giấu giếm được Lâm Nguyên loại người này, nếu ngay cả nàng điểm ấy nội tình cũng không biết, há có thể tùy tiện trở thành Lâm Nguyên người bên cạnh. Mấu chốt chính là, Lâm Nguyên có phải hay không biết nàng là trong sạch đã không trọng yếu, người trong vòng tròn đều cho rằng nàng sớm đã làm qua vị hoa hoa đại thiếu kia nữ nhân, giống như mọi người đều biết, thanh danh của nàng sớm đã có tổn hại. Cái này cũng thành nàng trong lòng một cây gai, sợ Lâm Nguyên ngày nào sẽ hỏi đến việc này, mặc dù biết Lâm Nguyên rất không có khả năng nhàm chán như vậy, nhưng có một số việc không phải do ngươi đi giải thích cái gì, cá nhân ngươi bản thân an ủi lý do không trọng yếu. Thí dụ như, chỉ bằng điểm này ô danh, có chút dòng dõi là không thể nào cưới nàng. Lâm Nguyên loại người này thật muốn mở miệng nói việc này, đó chính là một loại thái độ, vậy nàng liền không đáng giá một đồng, liền nên minh bạch phân tức, không cần lại đi vọng tưởng cái gì. Việc này Lục Hồng Yên có chút kiêng kỵ, không muốn ở trước mặt của mọi người nói thêm, như vậy phiết lối đi nhỏ, vật gì tốt nhất định phải đi ra tụ. Tư Hiểu Hiểu lập tức kéo vị cô nương trẻ tuổi đến giới thiệu ra thế bối cảnh cái gì, nói trắng ra là chính là mới gia nhập vòng tròn. Bây giờ, Lục Hồng Yên cũng coi là cùng vị cô nương kia quen biết. Đằng sau cái gọi là đồ tốt cũng rời ra ngoài, một tên nam tử mở ra một màn ánh sáng kính thỉnh mọi người thưởng thức. Nha, đây không phải gần nhất rất nổi danh vị tiên tử kia a? Vui cười âm thanh đi ra. Trong màn sáng hình ảnh, là một vị nào đó nổi danh tiên tử cùng ở đây hai vị nam sĩ tự mình thân mật hình ảnh, bị người trong vòng nhỏ này đem ra công nhiên thưởng thức. Không ít người nhìn vui cười, thời gian dần trôi qua, không khí hiện trường cũng thay đổi, xuất hiện lôi lôi kéo kéo tình huống. Một nữ nhân bị hai nam nhân kéo ra khỏi đỉnh, đi một bên trong rừng cây không biết đi làm cái gì. Trung quanh những hình ảnh anh em kia, Lục Hồng Yên nhàn mắt dò xét, nàng càng nhiều âm thầm chú ý chính là vị cô nương trẻ tuổi mới tiến vòng tròn kia, cảm thấy khó tránh khỏi có chút xảo, bất quá rất nhanh lại giải trừ đối với vị cô nương kia hoài nghi. Cô nương bắt đầu còn không quen tràng diện loạn thất bát tao này, không chịu nổi bên cạnh nam tử dùng lời quanh co lòng vòng đi kích nàng. Phản nghịch niên kỷ. Trong vòng tròn lao thủ quá biết làm sao đi đối phó, kích thích cô nương hành động theo cảm tính, vì tranh cái mặt mũi, cũng dung nhập trường hợp này, trước mặt mọi người bị nam tử kia cho đắc thủ. Một đám người hôm nay nếu có thể đem cô nương kia cho gọi tới, liền biết hỏa hầu không sai biệt lắm. Lục Hồng Yên thì cùng mấy người tại loại trường hợp này sẽ không tùy ý phóng túng ngồi vây chung một chỗ chuyện phiếm, mấy vị này tựa hồ cũng đều quen thuộc tràng diện này, không nhận chung quanh loạn thất bát tao ảnh hưởng. Ngay tại riêng phần mình giải trí thời khắc, bên ngoài đột nhiên có oanh minh tiếng đánh nhau truyền đến. Những người này tụ hội nơi trốn, bên ngoài là không thể nào không có tu sĩ bảo vệ. Phía ngoài trong rừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, có bóng đen tập sát mà đến, cũng có hộ vệ liều mạng ngăn cản. Trong đình lập tức bối rối thành một mảnh, quần áo không chỉnh tề Tư Hiểu Hiểu che ngực đang muốn chạy, lại đột nhiên bị người một thanh bóp lấy cổ. Phía sau truyền đến Lục Hồng Yên thanh âm, ai bảo ngươi dụ ta đi ra? Tư Hiểu Hiểu kêu sợ hãi, Hồng Yên, ngươi nói cái gì? Ngươi là tu sĩ? Nhanh bảo hộ ta rời đi. Không phải nàng. Lục Hồng Yên trong lòng kinh nghi, chân mày hơi nhíu, trên tay lại không lưu tình, thuận tay lộ ra xương cốt giòn tiếng vang. Tư Hiểu Hiểu đầu ngạnh sinh sinh chuyển đến phía sau, trận to mắt nhìn Lục Hồng Yên, tựa hồ còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, khỏe miệng bắt đầu bước lên máu, che ở trước ngực y phục cũng buông lỏng ra. Lục Hồng Yên nhìn chằm chằm nàng ngã xuống. Nàng rất rõ ràng, người gây án một khi động thủ, là sẽ không để lại đầu mối. Quay đầu chính mình chỉ sợ chưa hẳn còn có thể nhìn thấy vị lão bằng hữu này, về phần có phải hay không vị lão bằng hữu này bán rẻ chính mình, bán sau có thể hay không đào tẩu, đã không trọng yếu, nàng đã tự tay giết nàng. Mắt lạnh leo thoáng nhìn bên ngoài, Lục Hồng Yên cấp tốc lách mình mà ra, ý đồ bỏ trốn. Lại chính là xông nàng tới, há có thể dung nàng chạy, cấp tốc toát ra mấy cái người bịt mặt chặn đường. Giữa trời vài tiếng vang ầm ầm, Lục Hồng Yên sặc ra một ngụm máu tươi, đụng ngã một cái cây, đập xuống trên mặt đất. Người còn chưa bỏ lên, liền bị tránh tới người bịt mặt cho một thanh chế trụ, lại có mấy người tránh đến, cấp tốc bắt Lục Hồng Yên thoát đi hiện trường. Hiện trường đánh nhau cũng rất nhanh kết thúc, một đám người bịt mặt nhanh chóng thanh tràng, không lưu người sống. Chư Tử Sơn, trạch viện trong đường bên cạnh bàn Lâm Nguyên vẫn tại kỹ càng xem xét Linh Sơn nhân viên tình huống, lần này nhìn chính là mới nhập học viên tình huống. Trên bàn nhiều một vật, một cái đồng hồ cát. Khi nửa ấm cắt triệt để tụ tập tại xuống nửa ấm, Lâm Nguyên mắt sáng lên. Chăm chú vào trên đồng hồ cát, chậm tay chậm bung ra tư liệu, thân thể từ từ dựa vào thành ghế, hai tay khoác lên phần bụng nhắm mắt dưỡng thần. Lại qua hồi lâu thời gian về sau, hắn lại chậm rãi mở mắt nhìn chằm chằm về phía đồng hồ cát, cùng Lục Hồng Yên ước hẹn liên hệ thời gian đã qua hồi lâu. Bày ra ở trên bàn điện thoại hắn không nhúc nhích, mà là khác lấy ra một chiếc điện thoại di động bấm một cái mã số đặt ở bên tai, kết nối có đáp lại về sau, hờ hững nói, là ta. Phân biệt sau nhân thủ có thể tin được, chuẩn bị một nhóm, ta tùy thời phải dùng. Lấy lại điện thoại di động về sau, hắn lại cách gán từ từ đi tới dưới mái hiên, đứng chắp tay, nhìn chằm chằm trong viện hoa mới trồng trọn, tiếp tục chờ đợi. Chương 577, kế hoạch có biến. Hắn đang đợi Lục Hồng Yên tin tức. Lục Hồng Yên hiển nhiên đã xảy ra chuyện, nếu không bằng Lục Hồng Yên kinh nghiệm khi biết quá hạn không liên hệ hậu quả sẽ dẫn tới bao lớn hiểu lầm, chỉ cần không có việc gì nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cùng hắn liên hệ. Vẫn là câu nói kia, người xuất thủ giết Lục Hồng Yên khả năng không lớn, động thủ mục đích là bởi vì không tiện tại Linh Sơn động thủ, là vì bắt hắn cho dẫn xuất đi, tất nhiên muốn thông qua Lục Hồng Yên đến đối với hắn tiến hành dẫn dụ. Hắn cũng biết Lục Hồng Yên có thể sẽ gặp phải cái gì, Lục Hồng Yên biết mục đích của hắn, tự nhiên cũng đã biết làm như thế nào phối hợp, tất nhiên sẽ không thi triển ra thật bản sự đến chống cự, nói cách khác tất nhiên sẽ bị bắt. Lục Hồng Yên cũng không có khả năng không chút nào chống cự, nếu không sẽ bị hoài nghi, tất nhiên phải làm bộ liều mạng chống cự bị cầm, liều mạng chống cự liền mang ý nghĩa rất có thể sẽ thụ thương. Hắn rõ ràng, Lục Hồng Yên trước khi đi tự nhiên cũng rõ ràng, biết rất rõ ràng sẽ phát sinh cái gì, còn muốn cho Lục Hồng Yên đi mạo hiểm, cho nên mới có Lục Hồng Yên trước khi đi tra hỏi. Hắn biết Lục Hồng Yên muốn từ trong miệng hắn tìm kiếm cái gì, nhưng hắn không có cho Lục Hồng Yên muốn đáp án. Loại cảm giác này với hắn mà nói phi thường không tốt, nếu như giữa hai người không có tầng kia quan hệ, hết thảy đều đơn giản, nên làm cái gì liền làm cái đó. Cho nên hắn không thích thượng hạ cấp ở giữa rõ ràng giới hạn bị quan hệ nam nữ chỗ mơ hồ, chỉ là nữ nhân có đôi khi không nghĩ như vậy. Bị một cái túi đen chứa Lục Hồng Yên, cũng không biết chính mình thân ở chỗ nào, chỉ bằng kinh nghiệm biết mình hẳn là bị ném vào trong một cái sơn động, không nhúc nhích nằm đó, mặt đất lạnh buốt. Nàng rất rõ ràng chính mình muốn đứng trước cái gì, nghiêm hình bức bách. Kỳ thật không cần lên hình, nàng cũng sẽ phối hợp, nàng không phối hợp nói, vương gia kế hoạch liền không cách nào tiếp tục tiến hành tiếp. Nhưng phối hợp rất dễ dàng, lại dễ dàng để cho người ta hoài nghi, nhất định phải hơi chống cự, sau đó có vẻ như chịu không được mới phối hợp, tóm lại một phen ra thịt nỗi khổ sợ là tránh không được. Nhưng nàng muốn biết nhất chính là, lúc này vương gia có hay không đang vì nàng lo lắng, hẳn là sẽ lo lắng à. Chỉ là không biết là bởi vì đối với mình thủ hạ lo lắng, hay là đối với chính mình nữ nhân lo lắng. Nàng đợi một trận, còn không thấy người xuất thủ đến bức bách. Rất nhanh phản ứng lại, đối phương rất lão đạo, phải có cái xác nhận quá trình, muốn xác nhận phải trang bị để mắt tới. Bởi vậy, nàng có thể tưởng tượng đến, Đông Sơn Đình bên kia sợ là đã bị thanh tràng, sẽ không dễ dàng bộc lộ ra qua sự tình dáng vẻ. Chính mình trong vòng tròn cái gọi là ở đây bằng hữu, sợ là rất khó có người sống. Bên cạnh, có hai cái người bịt mặt tại trông coi nàng. Cửa hang, còn có bốn người tại trông coi, hai cái ở bên trong, hai cái ở bên ngoài làm trạm gác ngầm. Chờ một lát như vậy sau một lúc, trong động khẩu bên trái một cái người bịt mặt nói, bên trong nữ nhân kia thật sự là ít có xinh đẹp a. Khuôn mặt cùng tư thái không một không tốt. Bên phải mà nói, hoàn toàn chính xác, rất đáng tiếc. Bên trái, ngươi nói nữ nhân này còn có thể sống mệnh sao? Bên phải, làm sao có thể còn có mệnh sống, lợi dụng xong tự nhiên là giết. Bên trái, đây chẳng phải là đáng tiếc. Nếu không, cũng đừng lãng phí, chúng ta đưa cái ngươi hiểu ánh mắt. Bên phải vội nói, ngươi chớ làm loạn, thật muốn làm nữ nhân kia không thèm đếm xỉa, sau đó thể sống chết không theo nói, hỏng phía trên sự tình, ngươi sợ là muốn cho nàng chôn cùng. Bên trái đến gần hắn, thấp giọng nói, mê đi mới hạ thủ, chỉ cần cẩn thận điểm. Nàng tỉnh lại cũng không biết cái gì một trận nói nhỏ. Cái này bên phải có chút do dự, bên trong có người nhìn xem đâu, sao có thể để cho ngươi làm loạn. Bên trái, ai, cùng hưởng ân huệ nha, pháp không trách chúng, các huynh đệ bước lên lớn như vậy hiểm, chỉ cần không hỏng việc, một chút khoái hoạt, phía trên không đến mức như thế nào. Người tin hay không, chỉ bằng con quỷ nhỏ này tư sắc, quay đầu xử trí trước vẫn là phải giao cho mọi người tùy ý hắc hắc, cái kia, ta đi tìm bọn họ nói, tất cả mọi người có phần, hẳn là có thể thuyết phục. Bên phải nắm tay bên miệng ho khan một tiếng, ra bên ngoài thăm dò nhìn một chút, lui về đến nghiêng đầu ra hiệu một chút. Bên trái người bịt mặt hiểu ý cười một tiếng, cấp tốc biến mất tại trong động, nhanh chóng đến bên trong về sau, cùng hai cái trông coi người bịt mặt châu đầu ghé thai một trận. Hai vị trông coi có chút khó khăn, bất quá cuối cùng vẫn bị thuyết phục, đều là quay người rời đi. Trong động rất an tĩnh, nằm dưới đất Lục Hồng Yên rõ ràng nghe được đi vào cùng rời đi tiếng bước chân. Còn lại tiếng bước chân đến gần đến nàng bên người. Ngồi xổm ở bên người nàng người bịt mặt giải khai túi, miệng túi kéo một phát, lộ ra Lục Hồng Yên khuôn mặt. Lục Hồng Yên pháp lực bị quản chế, không cách nào làm pháp nhãn, nhưng đã thành thói quen hắc ám hoàn cảnh, mơ hồ thấy được ngồi xổm ở người bên cạnh ảnh, đối phương tựa hồ đang nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt tường tận xem xét. Bị nhìn chằm chằm một hồi, Lục Hồng Yên cảm giác không giống như là muốn nghiêm hình bức bách. Đợi phát giác được đối phương vươn một bàn tay, hướng mình cổ sờ tới, Lục Hồng Yên lập tức đã nhận ra không đúng, đã nhận ra dị dạng nguy hiểm tới gần. Liên tưởng đến rời đi hai cái chỉ còn một cái, ý thức được đối phương muốn làm gì, Lục Hồng Yên hai mắt bỗng nhiên híp dưới, thậm chí có chút nổi giận, ở đâu ra tạp thoái. Nàng kiến thức không ít, chuyện xấu xa đã thấy nhiều đi, tham mộ nàng tư sắc nam nhân cũng không ít, nàng biết mình sau đó có thể sẽ bị cho kết cục gì mà đối đãi, nhưng là không nghĩ tới sẽ là hiện tại, không nghĩ tới đối phương sự tình còn không thành liền dám đánh nàng phương diện này chủ ý, quả thực là cả gan làm loạn. Không thể nhịn, không để ý tới sẽ hỏng Lâm Nguyên kế hoạch, trong nháy mắt hít sâu một hơi, trước đó giấu khiếu pháp lực sát na nổ tung cấm chế trên người. Khoảng cách gần đã nhận ra Lục Hồng Yên trên người sóng pháp lực, vốn muốn mê đi nàng người bịt mặt hơi á âm thanh, hình như có chút ngoài ý muốn, đang muốn đưa tay điều tra. Bạch! Một thanh âm vang lên, túi phá, Lục Hồng Yên một cái cánh tay phá túi mà ra, một cây ngón trỏ lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế chống đỡ tại người bịt mặt trên trán, một nửa ngón trỏ quán xuyên đúng trán, thuận thế thi pháp đem đối phương đầu góc cho bạo thành bột não. Người bịt mặt trừng lớn suy nghĩ, co quắp ngã xuống đất lúc, Lục Hồng Yên đã nhanh nhanh rời đi túi trói buộc đứng lên. Liếc mắt ngã xuống đất người, giữa lông mày lại lộ tà mị, ruôi ra đầu lưỡi vẽ một chút trên ngón trỏ vết máu nếm một chút, Lục Hồng Yên không nhanh không chậm hướng cửa hàng phương hướng đi đến. Đi đến góc rẽ, bên nàng thân dựa sát tại vách động, nghiêng hai nghe được cửa hàng ba người âu nôn hế ngự thảo luận, đằng sau lại lui trở về. Cửa hàng ba người đợi sau một lúc, một người bịt mặt thầm nói, tên kia chuyện gì xảy ra, vẫn chưa xong sự tình a. Lại lề mề xuống dưới, tái ra tới, nhưng là không còn chúng ta chuyện gì. Cũng đừng trách ta quấy rầy, ta đi xem một chút. Nói đi nhanh chóng đi vào. Người tới đến trong động chỗ sâu, vừa thấy rõ trong động tình hình, không thấy con tin, chính lại bị kinh ngạc thời khắc, còn đến không kịp phát ra tiếng, thân thể bỗng nhiên run lên, mềm mặt ngã xuống. Vách động trên đỉnh chỗ lỗ hổng, Lục Hồng Yên treo ngược, thân hình lật một cái, nhẹ nhàng rơi xuống đất, một cước đem trên mặt đất người đá đến cuối cùng, đằng sau vung vẩy ống tay áo như khiêu vũ đồng dạng, phát ra bi thương thích gọi tiếng, thả ta ra, thả ta ra. Cửa hàng chính nói chuyện phiếm hai người, đột nhiên đều là ngơ ngẩn, đều là từ từ quay đầu nhìn lại, nghe được nữ tử cầu khẩn thanh âm. Hai người đều là chấn kinh, một người cả giận nói, làm sao làm tỉnh. Hai tên gia hỏa kia điên rồi sao? Hai người lập tức không kiềm được, cấp tốc bay lượn nhập trong động. Nhưng kết quả là một dạng, Lục Hồng Yên đột nhiên treo ngược tại hai người ở giữa, triển khai hai tay, một tay đâm ở phía trước người phía sau lưng, một tay đâm ở phía sau người ngực. Hai người ngã xuống, Lục Hồng Yên xoay người xoay tròn lấy mép váy rơi xuống đất, nhấc chân liền đem hai người đá đến đáy động cuối cùng, đằng sau lại vung tay háo như hát hay múa giỏi giống như huyện chuyển hướng cửa hàng phương hướng. Thả ta ra, van cầu các ngươi thả ta ra. Bi thương kêu cứu thanh âm nữ nhân từ trong động truyền ra, phía ngoài hai tên trạm gác ngầm lần lượt ngoi đầu lên hiện thân, không hẹn mà cùng rơi vào cửa hàng, không có gặp cửa động thủ vệ, mà trong động khóc cầu thanh âm vẫn như cũ, hai người nhìn nhau trong ánh mắt lộ ra giật mình, một người cắn răng nói, đám gia hỏa này điên rồi sao? Hai người nhanh chóng tránh nhập trong động. Kết quả là một dạng, tiến vào liền không có thể trở ra. Lại hai người bị đá vào đáy động, Lục Hồng Yên cũng chậm rãi đi đến, đột nhiên kéo loạn tóc của mình, lôi kéo chính mình lồng ngực y phục, cũng đem váy kéo cản, dẫn đến không ít địa phương xuân quang ngoại tiết. Năm ngón tay cách không một chảo, người chết kia chạy xuôi trên mặt đất vết máu, hiện lên một bãi nắm nhập trong lòng bàn tay của nàng, sau đó đưa tay trên người mình bôi lên, còn có nửa lộ trên ngực làm ra vết chảo, đằng sau mới quay người mà đi. Rất nhanh liền xuất hiện ở cửa hang, lung la lung lay vịn tường đi ra, một tay che ngực, quần áo tả tơi, vừa nhìn liền biết gặp cái gì. Mới ra cửa hang, nàng thân thể mềm nhũn, sủi lơ lấy ngã sấp trên mặt đất, không nhúc nhích. Thời gian từng giờ trôi qua, một hồi lâu về sau, chung quanh chưa lại có bất luận động tĩnh gì, quỳ xuống đất Lục Hồng Yên bỗng nhiên mở mắt, mắt lạnh lẽo quét ngoại giới tình hình một chút, phiêu nhiên xoay người mà lên, năm ngón tay cách không một chảo, trên đất mấy con dài mảnh bò sát hút vào nàng trong bàn tay. Một cái lắc mình tiến vào trong động. Rất nhanh, hai người hôn mê bị làm tỉnh, ngồi dựa vào vết động, nhìn chằm chằm trước mắt mơ mơ hồ hồ bóng người, lại không thể động đậy. Ánh sáng đột ngột hiện, Lục Hồng Yên trên tay chiếu sáng vật rơi vào trên mặt đất, lẫn nhau song phương đều có thể thấy rõ đối phương bộ dáng. Lục Hồng Yên tươi cười xinh đẹp, mà không thể động đậy người thì kinh nghi bất định nhìn xem nàng quỷ bộ dáng. Một người yếu tiếng nói, ngươi muốn làm gì? Ánh sáng dưới, Lục Hồng Yên lay động rách rơi váy. Đệm lên mũi chân lộ ra một cái trắng bóng đùi, cười nói nói, xem được không? Muốn không? Muốn ngược lại là muốn, chỉ là hai người hiện tại không có bất kỳ cái gì tâm tình, cho bọn hắn cũng sẽ không muốn, lại càng không biết nữ nhân chết bầm này làm cái quỷ gì, chẳng lẽ coi là bằng chiêu này có thể dụ hoặc bọn hắn hay sao? Nhìn cái gì vậy? Là các ngươi có thể nhìn sao? Lục Hồng Yên đột nhiên trở mặt, đột nhiên hai ngón tay cắm ra, trực tiếp xuyên vào một người trong hai hốc mắt, đồng nhiên gặp máu tươi cuồn cuộn. Người kia lập tức thống khoái kêu rên, nhưng mà thân thể bị quản chế, thanh âm không lớn. Hai ngón tay vừa gảy Lục Hồng Yên lại một chỉ điểm ra, trực tiếp tại đối phương trên trán mở động đi ra, hơi hợt từ chính mình trên y phục tháo xuống một cái bò sát, trực tiếp hướng đối phương trên trán trong lỗ máu nhét đi vào, lại một tay bịt lỗ máu kia. Người kia lập tức phát ra thảm liệt rên rỉ, thân hình kịch liệt run rẩy. Bên cạnh vị kia thấy không rét mà run. Lục Hồng Yên nhìn chằm chằm vị kia mỉm cười nói đi, các ngươi là ai? Nếu là thành thật khai báo, ta còn có thể cho ngươi thông khoái. Để cho ta cao hứng, để cho ta cảm giác ngươi còn có giá trị lợi dụng mà nói, ta có lẽ còn có thể cho ngươi đường sống. Đừng hy vọng nói láo lừa gạt ta, ấy. Nghiêng đầu hướng bên trong xếp mấy người dơ lên cái cằm, còn có mấy cái tại xếp hàng chờ đây, không khấp miệng, ta tâm tình bây giờ tốt, cũng sẽ không đối với ngươi như thế nào, chỉ làm cho ngươi nếm thử hắn hiện tại tư vị. Chương 578, liên ảnh. Vị kia trong mắt giật giật, mượn ánh sáng nhìn một chút những đồng bọn chất thành một đống kia, lại nhìn xem bên người còn tại kịch liệt co giật đồng bọn, lại nhìn về phía Lục Hồng Yên. Trước khi động thủ từ phía trên biết được tin tức là, nữ nhân này tu vi cũng không như thế nào. Rõ ràng bị chế trụ, còn có thể lặng yên không tiếng động đem bọn hắn một đám người đem thả đổ, cái này cũng gọi tu vi chẳng ra sao cả. Còn nói là thiên kim đại tiểu thư, cái này không phải cái gì thiên kim đại tiểu thư, rõ ràng là cái nữ ma đầu. Ánh mắt hai người đối mặt, Lục Hồng Yên lại đưa tay vướt về môi, dáng tươi cười vũ mị, đầu lươi liếm qua ngón tay mang máu kia. Rõ ràng rất vũ mị một nữ nhân, lại làm cho người kia lại là một trận ác hàn, hầu kết vô ý thức run run một chút. Khi trong động một mảnh huyết tinh lúc, Lục Hồng Yên mới lách mình hướng ngoài động mà đi. Nhưng sắp xuất động lúc, nàng lại vội vàng nghiêng người tựa vào vách động. Ngoài động có ba người tránh rơi, người cầm đầu trầm giọng nói, thủ vệ đi đâu? Chuyện gì xảy ra? Tả hữu hai người lập tức lách mình mà vào, xông vào trong động xem xét tình huống. Vâng! Mới vừa đi vào bóng người bay ngược ra một cái, ngoài động người một phát bắt được, phát hiện người bị đánh ra cổ họng bộ vị cho sẽ không có. Ngay sau đó lại là người thứ hai bay ra đánh tới, ngoài động người lại một trường đẩy ngăn trở, nhưng trong nháy mắt ánh mắt lóe lên. Soạn! Người sau bay ra chia 5 x 7, một đạo ẩn thân ở phía sau bóng người động phá thi thể, một trào chụp tới. May mắn người bịt mặt kia phản ứng nhanh, đồng nhiên một cái lắc mình tránh đi. Hiện thân Lục Hồng Yên đứng ở cửa hang, cười mỉm ngẩng đầu nhìn. Lơ lửng mà ngừng người bịt mặt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm nàng, thấy được Lục Hồng Yên quần áo tả tơi xuân quang ngoại tiết dáng vẻ, lại cấp tốc nhìn chung quanh, không thấy được có bất kỳ giúp đỡ dấu hiệu, trầm giọng nói, ngươi làm sao thoát thân? Lục Hồng Yên khanh khách một tiếng, vuốt vuốt trước ngực kém chút giật ra nát y phục, ngươi là nam nhân, cái này còn nhìn không rõ sao? Các ngươi những người này, lá gan thật đúng là không nhỏ, ngay lúc này còn muốn chiếm lao nương tiện nghi. Nếu không phải bọn hắn giải khai ta cấm chế, ta còn thực sự không có cách nào. Người bịt mặt lập tức nổi trận lôi đình, không phải là bởi vì Lục Hồng Yên, mà là bởi vì thủ hạ một nhóm người, ngay lúc này thế mà còn muốn lấy làm loại chuyện đó, quả thực là một đám hôn trướng. Lục Hồng Yên lại lay động váy, lộ ra một cái bắp đùi, cười hỏi, ta xem được không? Đẹp mắt cái rắm. Lên cơn giận giữ người bịt mặt một cái lắc mình mà ra, đồng thời cách không một trào chụp tới. Lục Hồng Yên đứng thân cửa hang lập tức sụp đổ quét sạch. Tựa hồ muốn đem nó cho chen bể chôn sống đồng dạng, vung tay háo tạo động nguyện chuyển thân hình bị sụp đổ chi thế cuốn vào. Chào hóa trưởng, một trưởng đánh vào trên quả cầu đất đá trong nháy mắt tụ lên, động tác mau lẹ, liên tiếp động tác một mạch mà thành. Nhưng một trưởng oanh bạo quả cầu đất đá sát na, nổ tung đất đá bỗng nhiên giống như gió xoáy cuốn ngược hướng hắn, ở trong như ẩn như hiện váy mị ảnh thuận xoay tròn chi thế đánh tới, hai người đồng thời ở vào trong đất đá nổ tung. Người bịt mặt hơi kinh, vung tay háo liên kích, pháp lực buông thả hoành kích. Tại trong đất đá loạn nổ đánh ra từng đạo nổ tung bụi trụ, như to lớn cột khói vang ra lực công kích giống như thiên băng địa liệt chi thế, ngọn núi sập núi lở. Từng tòa sơn phong bắn bay, từng tòa núi không ngừng bị tan rã bình định. Nhưng đạo mị ảnh kia từ đầu đến cuối như giỏi trong xương, vù vù xuyên thẳng qua trong công kích cuồng bạo, quấn ở bên cạnh hắn không thả, nhiều lần chụp vào chỗ yếu hại của hắn. Người bịt mặt xoay người tránh gấp, song trưởng đánh tung hướng bốn phương tám hướng. Một phương pháp lực cuồng bạo, tựa hồ có thể phá hủy hết thảy. Một phương dáng người huyền chuyển như mị, pháp lực âm nhu, pháp cùng thân hợp nhất, động tác nhanh đến pháp nhãn phía dưới cũng chỉ có thể là nhìn thấy bóng dáng, từ đầu đến cuối có thể tại trong pháp lực cuồng bạo tận dụng mọi thứ. Trong núi đất đá bay loạn, nhổ tận gốc đại thụ giống như cỏ khô, hoặc là trong nháy mắt hóa thành bột mịn, hoặc là bị cương bay thổi đi. Người bịt mặt càng đánh càng kinh hãi, đối phương thực lực này không phải cái gì thiên tiên cảnh giới tu sĩ, phía trên tình báo có sai. Hai người làm sơ dây dưa, Lục Hồng Yên tìm đúng cơ hội, đột nhiên toàn lực xông ra một kích. Tới thật đúng lúc, người bịt mặt thấy đối phương thân pháp thật sự là kinh người, liền cố ý bán cái sơ hở mà thôi, đồng nhiên quay người chính là dùng hết tu vi một kích toàn lực. Hai người song trưởng va chạm trong nháy mắt, Lục Hồng Yên thân ảnh nhoáng một cái, lại biến mất. Người bịt mặt kinh hãi, cảm giác được có cái gì thuận cánh tay của mình đến phía sau mình, tự mình ra tay quá mạnh, hăng quá hóa dở, trong lúc nhất thời khó mà kịp thời phòng thủ hậu phương. Liền dùng hết toàn bộ tu vi từ phía sau cuồng bạo phóng thích doanh kích, đồng thời vung tay hướng về sau quét ngang. Tay áo phần phật Lục Hồng Yên liếc mắt lạnh lùng nhìn, vành hai hai đầu đông thai cùng nhau bay lên, một chảo đón cuồng bạo một kích cứng rắn làm ra ngoài. Cưỡng ép dưới sự va chạm, khói bụi như sóng xung kích bốn chỗ gột rửa mà đi, trong khí lưu quấy bụi đất đục ngầu trong nháy mắt thanh minh. Hai đạo liền tại cùng nhau bóng người lơ lửng, đưa lưng về phía người bịt mặt thân thể rung động, tựa hồ muốn thi pháp giãy giụa, lại khó mà lại cử động đạn, bởi vì bị kiềm chế ở yếu hại, phía sau lưng cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến. Lục Hồng Yên ngay tại phía sau hắn, nửa cái cánh tay ngọc bại lộ, ngũ trảo khảm vào đối phương phía sau lưng, mang máu ngũ trảo gắt gao khóa lại đối phương xương sống. Người bịt mặt cất tiếng đau buồn nói, ngươi là thần tiên cảnh tu vi. Giao thủ một cái liền minh bạch, chính mình căn bản không phải đối thủ của đối phương tu vi gì còn phải nói gì nữa sao? Thật tình không biết Lục Hồng Yên là bởi vì trước đó bị thương, vì giả bộ bị bắt dưới sự bất đắc dĩ bị đánh thành nội thương, nếu không cái nào cần cùng đối phương dạng này dây dưa. Nói đi thì nói lại, theo Lâm Nguyên nhiều năm như vậy, nếu là ngay cả chút năng lực ấy cùng ứng đối năng lực đều không có, Lâm Nguyên lại há có thể để nàng làm loại sự tình nguy hiểm lại cần độc lập hoàn thành này. Lục Hồng Yên đối xử lạnh nhạt quan sát đến bốn phía, bây giờ nói cái này không cảm thấy muộn à. Không sai, nàng đích xác là thần tiên cảnh tu vi, như là Lâm Nguyên một dạng, có thể che giấu mình tu vi. Thế hệ trước tiền triều dư nghiệt nòng cốt ẩn lui trước trên cơ bản đều học xong pháp môn này, là người dẫn đầu truyền. Vì mọi người ẩn lui sử dụng sau này đến ẩn thân không bị phát hiện, đương nhiên cũng là người đáng tin mới có thể truyền thụ cho khả năng. Cái này trên cơ bản cũng là Lâm Nguyên cùng Lục Hồng Yên ở giữa xác định lẫn nhau là thế hệ trước truyền nhân trọng yếu căn cứ. Lâm Nguyên biết tu vi của nàng, nàng cũng biết Lâm Nguyên tu vi, chỉ bất quá Lâm Nguyên tu vi bị hao tổn sau giấu giếm nàng mà thôi. Người bịt mặt đồng kinh nghi bất định nói, ngươi là bá vương bên người liên ảnh. Lục Hồng Yên, thiên hoang vì bảo đảm các ngươi, còn tại thần ngục chịu tội. Người phía dưới lại cải đầu bề ngoài làm chó của người khác, chỉ bằng các ngươi cũng xứng cùng chúng ta đánh đồng. Đơn giản buồn cười. Lời này không khác thừa nhận thân phận, người bịt mặt tựa hồ nghĩ tới điều gì, khó có thể tin dáng vẻ, giật mình nói, ngươi là liên ảnh, chẳng lẽ Lâm Nguyên là... Cảnh. Lục Hồng Yên một chảo bóp nát cuộc sống của hắn, ngươi quá nhiều lời. Người bịt mặt phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, nhưng trong đầu y nguyên chấn kinh chưa tán, chính mình thế mà biết bá vương thân phận. Hắn đã biết mình hạ tràng. Mặt lộ cười thảm, trước khi chết có thể biết bá vương thần bí kia thân phận, tựa hồ cũng đáng. Mù mắt chó của ngươi, chân của ta cũng là ngươi có thể nhìn. Lục Hồng Yên lại một tay lấy người cho rút ngắn trước người, phất tay chính là hai ngón tay cắm vào đối phương hai cái hốc mắt. Tiếp theo song chảo một trận loạn xé, tại chỗ đem người bịt mặt cho tách rời, trong huyết vụ bắt cái cánh tay, tháo xuống đối phương nhận chữ vật, thuận tay ném đi cánh tay. Đối phương nếu không nhìn thấu thân phận của nàng, nếu không nâng lên bá vương cùng Lâm Uyên, nàng khả năng còn muốn cân nhắc đem người cho mang đi, có lẽ còn chỗ hữu dụng. Nếu khám phá, nàng liền không thể để lại người sống, vạn nhất trên đường xuất hiện ngoài ý muốn gì bị người cho cướp đi, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Tại ba vương trong cùng một đội ngũ này, thân phận giữ bí mật là đặt ở chủ vị, nhất là Lâm Nguyên thân phận, đó là quyết không thể có mất, không có khả năng gánh chịu bất luận cái gì phong hiểm. Đây cũng là nàng trước đó vì cái gì đánh ngã trong trong ngoài ngoài thủ vệ vẫn chưa yên tâm, còn muốn đem chính mình cho làm cái xuân quang ngoại tiết cố ý đổ vào ngoài động nguyên nhân, nàng muốn xác nhận một chút bên ngoài còn có ai. Từ trong thủ vệ cầm tới khẩu cung xác nhận không thành vấn đề, nàng mới muốn rút lui. Nàng cũng không muốn cùng người trước mắt giao thủ, nhưng mà không có cách, đi đã chậm, gặp được. Mắt lạnh leo ngắm nhìn bốn phía, Lục Hồng Yên đột nhiên phóng tới mặt đất, một chưởng đánh tới, trong thanh âm vang vọng ầm ầm, khói bụi nổ lên. Đợi cho khói bụi tán đi, đã không thấy Lục Hồng Yên thân ảnh, không biết đi hướng phương nào. Nguyệt Thần Cung, Bành Hy cùng Kiếm Tiên Sa Mặc ngay tại đánh cờ. Thanh Trác đi lại vội vàng mà đến, không để ý tới cái gì, trực tiếp bẩm báo nói, công tử, sự tình có chút không ổn, Đường Phong bên kia liên lạc không được. Chính sợi suy tư Bành Hy ngạc nhiên ngẩng đầu, trầm giọng nói, làm sao lại liên lạc không được. Thanh Trác, theo lý thuyết, rất không có khả năng liên lạc không được, sợ là xảy ra chuyện. Bành Hy bỗng nhiên đứng lên, không phải nói xác định không có thai mắt, đã xác định an toàn sao? Bằng Đường Phong thực lực, chẳng lẽ còn nhìn không nổi một cái chế trụ nữ nhân sao? Thanh Trác, tạm còn không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, đã phái người lân cận trước tiên chạy tới ám tra, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Hắn vừa mới nói xong, đông nhiên nhắm mắt ngưng thần. Sa Mặc cũng đứng lên, cùng Bành Hy cùng một chỗ ngưng thần nhìn chằm chằm Thanh Trác. Hơi chút một lát về sau, Thanh Trác mở mắt, đã đổi sắc mặt, người lân cận chạy tới về sau, phát hiện hiện trường có quá khích liệt đánh nhau, nhìn trang cảnh, hẳn là từng có người thần tiên cảnh tu vi giao thủ qua. Địa phương rõ ràng đã bại lộ, người của chúng ta cũng không dám tới gần tường tra, sợ có bẫy dập trở lấy. Bành Hy nổi giận, chuyện gì xảy ra? Không phải xác định sẽ không bị tiếp cận sao? Làm sao còn sẽ bại lộ địa điểm? Còn nói cái gì tỉ mỉ bày kế, ngay cả dấu cá nhân đều không giấu được, đều là làm ăn gì? Thanh Trác túi đầu không lên tiếng. Bành Hy mất ổn trọng, nhanh chóng đi tới đi lui, một hồi lâu mới bình tĩnh lại, chợt dưng bước ngửa mặt lên trời thở dài, Long sư thế lực, xem ra quả nhiên là không phải bình thường, vừa mới động thủ liền bị bỏ đi. Là ta sơ sót, là ta xem thường bọn hắn, xem ra là thật đụng phải quặng dâm cứng. Quay đầu nhìn chăm chú về phía Thanh Trác, nghiêm nghị nói, hiện tại vấn đề là, người của chúng ta đến cùng làm sao vậy, có người hay không rơi vào trong tay đối phương, một khi làm cho đối phương biết là ai làm. Lập tức sẽ hoài nghi chúng ta cùng yêu giới bên kia có cấu kết, nếu không chúng ta không có đạo lý động nữ nhân kia. Nữ nhân kia như còn sống, còn có thể về tiên đô, lập tức phát động chúng ta tại tiên đô nhân thủ, đem con mắt đều cho mở to. Thanh Viên, đi tới Mai Thanh Nhai vội vàng lên lầu cát. Lần này Bạch Quý Nhân ngay tại lo nghĩ chờ đợi, gặp hắn tới, nàng còn chưa mở miệng, Mai Thanh Nhai đã nổi giận nói, một đám ngu xuẩn, đến trình độ này còn có thể thất thủ. Bạch Quý Nhân, tứ gia bên kia tại tiên đô nhân thủ đã động, chúng ta tại tiên đô có hạn nhân thủ đều giải ra, hy vọng có thể bao phủ đi. Mai Thanh Nhai hừ lạnh nói, ta đã an bài nhân thủ khác tại các thành cửa ra vào cùng trong thành tất cả đầu mối then chốt trải lưới, hiện tại không biết nữ nhân kia đến tuột cùng biết bao nhiêu, tìm tới nàng mới có thể rõ ràng. Nàng nếu là biết cái gì, tứ gia bên kia cùng yêu giới cấu kết sợ là không dối gạt được. Tóm lại nhất định phải tìm tới nữ nhân kia, không có khả năng lưu lại nhân chứng. Chết cũng muốn để nàng chết ra cái cùng tứ gia bên kia không quan hệ chứng cứ đến, mới có thể nói miệng không bằng chứng, nếu không thiên võ bên kia vì tự chứng trong sạch liền muốn đối với tứ gia thế lực động thủ, có trời mới biết thiên võ nắm giữ tứ gia bao nhiêu tình huống, làm không tốt muốn đem chúng ta tân tân khổ khổ để giành được nhân mã cho đánh cho tàn phế. Chương 579, Chư Láo rời núi. Bạch Quý Nhân có chút hái hùng khiếp vía nói, chúng ta đây là muốn tại tiên đô trực tiếp động thủ sao? Một khi đánh nhau, kinh động đến tiên đô thủ vệ, chỉ sợ rất khó chạy ra tiên đô. Mai Thanh Ngai, từ thời gian cùng về khoảng cách đến xem, nữ nhân kia hẳn là còn đến không kịp trở lại trong thành. Chỉ mong nữ nhân kia không cần về thành, chỉ mong có thể ở ngoài thành tìm tới nàng. Chúng ta chỉ giúp trợ tìm người, không động thủ, một khi phát hiện nữ nhân kia tung tích, lập tức nghĩ biện pháp dẫn dụ người liên quan xuất thủ, về phần người động thủ có thể trốn ra ngoài hay không không trọng yếu, tốt nhất là không thể có người sống, ta chỗ này sẽ nghĩ biện pháp giải quyết tốt hậu quả. Bạch Quý Nhân, người nếu có thể bị cứu đi, nói rõ đã kinh động đến nhóm người kia, sợ là có chỗ chuẩn bị, muốn tìm đến nàng khả năng sợ là đã không lớn. Nếu như ta là nàng, sẽ không lại tùy tiện lộ diện, mênh mông thế gian muốn tìm đến nàng, không khác mò kim đáy biển. Mai Thanh Ngai trầm giọng nói, dù là còn có một tia trở về khả năng, cũng không thể chủ quan. Trời đã tối, trong trạch viện yên lặng, Lâm Nguyên ngồi dựa vào trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, một mình đắm chìm tại trong hắc ám. Chậm chạp không có tin tức càng chậm. Tâm tình của hắn càng nặng nề. Tin tức càng chậm, Lục Hồng Yên càng có thể là vì diễn rất thật hậu quả là chống cự càng lâu chịu tội càng lớn. Trên bàn điện thoại bỗng nhiên vang lên, phá vỡ yên lặng, lại cho người ta kinh hãi cảm giác. Lâm Yên mở mắt, từ từ đưa tay cầm điện thoại lên, xem xét, là số xa lạ, nói một mình một câu, rốt cuộc đã đến à. Kết nối ở bên tai nói, tìm ai? Lục Hồng Yên thanh âm truyền đến, Vương gia, là ta. Nghe được Vương gia hai chữ, Lâm Nguyên lập tức biết kế hoạch xuất hiện biến hóa, Lục Hồng Yên nếu muốn phối hợp đối phương không có khả năng xưng hô như vậy hắn, chuyện gì xảy ra? Quả nhiên, Lục Hồng Yên nói, kế hoạch xảy ra chút ngoài ý muốn, ta không thể không thoát thân. Lâm Nguyên trầm giọng nói, ngươi bại lộ. Lục Hồng Yên, không có, đều diệt khẩu. Ta bây giờ đang ở ngoài thành, nhưng ta phát hiện ngoài thành tình huống có chút không đúng, ta không dám tới gần. Khu khu. Tiếng ho khan kia làm cho Lâm Nguyên tiếng lòng đống nhiên căng cứng, ngươi thụ thương rồi. Lục Hồng Yên lừ âm thanh, ổn thỏa lý do, ta sợ là không tốt lại vào thành. Lâm Nguyên bỗng nhiên đứng lên, hờ hững nói, trò cười, chúng ta đứng ở chỗ sáng, nếu ngay cả ngươi vào thành đều không bảo vệ được, vậy ta cũng không cần đi ra lan lộn. Người của ta phải vào thành, muốn làm sao tiến liền làm sao tiến. Ngươi tại vị trí nào, ta tự mình đi đón ngươi, ta ngược lại muốn xem ai dám ngăn cản ta. Nghe chút hắn muốn đích thân đến đón mình, Lục Hồng Yên thanh âm lập tức trở nên ôn nhu, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, ta quay trở về Đông Sơn đỉnh phụ cận ẩn nút. Chính mình chú ý an toàn, chờ ta. Ừm. Lâm Viên cúp máy trò chuyện, nhanh chân mà ra, chưa đi đại môn, vừa đến trong viện lập tức bay lên không bay ra, thẳng đến Tam Phân Điện. Tam Phân Điện bên ngoài rơi xuống, hướng thủ vệ chắp tay nói, thỉnh cầu thông báo Hà Tổng Giám, ta có khẩn cấp yếu sự cầu kiến. Chờ một lát. Thủ vệ gật đầu ý chào một cái, nghe nói là khẩn cấp yếu sự, cũng không dám động chậm trễ, cấp tốc chạy vội đi vào. Không đầy một lát, Hà Thâm Thâm nhanh chân mà đến, ra đại môn, đi tới một bên núi, đợi Lâm Nguyên tới gần, lập hỏi, khẩn cấp yếu sự. Chuyện gì? Lâm Nguyên, có người đối với nữ nhân ta động thủ, hẳn là hướng ta tới, hẳn là yêu giới bên kia xuất thủ, may mắn người của chúng ta phản ứng kịp thời. Trước mắt người đã thoát hiểm, nhưng là trong thành ngoài thành tình huống không đúng, người rất khó vào thành, Lục Hồng Yên hẳn là nắm giữ tình huống như thế nào, đối phương sợ là muốn diệt khẩu, ta cần nhân thủ tiếp ứng. Hà Thâm Thâm bỗng nhiên quay người, viện giám nhân mã ngươi tùy thời có thể điều động. Lâm Nguyên, Hà Tổng Giám, người xuất thủ rất có thể là Thiên Võ Đại Đế bên kia, viện giám nhân mã thực lực không đủ tuyệt đối an toàn, Lục Hồng Yên nắm giữ tình huống khả năng rất trọng yếu, ta phải bảo đảm Lục Hồng Yên tuyệt đối an toàn, ta muốn chư lão viện xuất thủ. Bọn hắn cũng nên rời núi cho thấy lập trường, động tĩnh càng lớn càng tốt. Cuối cùng vài câu nói chém đinh chặt sắt. Hà Thâm Thâm gương mặt kéo căng, chỉ cấp một chữ, đi. Hai người lập tức tuần tự lách mình mà lên, bay tới Chư Lão Viện. Nói là Chư Lão Viện, kỳ thực chính là một mảnh vùng núi, Chư Lão Viện nghị sự đường bên ngoài, hình hồ đang cùng hai người nói chuyện với nhau cái gì. Nhìn thấy hai người từ trên trời giáng xuống, ba người còn có chút ngoài ý muốn, ai ngờ nhanh chân đi gần Hà Thâm Thâm không nói hai lời. Lật tay chính là một mặt lệnh bài, đón ba người mặt lộ ra, vệ sơn lệnh xuất thủ. Hình hồ ba người con ngươi đột nhiên co lại. Rất nhanh, tất cả đỉnh núi trong trạch viện lao ra hỏa nhau nhau lách mình bay tới, đem Hà Thâm Thâm cùng Lâm Viên vây. Làm sơ thương lượng, Hà Thâm Thâm quát, người tới. Đến ngay đây, một tên ở chỗ này đang làm nhiệm vụ viện dám chạy tới chắp tay. Hà Thâm Thâm, chư lão rời núi, chuẩn bị đầy đủ xe cộ. Vâng. Hai hùng khiếp vía viện dám nhân viên lớn tiếng lĩnh mệnh. Không bao lâu, Linh Sơn rất nhiều dùng xe nhao nhao hướng Linh Sơn cửa chính tụ tập. Xe cộ tại Linh Sơn ngoài cửa thành hàng, rất nhiều người không biết đã xảy ra chuyện gì, Linh Sơn duy nhất một lần xuất động nhiều như vậy xe cộ là rất hiếm thấy sự tình. Rất nhanh, cửa ra vào một đám thủ vệ liền kinh trụ, chỉ gặp Chư Lão Viện một đám lao ra hỏa phi thân rơi vào cửa ra vào, thành quần kết đội địa đại bước mà ra khỏi sơn môn lần lượt lao tới tất cả xe cộ, mở cửa xe chui vào, trong đó liền bao quát Lâm Uyên. Không có cách. Sự tình còn không có nghiêm trọng đến không để ý tiên đô quy định tình trạng, chưa trao quyền bọn hắn cũng không có tư cách tại tiên đô bay tới bay lui. Động tác rất nhanh, mấy chục chiếc xe cấp tốc khởi động mà đi, gào thét lên rong ruổi hướng tiên đô đầu đường. Đợi những người này đều đi, sơn môn trong ngoài học viên hoặc lao sư lúc này mới hướng cửa ra vào tập trung, liễu diễu nghị luận lên. Ta không nhìn lầm a, giống như đều là chư lão viện chư lão. Linh Sơn nội bộ không có khả năng có người giả mạo, sẽ không có sai. Đây là thế nào? Người bình thường đều là khó được lộ diện, một chút xuất hiện nhiều như vậy, cũng đều ra khỏi sân môn. Chư lão viện cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, đây là thế nào? Một đám người kinh nghi bất định, đông nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ gặp bao phủ toàn bộ Linh Sơn phòng hộ đại trận thoáng hiện mấy lần, có thể nhìn thấy cấp tốc lưu chuyển dấu hiệu. Cái này, Linh Sơn ngũ hành phòng hộ đại trận toàn diện khởi động. Cửa ra vào phụ trách thủ vệ viện giám bỗng nhiên móc điện thoại ra, nghe sau lập tức ứng tiếng nói, "Đúng." Để điện thoại di động xuống về sau, lại lập tức đối với cửa ra vào kinh nghi bất định mọi người nói, chư vị lập tức đi vào, trở về riêng phần mình trụ sở, không có đạt được thông chi, bất kỳ người nào đều không được chạy loạn. Hà Tổng Giám có lệnh, Linh Sơn Phong Sơn. A, một trận kinh hoa, khó có thể tin, đây là xảy ra chuyện gì, Linh Sơn lại để cho Phong Sơn. Chẳng những là bọn hắn không hiểu thấu, rất nhiều người đều không hiểu thấu. Mà viện giám tất cả phòng hộ nhân mã đã là trước tiên toàn bộ tiến nhập riêng phần mình chiến đấu cương vị, toàn bộ tiến nhập chống cự ngoại địch xâm lấn trạng thái. Lâm Lang Các, nằm nghiêng trên giường chợp mắt Kim Mi Mi nhận được thị nữ bẩm báo, đột nhiên bừng tỉnh, ngay cả giày đều không để ý tới mặc vào, xoay người ngủ lại, chân trần phi nước đại đến trên sân thượng, hướng Linh Sơn phương hướng nhìn lại, thấy được ngẫu nhiên quang mang lưu chuyển Linh Sơn phòng hộ đại trận. Kim Mi Mi hít sâu một hơi, Linh Sơn ngũ hành phòng ngự đại trận toàn diện khởi động, đây là tình huống như thế nào? Tiên đô có cái gì dị thường động tĩnh sao? Thị nữ có chút không hiểu nói, tiên đô rất thái bình, không có phát giác được bất cứ dị thường nào động tĩnh, Linh Sơn nội bộ nhãn tuyến cũng không báo biết cái gì. Kim Mi Mi lập tức đưa tay muốn, điện thoại cho ta. Thị nữ tranh thủ thời gian lấy ra dâng lên, Kim Mi Mi thì cấp tốc quay số điện thoại liên hệ. Đứng tại bên ngoài động phủ Hạ Ngưng Thiền ngước đầu nhìn lên lấy trên không, cũng đang nhìn lưu quang thỉnh thoảng thoáng hiện kia, ngẫu nhiên tả hữu quay đầu nhìn những đồng học đều chạy ra kia, mọi người hiển nhiên đều một bộ không hiểu thấu dáng vẻ. Điện thoại vang lên, hắn xuất ra xem xét, lúc này kết nối, bà ngoại. Kim Mi Mi thanh âm truyền đến, Ngưng Thiền, Linh Sơn xảy ra chuyện gì sao? Hạ Ngưng Thiền sửng sốt một chút, không biết ta. Kim Mi Mi, ngươi trong nội bộ Linh Sơn, không có gặp bất cứ dị thường nào. Hạ Ngưng Thiền, trước đó không gặp bất cứ dị thường nào, bất quá vừa rồi nghe được có người nghị luận, nói là Chư Lão Viện Chư Lão dốc toàn bộ lực lượng, ra Linh Sơn, không biết đi đâu. Đúng, Linh Sơn Viện dám hạ lệnh phong sơn. Kim Mi Mi nghẹn nào, cái gì? Chư Lão Viện dốc toàn bộ lực lượng, còn phong sơn, ngươi xác định. Hạ Ngưng Thiền, bà ngoại, ta không có khả năng hoàn toàn xác định. Hiện tại chúng ta đều bị cấm túc, không cho phép chạy loạn khắp nơi, không tốt xác minh. Kim Mi Mi ngữ khí tâm thần bất định không chừng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lời này hỏi sai người, Hạ Ngưng Thiền nào biết được là chuyện gì xảy ra? Đãng Ma Cung, trong chiến liệt điện lóe ra hai cái bóng người phi thân đến nóc nhà, chính là Dương Chân cùng Lý Như Yên, hai người cùng một chỗ nhìn về hướng Linh Sơn phương hướng. Linh Sơn ngũ hành phòng ngự đại trận toàn diện khởi động, chuyện gì xảy ra? Dương Chân trầm giọng tự nói một câu, đống nhiên quát. Người tới. Không cần hắn hô, Trực Uy cùng Quách Kỵ Tầm đã phát hiện dị thường bay tới, cùng một chỗ rơi vào trên nóc nhà, Trực Uy hỏi, nhị gia, chuyện gì xảy ra? Dương Chân nghiêm nghị nói, ta còn muốn hỏi các ngươi chuyện gì xảy ra, Linh Sơn mở ra địch tập hình thức, các ngươi trước đó cái gì dị thường cũng không phát hiện sao? Hai người ngưng nghẹn im lặng, trước đó thật đúng là không có phát giác được cái gì. Dương Chân lại quát, đại ca, ngươi tự mình xuất lĩnh một đội nhân mã đi Linh Sơn gấp rút tiếp viện. Lao Tam, triệu tập nhân mã chuẩn bị chiến đấu. Đúng. Hai người lĩnh mệnh mà đi. Đãng Ma Cung đại quân tốc độ phản ứng cũng không chậm, một đội nhân mã hỏa tốc chạy đến Linh Sơn. Chờ một lát sau một lúc, Lý Như Yên nhận được Trực Uy từ Linh Sơn bên kia gọi điện thoại tới, hiểu rõ một phen về sau, hắn cúp điện thoại cười khổ, nhị gia, Linh Sơn phong sơn, đại ca xuất nhân mã tiến đến sau vào không được, cũng không phát hiện cái gì dị thường. Bất quá ngược lại là do thăm một cái tình huống, Linh Sơn Chư Lão Viện dốc toàn bộ lực lượng, Lâm Viên cũng ở trong đó, vô cùng lo lắng đi. Nhị gia, nhìn tình huống này, sợ là tiếp ứng nữ nhân kia đi. Luôn luôn lạnh lùng Dương Chân một mặt chấn kinh, theo dõi hắn, nói đùa cái gì? Vì nữ nhân, làm lớn như vậy động tác, còn kinh động Chư Lão Viện dốc toàn bộ lực lượng, điên rồi sao? Chính lúc này, Trương Đạo Quảng lách mình mà đến, vội hỏi, nhị gia, xảy ra chuyện gì? Lý Như Yên cùng Dương Chân ánh mắt đụng một cái, Lý Như Yên mập mờ suy đoán nói, không biết chuyện gì. Đại ca đã xuất nhân mã tiến đến tìm hiểu tình hình. Thành viên cao nhất trên lầu các, Mai Thanh Ngai cùng Bạch Quý Nhân cũng đứng ở trên nóc nhà nhìn xem Linh Sơn phương hướng, cũng đều kinh nghi bất định. Điện thoại vang lên, Mai Thanh Ngai cấp tốc lách mình tránh đi nghe, sau đó lại lách mình trở về, trầm giọng nói, lập tức đem chúng ta bố trí ở ngoài Linh Sơn nhân thủ rút đi, nhanh. Bạch Quý Nhân kinh nghi nói, hiện tại rút đi. Hiện tại không thể loại trừ nữ nhân kia sẽ về Linh Sơn. Mai Thanh Ngai cả giận nói, hồi cũng ngăn không được. Linh Sơn Chư Lão Viện dốc toàn bộ lực lượng, Linh Sơn phong sơn, ngũ hành phòng hộ đại trận toàn diện khởi động, kinh động đến Đãng Ma Cung đại quân tiến đến, thành vệ nhân mã cũng tại hỏa tốc chạy tới, ngay cả tiên cung đều phái ra nhân mã tiến đến gấp rút tiếp viện, không rút lui trở lấy trở thành khả nghi nhân viên bị bắt sao. Chương 580, nên đón. Bạch Quý Nhân kinh ngạc, Chư Lão Viện dốc toàn bộ lực lượng, chuyện gì làm động tĩnh lớn như vậy? Mai Thanh Ngai thử nhai răng, ngu xuẩn, còn có thể có chuyện gì, tiếp ứng nữ nhân kia đi. A, Bạch Quý Nhân khó có thể tin, Chư Lão Viện dốc toàn bộ lực lượng liền vì tiếp ứng nữ nhân kia. Mai Thanh Ngai còn kém dậm chân, ngươi còn phí lời gì, lại lề mề liền đến đã không kịp, còn không nhanh để cho người ta rút lui. Được. Bạch Quý Nhân lập tức có chút luống cuống tay chân, tranh thủ thời gian móc điện thoại di động ra liên hệ, để cho người ta tranh thủ thời gian rút lui, tranh thủ thời gian chạy. Đích thật là có chút luống cuống, thành như đối phương nói, cái này nếu là Đãng Ma Cung đại quân, thành vệ nhân mã. Tiên cung nhân mã đều đem Linh Sơn cho vây quanh, tại Linh Sơn người chung quanh thật là có khả năng bị coi là khả nghi nhân viên bắt lại, đến lúc đó không phải gây ra phiền phức đến không thể. Để cho mình người rút lui còn không tính, cúp máy trò chuyện lại hỏi, tứ gia bên kia muốn thông chi sao? Mai Thanh Ngai, nói nhảm, đương nhiên muốn thông chi. Liền trực tiếp nói cho bên kia tình huống, đừng bảo là chuyện gì, chỉ nói khả năng có chuyện gì, để tất cả mọi người cẩn thận một chút, bên kia tự sẽ biết nên làm như thế nào. Được. Bạch Quý Nhân lại tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên liên hệ, tốc độ cực nhanh, thật là mảy may cũng không dám làm trễ nải, nhất định phải đuổi tại tiên đỉnh vài đạo nhân mã bố trí đúng chỗ trước đó thông chi đúng chỗ. Sau một lúc lâu, để điện thoại di động xuống, Bạch Quý Nhân mới thở phào nhẹ nhõm nói, chỉ mong còn kịp, đừng có ngoài ý muốn gì bị bắt. Mai Thanh Ai, cái này không cần lo lắng, thông chi đúng chỗ thế là được, tứ gia bên kia so với chúng ta khẩn trương, thực sự rút lui không vội cũng sẽ diệt khẩu, hắn như làm không được vị. Chỉ cần người xa lưới không nhiều, chúng ta bên này có người sẽ giúp bọn hắn quét dọn thai hoàng ẩm. Bạch Quý Nhân lại trần trờ nói, chẳng lẽ cứ như vậy thôi hay sao? Mai Thanh Ai, đại chiến trận như vậy, còn tại vọng tưởng đâu? Chư lão viện đám lão già kia cũng không phải ăn chay, toàn bộ tiên đô nhân mã cũng chưa chắc có thể tùy tiện vây khốn bọn hắn, ngươi còn muốn từ trên tay bọn họ cướp người hay sao? Bọn hắn đoạn đường này động tĩnh chắc là phải bị tiên đỉnh cho để mắt tới, ngươi tin hay không đã có người số lớn nhân mã đi theo nhìn tình huống. Vừa đi vừa về đều có số lớn nhân mã hộ tống, ngươi còn muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Không cần đến bọn hắn động thủ, đại quân nhân mã một cửa ải kia liền có thể để cho ngươi chịu không nổi. Nói đi lách mình mà xuống, không chung một cái chuyển biến, trở xuống trong lầu các, nghiêm mặt đi đến bàn thấp bên cạnh ngồi xuống. Đi theo Bạch Quý Nhân phí sức ngồi quỳ chân tại đối diện của chân, nói như thế, nữ tử kia vạn nhất biết gì gì đó, tứ gia cùng yêu giới bên kia cấu kết sự tình chẳng phải là muốn bại lộ. Ai? Mai Thanh Ngai buông tiếng thở dài, phất chân hất lên, một cùi trỏ đỡ tại trên mặt bàn, có chút đau đầu nhéo nhéo cái chán, chỉ mong là chúng ta quá lo lắng, nếu không. Một khi Long Sư thế lực cùng thiên võ bên kia liên thủ giáp công, ta nhìn hắn làm sao bây giờ. Hắn lúc này là đụng tới cho dại, thật muốn bị căn trúng, chỉ mong có thể gánh vác được. Bạch Quý Nhân thổn thức, vì tiếp ứng như thế nữ nhân, thế mà làm ra chư lão viện dốc toàn bộ lực lượng cử động, cái này tại Linh Sơn sợ cũng là trước đó chưa từng có. Thật đúng là điên rồi. Mai Thanh Ngai trầm mặc, xem chừng lúc này chỉ sợ tất cả mọi người bị Linh Sơn động tác đánh trở tay không kịp, đoán chừng ai cũng nghĩ không ra Linh Sơn có thể như vậy làm. Vậy mà lại cứng như vậy đến, ai có thể nghĩ đến. Dù sao hắn là bị giật nảy mình, thậm chí là bị làm ngộng, nếu không phải đạt được phương tiện tương quan kịp lúc nhắc nhở, chỉ sợ trơ mắt thấy được cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Tam phân điện, hai vị viện chính mặt trầm như nước nhìn chằm chằm Hà Thâm Thâm, nghe hắn giải thích. Chuyện lớn như vậy, Linh Sơn động tác lớn như vậy, hai vị viện chính lại là hậu chi hậu giác, vẫn là bị tiên cung bên kia hỏi chuyện gì xảy ra mới lơ ngơ chạy ra tìm hiểu tình huống. Không hiểu rõ không biết, một giải giật mình, chư lão viện thế mà dốc toàn bộ lực lượng, Linh Sơn cũng phong sơn. Nghe xong Hà Thâm Thâm giải thích. Minh Diệu Thần trầm giọng nói, Hà Tổng Giám, chuyện lớn như vậy, trước đó vì sao không báo chúng ta biết được. Trong mắt ngươi còn có hay không hai chúng ta. Hà Thâm Thâm dựa theo Lâm Nguyên thụ ý trả lời chắc chắn nói. Đây là chư lao ý tứ, bọn hắn nói hai vị viện chính tư thái tương đối mềm mại, biết sau là sẽ không đáp ứng làm như vậy, bọn hắn bức bách tại ta cũng không có biện pháp. Ngươi Minh Diệu Thần quả thực là bị lời này làm không còn cách nào khác, cùng Đô La Nước nhìn nhau một chút. Trong lòng hai người rõ ràng, cái này rõ ràng là tại cầm chư lão viện ép hai người bọn họ, lấn bọn hắn cầm chư lão viện không có cách nào. Rõ ràng, Lâm Nguyên nữ nhân bị bắt, chư lão viện làm sao lại biết. Không phải là các ngươi hướng chư lão viện mật báo mới là lạ, trời mới biết là chư lão viện ý tứ hay là chính các ngươi ý tứ. Bất quá hai người rất rõ ràng, hắn nếu dám nói như vậy, chư lão viện bên kia nhất định sẽ giúp lấy che lấp, hai bên đã là mặc vào một cái quần, lại rõ ràng cực kỳ. Đô La Nước nhẹ lay động đầu nói, vì nữ nhân, chư lão viện dốc toàn bộ lực lượng, còn làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngay cả đãng ma cung nhân mã, thành vệ nhân mã cùng tiền cung nhân mã đều xuất động, các ngươi không cảm thấy các ngươi làm quá phận sao? Hà Thâm Thâm, chư lão đều là người biết chuyện, bọn hắn có thể làm quyết định như vậy, hiển nhiên là cảm thấy không quá phận. Còn tại kéo nguy trang, hai vị viện chính vừa giận lại giận, nhưng lại không có cách, thật muốn báo cáo tiên cung đem vị này Linh Sơn tổng giám quăng ra hay sao? Hậu quả không nói trước, chỉ sợ tiên cung lo lắng Linh Sơn nội bộ tình huống cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Minh Diệu Thần cả giận nói, bệ hạ còn đang chờ chúng ta trả lời chắc chắn, ngươi lý do này, như thế nào để cho chúng ta lấy ra làm giải thích? Liền nói đường đường Linh Sơn vì cái viện giám bạn gái làm ra động tĩnh lớn như vậy sao? Hà Thâm Thâm, an ngay nói thật, là chuyện gì xảy ra chính là chuyện gì xảy ra, không cần giấu giếm cái gì. Bệ hạ không hồ đồ, hắn hẳn là rõ ràng là ai xuất thủ làm, chắc hẳn hai vị viện chính cũng rõ ràng. Linh Sơn hôm nay như vậy, chính là muốn cho có ít người nhìn xem, dám đối với Linh Sơn ra quyến khai thác ti tiện như vậy thủ đoạn, đã chạm đến Linh Sơn ranh giới cuối cùng, đừng hy vọng Linh Sơn sẽ ngồi chờ chết. Chuyện ngày hôm nay, chỉ là động tĩnh hơi lớn, ta Linh Sơn cũng không có bất kỳ làm trái quy tắc chỗ. Mặc kệ đúng sai, ta chỉ muốn hỏi một câu, chẳng lẽ hai vị viện chính cảm thấy chư lão viện sẽ hại Linh Sơn hay sao? Đô La Nước, ý của ngươi là, hai chúng ta sẽ hại Linh Sơn. Hà Thâm Thâm, không dám, hai vị viện chính những năm gần đây bước đi liên tục khó khăn, Hà Mỗ đều xem ở trong mắt, Hà Mỗ đối với hai vị viện chính nhất quán kính trọng. Chỉ là, chẳng lẽ hai vị viện chính cảm thấy Linh Sơn còn có thể lại lui sao? Nhập học khảo hạch cùng khảo hạch tốt nghiệp quyền lực bây giờ đều nộp ra, chúng ta như lại lui, có phải hay không còn muốn đem dạy học quyền lực cho giao ra? Hai vị viện chính không nên trách chứ lão, thật là không thể lui được nữa, bọn hắn lại lui liền bị ép không có đường sống, ta lại nên đi nơi nào? Tình thế làm cho bọn hắn không xuất thủ không được. Nếu không ai có thể tùy tiện tả hữu chư lão viện. Bọn hắn như thế nào mù nghe mù quáng theo hàng người. Hai vị viện chính chẳng lẽ liền không thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì bọn họ suy nghĩ một chút. Đô La Nước cùng Minh Diệu Thần đều là trầm mặc. Hà Thâm Thâm lại nói, có mấy lời, Hà Mộ như nghẹn ở cổ họng, cũng không biết có nên nói hay không. Đô La Nước, ngươi rất ít nhiều lời như vậy, ngươi cũng đem lời nói đến đây cái trình độ, còn có cái gì là ngươi không thể nói. Nói đi, muốn nói liền nói thông khoái, tốt nhất là duy nhất một lần nói rõ ràng, đừng tiếp tục cho chúng ta làm lớn như vậy kinh hỉ. Hà Thâm Thâm nói, không có khả năng lại lui, Linh Sơn nhất định phải bắt đầu phản kích, Linh Sơn nội bộ dạy học cần một trận biến đổi. Trước đó Lâm Nguyên nói những sự tình biến đổi này, hắn một mực không biết làm sao mở miệng tốt, vậy mà hôm nay đã làm được một bước này, đã lợi dụng chư lão viện tạo áp lực, tình thế khó xử sự tình như là đã làm được phía trước, hắn cũng liền dứt khoát, thuận tiện phun một cái là nhanh. Nghe xong giảng thuật, hai vị viện chính ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới hai mặt nhìn nhau, lại nhìn về phía Hà Thâm Thâm ánh mắt có vẻ hơi phức tạp. Hà Tổng Giám, ngươi thay đổi. Đô La Nước từ đáy lòng mà thán. Minh Diệu Thần cũng có đồng cảm, đầu tiên là chư lão viện dốc toàn bộ lực lượng làm ra động tĩnh lớn như vậy, hiện tại lại phải tại Linh Sơn nội bộ làm biến đổi. Từ khi Lâm Nguyên lưu tại Linh Sơn về sau, Hà Thâm Thâm biến hóa thật là quá lớn, toàn bộ Linh Sơn tình thế đã hiện lên gió nổi mây phun chi thế. Vở kịch này tựa hồ là một trận tiếp một trận bắt đầu. Trận này tiếp một trận cũng đều có trực tiếp cùng tiên đình ganh đua tranh giành hương vị, nhất là biến đổi này, đây là muốn cùng trên triều đình một nhóm người công khai đối nghịch. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được, Long Sư thế lực đại thủ đã mượn từ Lâm Nguyên thật sâu quấy vào Linh Sơn. Hà Thâm Thâm, không phải ta thay đổi, là Linh Sơn thay đổi, là tiên đình thay đổi. Hai vị viện chính, Linh Sơn thật cần trận này biến đổi đánh lại, nên do đối phương tiếp chiêu, chúng ta không có khả năng lại ở vào bị động. Không có khả năng lại cho đối phương tinh lực suy nghĩ làm sao dày vò chúng ta, nên làm cho đối phương luôn cuống tay chân. Chúng ta đánh trả điểm chống đỡ ta cũng đã nói, bệ hạ có mưu đồ khác, sẽ mở một con mắt nhắm một con, đây chính là Linh Sơn đánh trả tốt đẹp cơ hội tốt, cơ bất khả thất ta. Hai vị viện chính nếu thật là vì Linh Sơn tốt, biến đổi có đạo lý hay không, hai vị viện chính trong lòng rõ ràng, nhưng chuyện lớn như vậy bọn hắn sao có thể vội vàng làm ra quyết định. Đô La Nước trần trờ nói, việc này cho chúng ta lại suy nghĩ một chút. Minh Diệu Thần cũng nhíu mày nói, việc này để nói sau, hiện tại bệ hạ ngay tại trong cung chờ chúng ta trả lời chắc chắn, chúng ta phải lập tức đi qua. Mấy chục chiếc xe tạo thành đội xe ra khỏi thành, mà tại trên đội xe không thì là một mảnh ô áp áp tiên đỉnh nhân mã đi theo, muốn nhìn đám người này rốt cuộc muốn làm cái gì. Đội xe ở cửa thành bên ngoài ngừng, Lâm Nguyên đóng sập cửa xuống xe, một đám lao ra hỏa nhau nhau xuống xe. Không có nói nhiều, Lâm Nguyên dẫn đầu hướng Đông Sơn đỉnh phương hướng bay đi, đám người đi theo, phía sau còn có đại lượng tiên đỉnh nhân mã. Đã tới Đông Sơn đỉnh trên không, Lâm Nguyên lấy ra một tấm phủ truyền tin liên hệ Lục Hồng Yên. Kỳ thật nơi này cách đô thành không tính xa, bao quát côn thuyền cảng khẩu vị trí cũng còn có thể sử dụng điện thoại câu thông lên, nhưng hắn vì Lục Hồng Yên an toàn nghĩ, tránh khỏi điện thoại di động động tĩnh. Lần nữa mở mắt về sau, Lâm Nguyên lập tức hướng Đông Sơn đỉnh phương bắc bay đi, đến một dòng sông trên không mới ngừng lại được. Lần nữa lấy ra một tấm phủ truyền tin. Rất nhanh, trong dòng sông toát ra một cái đầu người, thấy rõ không trùng tình hình về sau, một thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước, trôi lơ lửng ở Lâm Nguyên trước mặt, chính là Lục Hồng Yên. Nhìn thấy Lâm Nguyên quả nhiên đích thân đến, còn mang theo một đám người tới đón tiếp, Lục Hồng Yên lập tức cắn lòng, cũng cười, lại phốc một tiếng, sặc ra một ngụm màu đến, cả người lay động một cái, đột nhiên mất khống chế rơi xuống, tựa hồ không thể kiên trì được nữa. Bị trọng thương. Đảm nhiệm hộ vệ chư lão không ít đều là những mày. Lâm Nguyên giật mình, lách mình mà ra, không để ý tới cái gì bất nhã, trước mặt mọi người đem Lục Hồng Yên ôm ngang tại trong khuỷu tay, tại chỗ thi pháp điều tra, kết quả phát hiện Lục Hồng Yên thương rất nặng, tới chậm còn không biết xảy ra chuyện gì. Vốn là không có nặng như vậy, nhưng lại tại vừa mới, Lục Hồng Yên xác nhận hắn tới, cố ý chính mình đem chính mình làm cho thành trọng thương. Nàng nhìn thấy, đưa nàng ôm ngang tại trong khuỷu tay vương ra, bởi vì thương thế của nàng, trong mắt lóe lên dọa người sắc cơ. Chương 581, tầng tầng ngăn cản. Đây là nàng muốn cảm giác, bởi vì từ trên người hắn không nhìn thấy quan tâm nàng. Lâm Nguyên triệu ra một viên đan dược, đặt vào Lục Hồng Yên trong miệng về sau, ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp Chư lão viện một đám lao gia hỏa đã tự giác phòng thủ ở bốn phương tám hướng, mà Tiên đỉnh nhân mã cũng tại hết nhìn đông tới nhìn tây giống như đang quan sát hiện trường. Không có lưu lại, Lâm Nguyên ôm Lục Hồng Yên trở về, Lục Hồng Yên giống như dịu dàng ngoan ngoãn con mèo rúc vào trong ngực hắn, hưởng thụ vớt ve an ủi trước mắt bao người này. Một đám lao gia hỏa đi theo bảo vệ, tính cả Tiên đỉnh nhân mã, đều cùng một chỗ rút lui. Cũng có Tiên đỉnh nhân viên khẩn cấp đem tình huống hiện trường báo cáo. Một đám người lần nữa trở lại ngoài thành, trở lại mấy chục chiếc xe kia bên cạnh, Lâm Nguyên đem Lục Hồng Yên ôm vào trong xe ngồi xuống, nói một tiếng, trở về. Mấy chục chiếc xe lần lượt khởi động, nhưng vừa tới cửa thành liền bị cản lại. Một tên mặc chiến giáp tướng lĩnh thương lượng sau đi đến Lâm Nguyên trước xe, đưa tay gõ gõ cửa sổ xe. Lâm Nguyên một tay ôm Lục Hồng Yên, một tay quay cửa xe xuống, nghiêng đầu nhìn xem tướng lĩnh kia, thần sắc lạnh nhạt. Hay là tướng lĩnh kia lên tiếng, Lâm Nguyên, đem người giao cho chúng ta. Lâm Nguyên, dựa vào cái gì? Tướng lĩnh nói, không cần lo lắng cái gì, ngươi không nên nghĩ nhiều. Ngươi yên tâm, người giao cho chúng ta phụ trách chữa thương, đồng thời cũng cần nàng cung cấp manh mối, chúng ta phụ trách truy tra hung thủ. Không cần. Lâm Nguyên quay đầu nhìn về phía người điều khiển, đi. Điều khiển nhân viên có chút tình thế khó xử, không khỏi nhìn về phía chỗ ngồi kế tài xế Hình Hồ. Hình Hồ quay đầu cùng Lâm Nguyên ánh mắt đối mặt, hiểu ý sau cũng cho câu, đi. Ngoài xe tướng lĩnh kia lúc này trầm giọng nói, Lâm Nguyên, đây là ý tứ phía trên, ngươi đừng để ta khó xử. Lâm Nguyên mới mặc kệ hắn ai ý tứ, trực tiếp dâng lên cửa sổ xe không nhìn. Thành đội xe cộ tiếp tục hướng phía trước, ai ngờ tướng lĩnh kia ra lệnh một tiếng, ngăn lại. Một đội nhân mã trong nháy mắt động tác, ngăn cản cửa thành, lần nữa đem xe đội bức cho ngừng. Hình Hồ lần nữa quay đầu, nói, tiểu tử, nhìn trang diện này, không giao người sợ là không được. Lâm Nguyên, nàng hiện tại tình huống, giao cho ai ta đều không yên lòng, ta sẽ không đem nàng giao cho bất luận kẻ nào, có bản lĩnh liền từ trong tay của ta trắng trợn cướp đoạt. Nửa nằm tại trong ngực hắn Lục Hồng Yên khỏe miệng hiện hiện một vẻ ôn nhu mỉm cười. Hình Hồ, tiểu tử, không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Lâm Nguyên, ta không có hành động theo cảm tính. Chúng ta xúc phạm Tiên đình luật pháp sao? Linh Sơn quy củ, chỉ cần không sai, bên ngoài không quản được chúng ta, bọn hắn vô duyên vô cớ dựa vào cái gì? Người chính chúng ta tìm tới, còn muốn giao ra, vậy còn làm đại chiến trận như vậy làm gì? Trực tiếp tìm bọn hắn cầu cứu là được rồi. Không sai nhường ba phần, Linh Sơn có phải hay không đã nhường quen thuộc? Linh Sơn cũng nên có chút tính tình của mình, không có khả năng tùy ý người khác muốn bóp thế nào thì bóp. Muốn người, có thể, thông qua hợp lý hợp quy con đường, đến Linh Sơn đến đòi, không có nửa đường bị người chặn đường đạo lý. Chư lão viện nếu là sợ, không đủ làm yêu, ta xuống xe chính là, nhưng... Người ta sẽ không giao, trừ phi bọn hắn cứng rắn cướp đi. Hình Hồ gương mặt một kéo căng, ngẫm lại cũng thế, Chư lão viện cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, hương sư động chúng, tùy tiện đến cá nhân liền đem người cho muốn đi tính chuyện gì xảy ra. Không có tiếp qua nhiều chần chờ, hắn kéo căng lấy khuôn mặt mở cửa xuống xe, đi đến một chiếc xe bên cạnh phanh phanh vô vô cửa sổ xe, trước sau vây vây tay. Thế là, một đám lao ra hỏa lại lần lượt xuống xe, Hình Hồ nhận một bộ phận trực tiếp đi tới cửa thành. Đối với ngăn đón Tiên đỉnh nhân mã quát, tránh ra. Cầm đầu tướng lĩnh chắp tay nói, Hình lão, ta cũng là Linh Sơn đi ra, đây là ý tứ phía trên, không để cho chúng ta khó xử. Hình Hồ quát, đã là Linh Sơn đi ra, nên biết quy củ, vô duyên vô cớ dựa vào cái gì chụp người Linh Sơn. Cầm đầu tướng lĩnh nói, Hình lão, ngài hiểu lầm, không phải chụp, mà là giao cho chúng ta xử lý. Sự tình phát sinh ở ngoài Linh Sơn, quyền xử trí không trên tay Linh Sơn. Tóm lại chúng ta nhất định sẽ cho Linh Sơn một cái công đạo. Hình Hồ, bệ hạ cùng ta gặp mặt nói chuyện thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu, không tới phiên ngươi đến cùng ta được đà lần tới, ta hiện tại đã sắp qua đi, có bản lĩnh ai động thủ với ta thử một chút, ngươi không ngại nhìn xem Linh Sơn Chư lão viện có thể hay không nương tay. Đi. Phất tay chào hỏi một tiếng, dẫn một đám lao ra hỏa hướng phía chặn đường nhân mã nhanh chân mà đi, đối diện mà đụng. Mắt thấy muốn đụng phải, cầm đầu tướng lĩnh thần sắc kịch liệt run rẩy. Nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được, không thể không nghiêng người tránh ra. Không có cách, thật muốn làm cho cùng Linh Sơn Chư lão viện một đám lao ra hỏa động tay, có đánh hay không thắng đều là thứ yếu, mấu chốt là cùng Chư lão viện khai chiến trách nhiệm hắn chưa hẳn có thể gánh chịu lên. Dẫn người cùng Linh Sơn Chư lão viện khai chiến, sự tình xưa nay chưa thấy này, chuyến đi vậy liền thật là làm lớn chuyện, chính mình dẫn đầu thích hợp sao? Trung quy là không có lá gan kia, không thể không né tránh. Hắn vừa tránh ra, nhân mã phía sau ai còn dám cản, dẫn đầu cũng không dám, những người khác tự nhiên là lập tức tách ra hai bên cho đi. Hình Hồ dẫn người ở phía trước mở đường, đội xe theo đuôi ở phía sau vào thành. Lâm Viên xe cộ tả hữu còn có mấy tên lão gia hỏa che chở vào thành. Những lão gia hỏa này có thể làm cho Tiên Đình nhân mã nhường đường. Giúp vào Lâm Viên trong ngực Lục Hồng Yên có chút ngoài ý muốn, yếu đuối lấy hỏi một tiếng, ngươi mới vừa nói chư lão viện, những lao tiền bối này là? Lâm Viên, đều là Linh Sơn chư lão viện tiền bối. Đều là. Lục Hồng Yên đầu tiên là sửng sốt một chút, nàng nghĩ đến chính mình trước đó nhìn thấy tình hình, trên trăm cái lao gia hỏa, vậy chư lão viện chẳng phải là dốc toàn bộ lực lượng rồi. Nàng thật bất ngờ, Lâm Viên tự mình đến tiếp thì cũng thôi đi. Không nghĩ tới Lâm Nguyên thế mà có thể mời được chư lão viện một đám lao gia hỏa tập thể rời núi, mà lại chỉ là vì tiếp nàng. Hiện tại nàng minh bạch, khó trách vương gia sẽ nói xem ai dám cản, có đám lao gia này ra mặt đích thật là có lực lượng. Chiến trận này lớn để nàng có chút khó có thể tin, nàng cũng tưởng tượng không ra Lâm Nguyên là thế nào làm được, đám lao gia này thế mà có thể tùy tiện nghe Lâm Nguyên sai xử. Bất quá nàng lại đương nhiên cho là, vương gia xuất mã tự nhiên là không phải tầm thường. Trong mắt của nàng hiện lên dị sắc. Nàng có thể ý thức được hôm nay việc này làm lớn, nàng hôm nay đầu ngọn gió thật là ra lớn, Linh Sơn chư lão viện dốc toàn bộ lực lượng tới đón nàng. Bất quá nàng rất hưởng thụ cảm giác này, hưởng thụ vương gia vì nàng làm việc này. Dáng dấp càng phát ra yếu đuối theo người, ngoan ngoãn dịu dàng ngoan ngoãn tại Lâm Nguyên trong ngực. Chỉ nàng bộ dáng nhu nhược này, ai có thể nhìn ra là cái giết người liếm máu nữ ma đầu, chỉ vì ý chung nhân ôn nhu mà thôi. Toàn bộ vào thành về sau, một đám người lại lần nữa chui vào trong xe. Mấy chục chiếc xe ra tốc mau chóng bay đi. Đi tới nửa đường lúc, trên đường lại xuất hiện một đội nhân mã chặn đường, lần này là đô vụ ti nhân mã, tuyên bố sự tình phát sinh ở bọn hắn trong phạm vi quản hạt, đồng dạng là đến đòi người, muốn dẫn người đi trị liệu điều tra cái gì. Lại là mấy lao giả ra mặt, trực tiếp đem người hoanh mở, đội xe không quan tâm tiếp tục tiến lên, lại có chặn đường chỉ thiếu chút nữa lái xe trực tiếp đụng tới. Giám Thiên Thần Cung, đứng tại trên lầu các Sở Minh Hoàng một mực tại chú ý Linh Sơn bên kia động tĩnh. Đêm nay nhất định là muốn để rất nhiều người khó mà ngủ. Lưu Niên lách mình lên lầu, rơi vào Sở Minh Hoàng bên người, đại nhân, nương nương có phân phó. Sở Minh Hoàng lúc này quay người đối mặt, khoanh tay mà đứng nghe lệnh dáng vẻ. Lưu Niên tới gần, thấp giọng nói, nương nương truyền lời, Linh Sơn động tác lớn như vậy, là vì tiếp Lâm Nguyên lục gia thiên kim kia. Nữ nhân này hẳn là gặp cái gì sự tình, sợ là biết một chút sự tình gì. Ý của nương nương là, nàng không tiện ra mặt nói cái gì. Người đã tại trên đường trở về, để chúng ta lấy Giám Thiên Thần Cung danh nghĩa đem người cho muốn đi qua, hương hứa có thể nắm giữ chút gì tình huống. Sở Minh Hoàng đã hiểu, tốt, ngươi lập tức tìm hiểu một chút người tới vị trí nào. Vâng. Lưu Niên lĩnh mệnh. Rất nhanh, hai người chào hỏi mấy chục người, cùng một chỗ bay khỏi Giám Thiên Thần Cung, trực tiếp đi Linh Sơn. Sau khi đến vụ vụ rơi xuống Linh Sơn ngoài sân môn, vừa đến trận này, Sở Minh Hoàng ánh mắt quét qua hiện trường trận thế, được rồi. Linh Sơn ngoài sơn môn chặn lại gọi là ba tầng trong ba tầng ngoài, các lộ nhân mã tới thật đúng là không ít. Trực uy xuất lĩnh đã ma cung nhân mã chắn ngang tại cửa chính. Thành vệ nhân mã, tiên cung nhân mã, cùng một chút ngành tương quan nhân mã, cũng không biết là đến xem náo nhiệt, có thể là đến bảo hộ Linh Sơn, hay là đến tìm hiểu tình huống. Nhìn tình hình này, tựa hồ chỉ cần là có thể dựng vào điểm bên cạnh đều tới, hắn Giám Thiên Thần Cung sao lại không phải như vậy. Nha, thần giám tọa chấn Giám Thiên Thần Cung làm sao cũng tới. Côn chủ bút vốn nên tọa chấn đô vụ ti, bây giờ tự mình canh giữ ở Linh Sơn cửa ra vào, các phương nhân mã tụ tập, cái gì cái tình huống ta khẳng định phải đến xem. Sở Minh Hoàng cùng người quen biết lần lượt chào hỏi Hàn Huyên, nhìn nhìn lại trong Linh Sơn, cũng trông một đống viện giám, Hà Thâm Thâm tự mình lĩnh nhân thủ lấy, ai cũng không chịu để vào. Sở Minh Hoàng cũng không nổi, cố ý cùng người nói chuyện thiếm, kỳ thực là đang chờ đợi, bởi vì nhận được tin tức được biết chư lão viện một nhóm đã nhanh đến. Không đợi bao lâu, một đường đội xe đi vào. Canh giữ ở ngoại vi nhân mã chủ động cho đi. Canh giữ ở cửa ra vào nhân mã cũng lần lượt tả hữu tránh ra, duy chỉ có Sở Minh Hoàng dạo bước đi tới cửa chính chưa nhường, tùy hành mấy chục người cũng nhao nhao đến phía sau hắn. Lưu Niên đẩy trưởng ra hiệu, bước ngừng đội xe. Trong xe Lâm Nguyên, nhìn một chút bên ngoài các phương tụ tập chẳng diện, cùng Hình Hồ nói một tiếng, lại lần nữa ôm vào Lục Hồng Yên, lần lượt mở cửa xuống xe. Hình Hồ đưa tay ra hiệu, chư lão viện một đám lao ra hỏa cũng lần lượt xuống xe. Từng cái mắt lạnh lẽo liếc nhìn bốn phía. Chính mắt thấy chư lão viện dốc toàn bộ lực lượng trang diện, không ít người là âm thầm động dung, bất quá một ít người ánh mắt rất nhanh cũng đều tập trung vào Lâm Nguyên ôm Lục Hồng Yên trên thân. Hình Hồ dẫn đầu tiến lên, cùng Sở Minh Hoàng rằng có ở cùng nhau. Sở Minh Hoàng, ta nhớ được ngươi cũng là Linh Sơn hơi sớm thời kỳ học viên, bây giờ là cao quý giám thiên thần cung trưởng lệnh, ngăn ở Linh Sơn cửa ra vào là có ý gì? Sở Minh Hoàng đối với Hình Hồ chắp tay nói, Hình Lão, Linh Sơn đột nhiên động tĩnh lớn như vậy, ngay cả tiên đô các bộ nhân mã đều cho kinh động đến, ta phụng mệnh giám sát thiên hạ, có cần phải làm rõ là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt liếc qua khỏe miệng mang máu Lục Hồng Yên, thụ thương rồi. Giám tại tiên đô đã thương người, đem người giao cho ta, ta sẽ cho Linh Sơn một cái công đạo. Một bên đô vụ ti chủ bút Côn Chấn Hùng nhịn không được ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy buồn cười, xem như đã nhìn ra, từng cái đều muốn đem người cho muốn đi, chuyện tốt trước nắm giữ chút gì tình huống. Ôm người Lâm Nguyên bỗng nhiên lên tiếng, thần dám hảo ý, Linh Sơn tâm lĩnh, bất quá chúng ta không tin các người, bởi vì hung thủ rất có thể ngay tại giữa các ngươi. Lời nói này, đơn giản thô bạo, một gậy đem ở đây tiên đỉnh nhân viên cho hết đổ nhào. Nghe chút lời này, lấy cơ không sai, Hình Hồ lúc này quát, tránh ra. Chương 582, cứ như vậy làm. Long sư sau khi chết, Linh Sơn trầm ngâm đến nay, tựa hồ rốt cục tỏa sáng cường thế một mặt. Có thể Sở Minh Hoàng sao có thể tùy tiện tránh ra, hắn cũng thật khó khăn, hắn là đến chấp hành tiên hậu nương nương ý đồ, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại không thể nói là tiên hậu nương nương ý tứ. Mặc dù hắn là người tiên hậu nương nương, đây là mọi người đều biết sự tình, thật có chút sự tình chính là không thể nói phá. Sở Minh Hoàng cao mày nói, Hình Lão, muốn động thủ cấp người, cứ việc thử một chút, ta ngược lại muốn xem tiên đình này còn có hay không quý củ. Hình Hồ ném nói, lại là nhanh chân hướng về phía trước, đối diện đánh tới. Một đám lão gia hỏa lập tức đi theo hướng về phía trước trực tiếp tiến lên. Sở Minh Hoàng nghiêm mặt gò má, đối mặt chính diện va chạm sắp phát sinh này, gương mặt hung hăng nhuyễn động một chút, cuối cùng cũng nghiêng người tránh ra, Hình Hồ cùng hắn sượt qua người. Hắn nhường lối, người dám thiên thần cung nào còn dám cứng rắn cản, cũng tranh thủ thời gian tránh ra. Lưu Niên nhìn về phía Sở Minh Hoàng, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có thể nói ra cái gì, biết Linh Sơn chư lão viện như vậy dùng sức mạnh, thần giám đại nhân cũng rất khó xử lý, thật muốn làm động thủ, sợ là sẽ phải kết thúc không được. Canh giữ ở trong môn Linh Sơn tổng giám Hà Thâm Thâm đưa tay ra hiệu, Linh Sơn đại môn lần nữa mở ra. Lâm Viên ôm Lục Hồng Yên, tại một đám lao ra hỏa hộ vệ dưới đi theo tiến nhập Linh Sơn đại môn. Lục Hồng Yên dịu dàng ngoan ngoãn tại trong ngực hắn, trong khỏe mắt ngẫu nhiên khép mở, ánh mắt quan sát đến bốn phía, mặc dù ưa thích loại cảm giác được bảo hộ này, nhưng vẫn là có chút không quá thích ứng. Đối với nàng mà nói, vương gia loại cách chơi này, phong cách vẽ biến hóa không khỏi cũng quá lớn chút. Trước kia làm gì phần lớn đều là lấy trong bóng tối phương thức, đột nhiên đường đường chính chính đến loại tình trạng này, hơn nữa còn là tại một đám địch nhân trước mắt bao người cùng nhau, trong lòng luôn cảm giác khó chịu, thực tình có chút không quá thích ứng. Trái lại vương gia, tựa hồ thích ứng cũng không tệ lắm, bà vương, lúc đầu học viên Linh Sơn thân phận, về sau học viên Linh Sơn thân phận, bây giờ Linh Sơn lưu nhiệm viện giám thân phận, mấy loại thân phận hoán đổi quả thực là hoàn mỹ, nàng xem như phụ. Thật tình không biết ngay từ đầu trở lại Linh Sơn, biết muốn hoán đổi thân phận Lâm Nguyên chính mình cũng cảm giác rất khó chịu, liền như là hắn sau khi bị thương trở lại bất khuyết thành muốn lấy người bình thường thân phận sinh hoạt, lộ ra cứng nhắc. Trở lại Linh Sơn sau đột nhiên muốn để mình tại Linh Sơn hơn 300 năm dáng vẻ phát sinh chuyển biến lớn, ăn nói có ý tứ dáng vẻ muốn biến thành hòa ái dễ gần mặt ngoài. Trên tâm lý một cửa ải kia liền khó chịu. Cũng may cùng với La Khang An ngây người mấy chục năm, mỗi ngày nhìn La Khang An không biết xấu hổ nhìn quen thuộc, La Khang An loại hình tượng gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ kia cùng cách làm là khắc sâu tại trong đầu hắn, chỉ cần nguyện ý liền có thể làm được. Đương nhiên, người cùng người hay là có chênh lệch, có chút phong cách khó sửa đổi, hắn cũng không có cách nào làm đến La Khang An tiện như vậy. Đội xe cũng đi theo chư lão viện một đám người tiến đến, Hà Thâm Thâm đứng tại cửa ra vào đại trường. Ngăn trở muốn theo tiến đến Sở Minh Hoàng. Sở Minh Hoàng cũng không thể không dừng bước, ngạnh sinh sinh bị ngăn ở Linh Sơn bên ngoài, chưa cho phép, không được đến tiên cung trao quyền, bất kỳ người nào đều không được tự tiện xông vào, hắn cũng không thể ngoại lệ, hắn người trông coi quy củ này càng phát không được. Phía ngoài một đám người nhìn xem chư lão viện cùng Linh Sơn đội xe tiến vào, trơ mắt nhìn xem Hà Thâm Thâm lại phong bế Linh Sơn. Trên một đỉnh núi, Minh Diệu Thần cùng Đô La Nước đứng sóng vai, nhìn xem cửa ra vào phát sinh tình hình. Nhìn xem chư lão viện người liên can trở về. Vạn hạnh trong bất hạnh, còn tốt không có xảy ra chuyện gì. Minh Diệu Thần từ đáy lòng mà thán, nếu là chư lão viện một đám lao ra hỏa ở bên ngoài cùng người tiên đình làm, đó mới gọi phiền phức, bọn hắn cũng muốn đau đầu. Lại tiếp tục quay đầu lại hỏi, chúng ta muốn đi qua nhìn xem sao. Đô La Nước, chúng ta ra mặt làm gì? Khuynh hướng tiên đình chính là khuỵu tay xoay ra bên ngoài, để trên dưới Linh Sơn nhìn chúng ta như thế nào. Trực tiếp giúp Linh Sơn bên này đối cứng cũng không thích hợp. Chúng ta không ra mặt, mặc kệ phát sinh cái gì, Linh Sơn còn có một cái chỗ giảng hòa. Hà Thâm Thâm có mấy lời nói không sai, có một số việc chúng ta mở một con mắt nhắm một con liền tốt, Long Sư những người kia muốn làm, bệ hạ cũng có mưu đồ, ngươi ta tình thế khó xử, ngươi cảm thấy còn cho phép chúng ta sao? Minh Diệu Thần thở dài, chúng ta viện này chính làm, Long Sư Vũ a Long Sư Vũ, ngươi cái này làm phá sự gì? Ta cũng nghĩ không ra, hắn năm đó làm gì thúc thủ chịu trói. Đô la nước, người đều chết rồi, bí mật cũng mang đi, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Nếu thật có thể bảo trụ Linh Sơn cũng được, Linh Sơn thật muốn hủy ở trong tay của chúng ta, ngươi ta cái gọi là đức cao vọng trọng vậy liền thành cho cười, tiếng xấu này ngươi ta còn không dậy nổi. Chư tử sân dưới, Hình Hồ cùng đám người lên tiếng chào, chư lão viện phần lớn người đều tản, liền lưu lại hắn cùng hai vị khác. Ba người đi theo Lâm Nguyên trở về trạch viện, Hà Thâm Thâm sau đó cũng chạy đến. Ôm người Lâm Nguyên đem Lục Hồng Yên đặt ở trên giường, lại đưa tay giúp Lục Hồng Yên kiểm tra một chút thương thế, xác nhận dược hiệu bên dưới ngay tại từ từ khôi phục sẽ không lại chuyển biến xấu mới yên lòng. Hình Hồ mấy người cũng đi theo vào, theo lý thuyết, bọn hắn là không tốt tiến nữ nhân nghỉ ngơi gian phòng, nhưng mà có một số việc bọn hắn nhất định phải làm rõ ràng. Nhìn tình huống tựa hồ không có vấn đề lớn, Hình Hồ rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, Lục Hồng Yên Lục cô nương đúng không? Lục Hồng Yên yếu đuối lấy trở về âm thanh, vâng. Chỉ nàng bộ dáng này, nếu để cho người chết tại trên tay nàng nhìn thấy, sợ là cảm thấy oan. Hình Hồ đang muốn lại mở miệng, Lâm Nguyên đưa tay ngừng lại, tại mọi người nhìn soi mói nhanh chóng đối với mọi thứ trong phòng tiến hành kiểm tra, để phòng không tại lúc bị người làm qua thủ cước. Người đứng xem nói thầm trong lòng, tên này thật là có rất cẩn thận, ngay cả nhà mình cũng không yên lòng. Bất quá nói đi thì nói lại, mấy người trong lòng rất rõ ràng, Linh Sơn nhiều người như vậy, nếu nói không có phía ngoài nhãn tuyến ngay cả chính bọn hắn cũng không tin. Đừng nói nơi này, Lâm Nguyên ngay cả vừa rồi trên đường về trên xe đều không có tùy tiện nói lung tung. Nếu không trên đường liền có thời gian từ từ hỏi Lục Hồng Yên là chuyện gì xảy ra. Xác nhận không có vấn đề về sau, Lâm Yên mới đối đám người nhẹ gật đầu. Hình Hồ lúc này mới tiếp tục hỏi, Hồng Yên cô nương, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Lục Hồng Yên cấp tốc nhìn về phía trước giường trông coi Lâm Yên, mà Lâm Yên cũng cấp tốc cho nàng một cái ánh mắt, nói, Hồng Yên, nơi này đều là người một nhà, cứ nói đừng ngại. Lục Hồng Yên dạ, nam đó lẳng lặng nói, bắt đầu ta cũng không biết là ai. Ta trước đó ra Linh Sơn đi ngoài thành tham gia bằng hữu tụ hội, nàng đem tình huống lúc đó đại khái giảng xuống. Đám người nghe xong nhìn nhau, Hình Hồ trầm giọng nói, biết là ai làm sao. Lục Hồng Yên lại nhìn mắt Lâm Nguyên ánh mắt ngầm đồng ý, mới nói, ta bị bắt được một cái sơn động không lâu sau, đột nhiên lại xuất hiện một đám người bịt mặt tới cứu ta, song phương trong lúc đánh nhau, cứu ta người khám phá thân phận của đối phương, nói là người của thiên hoang. Điểm này không cần Lâm Nguyên dạy, nàng cũng biết dấu diếm. Không có khả năng nói là chính mình thoát thân. Thiên hoang. Hình Hồ nói thầm một tiếng, quay đầu tả hữu, chính là một trong cái gọi là 13 thiên ma kia. Lâm Nguyên chen miệng nói, Hình lão, thiên hoang đã rơi vào đãng ma cung trong tay, bây giờ người của thiên hoang chính là người của Nguyệt Ma, 13 thiên ma mấy đạo nhân mã đều tìm nơi nương tựa Nguyệt Ma. Hình Hồ trầm âm, Nguyệt Ma. Chính là thiên ma gì mới toát ra kia? Là hắn. Lâm Nguyên gật đầu. Hình Hồ lại hỏi Lục Hồng Yên, người cứu ngươi đâu? Ai cứu ngươi? Lâm Nguyên nói tiếp, là người của chúng ta. Ta trở về Linh Sơn về sau, biết ta bên này khả năng dẫn tới người làm loạn, La Khang An bên kia liền phái tương quan nhân thủ đối với nhân viên tương quan tiến hành bảo hộ, phát giác được Hồng Yên xảy ra vấn đề về sau, liền khẩn cấp triệu tập nhân thủ xuất thủ. Mấy người nghe vậy nhìn nhau, một câu người của chúng ta, được biết bên ngoài quả nhiên còn có nhân thủ, bọn hắn có chút vui mừng. Lâm Nguyên lại đối Lục Hồng Yên nói, Hồng Yên, quay đầu đối mặt tiên đình người bên kia. Không thể nói là người của Nguyệt Ma, nhất định phải một ngụm cắn chết, đem trong thuyết pháp vừa rồi hung thủ cắn lấy thủy thần lạc ra trên đầu. Còn có, người cứu ngươi không thể nói là người của chúng ta, ngươi liền nói không biết là người nào, miễn cho cắn ngươi đổi cha. Làm công khai chính là làm công khai, ngay trước mấy vị mặt đường hoàng bố trí ứng đối, không e rẻ. Lục Hồng Yên háng giọng nói, được. Hình Hồ trần trờ nói, hướng lạc ra trên đầu cắn làm gì? Lâm Nguyên, nói là người Nguyệt Ma làm, không tới phiên chúng ta xuất thủ. Tự có đãng ma cùng xử trí. Nhắc lên lạc ra, kéo tới tiên đỉnh trên người mình, chúng ta liền có lý do thăm ra, đúng là chúng ta đưa tay ra thời cơ tốt đẹp. Ta giết lạc miểu, người lạc ra cũng đi tìm Hồng Yên phiền phức, nói lạc ra hoàn toàn nói còn nghe được. Biết mục tiêu là ai liền dễ làm, món nợ này ta sớm muộn tìm bọn hắn cả gốc lẫn lại muốn trở về, ngay cả người của chúng ta cũng dám động, La Khang An là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhưng việc này trong lúc nhất thời là không có kết quả, thật muốn tốt như vậy làm. Tiên đình đã sớm đem Nguyệt Ma cho thu thập, không cần chờ đến bây giờ. Mấy người đã hiểu, tả hữu không có biện pháp gì, không bằng cắn lật ra, kéo ra sổ sách lung tung đến, thừa cơ nắm tay cho vươn đi ra. Gặp không đối bên này dầu diếm, ngay cả ý đồ đều hiểu cáo chi, hình hồ bọn người đã là trong lòng hiểu rõ, lại có chút vui mừng, cũng đều lộ ra tốt, chúng ta cứ như vậy làm thần sắc. Sau đó mấy người để Lục Hồng Yên an tâm dưỡng thương, đem Lâm Nguyên thét lên bên ngoài về sau, còn cùng Lâm Nguyên thương nghị lên làm sao làm, mấy người cuối cùng quyết định đừng chờ cái gì tiên đình tìm đến, chủ động tìm tiên đình đi cáo trạng lạc ra. Hình hồ bọn người rất có phản kích bày ra cảm giác. Cứ như vậy làm, ngươi xem trọng Hồng Yên cô nương, chúng ta về Chư Lão viện cùng những người khác đụng đầu, sau đó liền tìm viện chính. Hình hồ ném nói liền đi. Hình lão. Lâm Nguyên gọi lại, đợi mấy người xem ra, hắn lại đối Hà Thâm Thâm nói, Hà Tổng Giám, Tam Lão ở đây, Linh Sơn biến đổi sự tình có phải hay không cũng nên để Chư Lão viện hỗ trợ cầm quyết định. Việc đã đến nước này, hắn dứt khoát một không làm hai đường, lại phải thuận thế chuyển ra biến đổi sự tình đến tiến lên.